Lý Bân đem nàng ôm lên bồn rửa mặt, tách ra chân của nàng, nhìn. Âm hộ của nàng đặc biệt nộn, môi âm hộ là hồng phấn, Lý Bân nhịn không được trước hôn một lần. Ngươi không đã sinh tiểu hài tử? Lý Bân hỏi. Không có, ân ái cũng không nhiều. Ta lão công không được, kỳ quái chính là ta cũng không thực rất hứng thú. Ngươi là ngoại lệ, có khả năng là bị hai người bọn họ kích phát. Nga, nha. Lý Bân đem đầu lưỡi đưa vào âm đạo của nàng, cứ việc đầu lưỡi thực chua, nhưng Lý Bân vẫn là cố gắng quấy, bởi vì nàng nga tiếng nói rõ nàng yêu thích. Lý Bân lại đi liếm âm vật của nàng. Mỗi một lần đều làm nàng một kích linh. Đó là một mẫn cảm nữ nhân. Ngươi vào đi. Nàng sờ Lý Bân đầu nói. Lý Bân ngẩng đầu, chỉ thấy nàng đôi mắt mê ly, gò má hồng phấn, phi thường đáng yêu. Hắn cắm vào, lập tức ôm lên nàng, hạ thân dùng sức. Chúng ta đi ra ngoài đi. Tùy ngươi. Lý Bân cắm vào tiểu huyệt của nàng, ôm lấy nàng đi ra ngoài. Sảnh nữ nhân hoan hô một tiếng Lý Mẫn, cuối cùng bị chúng ta nhìn thấy ngươi làm. Lý Bân tin tưởng, Lý Mẫn tại bên trong cùng mình nói thật. Hắn đem nàng đặt ở trên ghế sofa, đem hai chân của nàng đặt tại trên vai, mang theo đối với Lý Mẫn yêu thương, hướng về nàng hồng phấn nơi riêng tư, hăm hở tiến lên. Bên người hai cái nữ nhân, ôm, cho nhau tay tại đối phương âm đạo quất cắm. Nàng thoải mái âm đạo cơ bắp buộc chặt, Lý Bân nói như thế nào? Mẫn tỷ tỷ, tiểu huyệt dâm sung sướng a. Lý Mẫn xoay phóng túng mông, rên rỉ nói a. Đại dương vật, rất được, dùng, tiểu nộn tiểu huyệt, cấp làm, được, mau, khoái chết, ai ai, làm thân ca ca thao. Mau, thân muội muội, tiểu, phóng túng tiểu huyệt, muốn quăng, ném, a. Tuyết Trúc nói theo không biết Lý Mẫn rên rỉ như vậy phóng túng a. Dễ nghe. Đúng vậy a, Tuyết Trúc, so ngươi tên là đều tốt. Phó Tĩnh nói. Lý Bân hung hăng quất đánh nói ta động chưa từng nghe qua Tuyết Trúc rên gì. Hắn yêu thương liếm láp Lý Mẫn trơn mềm bàn chân nhỏ. Mẹ kiếp, ta cũng không chịu nổi. Phó Tĩnh kêu to một tiếng nhảy lên, đến Lý Bân thân bên cạnh sofa, đối với Lý Bân nói cho ta liếm liếm đem. Lý Bân nói người không nói đối với ta không có hứng thú sao. Hiện tại có. Nàng vội vàng mở ra lông mở u hướng đến Lý Bân phía trước kháo. Lý Bân nói cầu ta à. Van ngươi, hảo ca ca, tốt lão công, hảo ba ba. Lý Bân cười to một tiếng, đầu lưỡi một chút tại liếm tại âm vật của nàng phía trên, mà phía dưới vẫn không quên dùng sức địt Lý Mẫn. Phó Tĩnh chân kẹp lấy Lý Bân đầu lưỡi khiêu khích Phó Tĩnh hòn le, Phó Tĩnh mông dùng sức đi phía trước đưa, Lý Bân đầu lưỡi dùng sức hướng bên trong cắm vào, Phó Tĩnh thích thẳng kêu. A, ngươi liếm chết ta. Ngươi làm sao có thể như vậy? Ta, ngứa, ta, liếm thật tốt. Lý Bân tại Lý Mẫn âm đạo một trận trận bão vậy quất cắm, thao Lý Mẫn ngao ngao dâm đãng kêu la. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, đại dương vật, địt chết Mẫn Mẫn, ta, ta, nha, ôi, ta, ta, đã nghiền a, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta muốn bị ngươi thao bay, ta. Ta, Lý Mẫn quá to, âm đạo từng đợt co giật, một cổ âm tinh tiết ra, cả người vô lực thở gấp. Mau, tới phiên ta, nha, địt ta a. Phó Tĩnh đem Lý Bân theo Lý Mẫn trên người kéo xuống đến, đẩy ngã tại trên ghế sofa. Ngồi lên, một chút liền đem dương vật nuốt đến âm đạo, nha. Tốt phong phú a, nha. Mà đây là Tuyết Trúc lại chạy qua, tại Lý Bân bên tai nói một câu cái gì, Lý Bân gật gật đầu. Phó Tĩnh cao thấp điên động, đầy đặn tao tiểu huyệt bao lấy dương vật, khoảnh khắc liên tục không ngừng vặn vẹo. Tuyết Trúc duỗi tay đem Phó Tĩnh đặt tại Lý Bân trên người, khom lưng tại Phó Tĩnh hậu môn liếm láp. Phó Tĩnh tiêm sóng âm kêu nha. Nha, thích, nha, các người đôi cẩu nam nữ này. Địt chết ta, nha, ta à à, ta, ta, ta, à, ta, ta, à, ta, ta, đại dương vật thật bổng, à à à à à. Tuyết Trúc, liếm lỗ đít rất ngứa. Nha, huyệt nho nhỏ làm hư thui a. Nha, ta, ta, a. Tuyết Trúc tại nàng lỗ đít thượng nhổ ngụm nước bọt, dùng đầu lưỡi hướng đến nàng hậu môn vẽ loạn. Lý Mẫn ngồi ở một bên nhìn, huyệt nho nhỏ lại bắt đầu chảy nước. Tuyết Trúc đem Phó Tĩnh mông nâng lên, khiến nàng ly khai dương vật, dùng khác chỉ tay vịn chặt Lý Bân Dương vật đội lên Phó Tĩnh Lỗ đít phía trên. Lý Bân hướng lên đỉnh, quỳ đầu cắm đi vào rồi, nga, chán ghét. Lỗ đít thật to. Phó Tĩnh quát to. Tuyết Trúc đỡ lấy Phó Tĩnh xuống phía dưới tỏa, làm cho dương vật toàn bộ nhập vào nàng lỗ đít. Dương vật tại lỗ đít chen ép trực tràng, sinh ra khoái cảm làm Phó Tĩnh không thể chính mình, thất thần kêu lên. A, a, a, a, lỗ đít ta a, nga, a, a, a, a, a, khoái hoạt nhé. Ai nha, quan gia, hảo ca ca, ngươi thật, sẽ làm, tỉ tỉ, ta thống khoái, thao ta, cực kỳ thoải mái, ai, dục, sắp tới, ai nha, địt chết ta. Ta muốn cả đời, làm ca ca cắm vào, vĩnh viễn, cho ngươi cắm vào, ta quá thống khoái, ai, dục. Theo trực tràng tới nhanh cảm vọt tới hoàn toàn thân, Phó Tĩnh điên cuồng quát to bên trong, tử cung phun ra chất lỏng. Thứ 1846 chương để lại đầu mối. Các ngươi những người này a, có cái gì không ý tưởng à? Lý Bân nhìn ba cái nữ nhân, nhịn không được hỏi. Ý tưởng gì? Tuyết Trúc hỏi. Có hứng thú hay không, đi với ta xinh đẹp quốc à? Lý Bân cười ha hả hỏi. Hắn hiện tại phải làm, chính là cấp lại ân cái này nhân hoàn toàn lau lên điểm đen. À, có thể chứ. Nghe được Lý Bân lời nói, ba cái nữ nhân đều hưng phấn lên. Bằng không đâu này. Lý Bân nhìn trước mắt ba cái nữ nhân, tâm lý nhịn không được đắc ý cười. Chính mình đối với những cái này nữ nội tâm của con người đem khống, vẫn là tương đối tay cầm lấy đem chảo. Như loại này nữ nhân cơ bản đều là thập phần quỳ liếm người nước ngoài, chính mình cái thân phận này, trên cơ bản chỉ cần dụ dỗ một chút, các nàng đều sẽ đồng ý. Có. Quả nhiên, ba cái nữ nhân đều vội vàng nhấc tay. Nhưng là rất nhanh, Phó Tĩnh cùng Tuyết Trúc thần sắc mở đi xuống. Bất quá, chúng ta giống như không có biện pháp đi qua. Các nàng áo não nói. Nhà của chúng ta nhân cùng với gia đình của chúng ta đều tại, thật sự là không thể vứt bỏ. Tuy rằng nội tâm quả thật thực muốn cùng Lý Bân cùng đi, nhưng là không có biện pháp chính mình căn vẫn là tại Trung Quốc. Phải không? Kia thật đúng là đáng tiếc. Lý Bân cũng không biết có phải hay không chân tâm thật ý thở dài. Không có việc gì, ta không vướng bận, ta có thể đi qua. Nhưng là, Lý Mẫn lại vẫn là thực hưng phấn. Thật tốt tốt. Nhìn đến vẫn có nhân đáp ứng xuống, Lý Bân cười cười. Nếu này ba cái thật không có một người đi qua lời nói, chính mình còn thật có chút khó khăn làm. Như thế nào? Ngươi sẽ không sợ ta tới chỗ sau không nhận ngươi sao? Lý Bân nhìn như hay nói giỡn hỏi. Ta mới không sợ, ta nhưng là đã đầy đủ trình ghi hình. Lý Mẫn cười hắc hắc nói. Ha ha ha ha, ngươi thật đúng là có đủ cẩn thận. Lý Bân cười ha ha thời điểm nội tâm cũng một trận vui sướng. Đúng, chính là như vậy, ngươi không lưu lại chứng cớ, đến lúc đó ta nên như thế nào vụ oan giá họa đâu này. Vậy thì tốt, cứ quyết định như vậy đi, ngày mai, ta tìm ngươi nữa một lần, lúc này đây cần phải nhớ rõ mang tốt toàn bộ đồ vật, ta sẽ đem vé máy bay tiền chuyển cho ngươi, gồm địa chỉ cho ngươi. Lý Bân sờ sờ nàng địa đầu. Ân. Lý Mẫn hưng phấn gật đầu. Mà đổi thành ngoại hai cái nữ nhân cũng chỉ có thể dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Lý Mẫn. Bất quá, các nàng cũng không biết, các nàng bây giờ, đã thành Lý Bân lá cờ. Ngày hôm sau, Lý Bân cùng Lý Mẫn cùng một chỗ ăn cơm trưa về sau, đi đến Lý Mẫn trong nhà, một phen khiêu khích sau đó, đã bắt đầu trình diễn mỹ nữ bị trêu đùa hương diễm cảnh tượng. Lúc này Lý Mẫn trên mặt lộ vẻ nhàn nhạt ửng hồng, hai đầu tinh tế lông mày nhéo tại cùng một chỗ, đôi mắt đóng chặt. Trong miệng phát ra dâm mị yêu kiều kêu. Nàng tuyết trắng trên người, trừ bỏ vừa rồi Lý Bân cấp mua một đôi lộ ngón cạn lan sắc cao gót giày quai hậu bên ngoài, đã bị bái được trần như nhộng rồi, bị Lý Bân ấn tại một bên trên ghế sofa, mở ra hai đầu trắng nõn chân đẹp, lượng huyệt mắt, đang bị Lý Bân liếm hồng nộn khe huyệt. Lý Bân đầu lưỡi không ngừng rất nhanh lẩm nhẩm Lý Mẫn môi âm hộ cùng huyệt mắt, không hề đứt đoạn vói vào âm đạo của nàng, nhanh chóng liếm. Ân, ân. Lý Mẫn hai tay đều nắm chặt, nàng có thể thấy đi ra nam nhân là tại thực dụng tâm thưởng thức chính mình huyệt dâm. Theo âm hạch đến môi âm hộ, theo bối phiến đến âm đạo, theo ngoại đến, từ trong ra ngoài, đều bị ẩm ướt mấy đầu lưỡi lướt qua rồi, huyệt tâm một trận ngứa, dâm thủy liền nhô ra, lai ân tiên sinh. Ngươi mạnh khỏe, liếm. Lý Bân một trận mãnh liếm sau đó, Lý Mẫn đã bắt đầu thở gấp liên tục, vặn vẹo đầy đặn vừa lớn vừa trắng mông, khe huyệt bên trong dính thủy bốn phía, trắng nõn ngón chân băng bó gắt gao. Lý Bân cười cười, hắn đưa ra ngón giữa cùng ngón trỏ, đặt ở Lý Mẫn bên trái môi âm hộ phía trên, hướng quẹo phải động. Đợi cho bên phải môi âm hộ lại bên trái quay động, thẳng tới ngón tay trở nên ẩm ướt, thoáng gấp khúc đâm vào Lý Mẫn nụn hồng huyệt trong mắt, chậm rãi ngón tay đem ngay ngắn nhập vào, móng tay móc đến nàng trơn mềm huyệt tâm. Ta, ta, Lý Mẫn nhìn căn kia tại chính mình dâm thủy tràn trề âm đạo trung tiến ra tay ngón tay, a, Lai Ân tiên sinh, ngươi, ngón tay tốt, thật dài, ta, đụng tới ta đấy, huyệt tâm, ta. Lý Mẫn mỉm cười, tăng nhanh nút vào tốc độ cùng lực lượng. Lý Mẫn hai cái vẽ lượng màu lam sơn móng tay, mặc lấy lộ ngón cạn lan sắc cao gót giày quai hậu chân ngọc, nâng tại Lý Mẫn trước mắt, tùy theo nàng bị đảo nhập tiết tấu không được lay động. Một đôi trắng nõn vú lớn cũng không được lay động, kia hai cái lớn như nho màu hồng đại đầu vú, thẳng tắp phình lấy như là chờ đợi nam nhân đi cắn các nàng. Lý Bân dâm tâm nổi lên, không kềm chế được, bắt Lý Mẫn một cái chân ngọc, lột nàng giày quai hậu, một cỗ nữ nhân đặc hữu mùi thơm cơ thể vị hỗn hợp mùi nước hoa đập thẳng vào mặt. Lý Bân tham lam liếm Lý Mẫn kia tinh xảo tuyệt đẹp bạch trượt ngón chân đầu, hôn môi nàng kia sâu loan mà mẫn cảm trắng nõn gan bàn chân. Lý Bân đem Lý Mẫn chân ngọc hôn lại thân, đồng thời rất nhanh thống huyệt ngón tay cũng theo đơn thuần quất cắm biến thành quất cắm, đào khoét, quấy kết hợp với nhau. Hắn tay kia thì tham phía trước, nắm Lý Mẫn một cái vú lớn, hai ngón tay nhéo đầu vú nàng nhi xoa động, Lý Mẫn tỉ, người chân có thể thật thơm a, ca biến thành ngươi thích hay không? Ngươi cho ai làm ca ca? Ta, ta, muốn, sắp tới. Lý Mẫn đầu ngửa về phía sau, nâng lên vừa lớn vừa trắng mông. Lý Bân ngón tay tại nàng huyệt dâm một trận nhi mãnh đảo. Lý Mẫn toàn thân tóc gáy đều lập. Nàng chỉ có thể dùng khàn cả giọng dâm đãng kêu la đến xoa dịu nhanh chóng tại bụng nội tập kết khoái cảm mãnh liệt. Muốn tiết ra, tiết ra. Lý Mẫn hai cái vẽ lượng màu lam sơn móng tay ngón chân dùng sức cung nhanh, đồng thời đại lượng dâm thủy theo huyệt dâm mắt phun ra đến, giống nước tiểu giống nhau chất lỏng thuận theo Lý Bân cánh tay chảy tới trên mặt đất. Lý Bân nhìn Lý Mẫn chiều phun. Dương vật cứng rắn đến lợi hại, dâm tính đại phát, hắn nhấc lên Lý Mẫn hai trắng nõn đầu chân đẹp, giơ cao thô to dương vật, hung hăng đẩy ra nàng khe huyệt đâm vào Lý Mẫn dâm thủy tràn ra âm đạo. Ta, ta, ta, ta, ca, ta, ngươi là của ta hảo ca ca, thật là thoải mái, thật sự là thích ha, đem muội muội huyệt, làm lạ đa. Lý Mẫn lập tức liền hét to, huyệt tâm còn không có theo vừa mới bị tấn công cao trào bên trong khôi phục lại. Đang đứng ở cực độ mẫn cảm trạng thái, bị đại dương vật liên quan tự nhiên là cao trào liên tục. Lý Bân cứ như vậy đứng ở trước ghế salon gian làm Lý Mẫn, hắn động tác tần suất không phải là rất nhanh, lại phi thường ngoan, mỗi lần đều trực đảo Lý Mẫn huyệt tâm, hắn mỗi ngoan đảo một chút, Lý Mẫn liền rít một tiếng. Thứ 1847 chương vô tình gặp được Lâm Nguyệt. Thích thú phía trên, Lý Bân đem Lý Mẫn một đôi trắng nõn đùi cũng đến cùng một chỗ. Đem mặt chôn ở Lý Mẫn trên chân, nghe thấy trên bắp đùi kia nhàn nhạt hương hoa nhài thủy, đồng thời đại dương vật tại Lý Mẫn nộn hồng huyệt dâm cũng là càng làm càng nhanh, càng làm càng ngoan. A, ca ngươi mạnh khỏe, thật biết làm huyệt a, tốt, thật thoải mái, nha. Lý Mẫn bị Lý Bân làm biến thành xuân tâm đại động, nhìn không được dâm đãng kêu la liên tục không ngừng, dâm thủy càng chảy càng nhiều, nóng hầm hập, Lý Bân dương vật bị Lý Mẫn âm đạo dâm thủy thấm vào được càng to lớn hơn cứng rắn. Cứng như sắt côn dương vật dùng sức làm Lý Mẫn huyệt dâm, a a đến đây. Lý Mẫn lại bị cắm mạnh vào bất quá gần trăm phía dưới, cũng đã đạt tới cao trào. Lý Bân rút ra ướt đẫm dương vật, dùng tay nâng lấy, hai chân nhảy qua tại Lý Mẫn trên người. Lý Mẫn tay phải cầm chặt ngang nhiên lửa nóng dương vật, dùng đầu lưỡi khẽ liếm quy đầu, hơn nữa tới tới lui lui kích thích nó, theo cái mũi còn không ngừng phát ra ân. Ân, âm thanh. Giống như đang tại thưởng thức nhân gian mỹ vị. Mà một bên khác, Lý Mẫn dùng hai miếng môi anh đào cuồng nhiệt hút mút khấy lấy, làm Lý Bân cảm nhận được mặt khác một loại hoàn toàn bất đồng với huyệt dâm cảm nhận. Tay trái ôm lấy Lý Bân bờ mông, dùng ngón giữa nhẹ nhàng cắm vào hắn lỗ đít, Lý Mẫn thon thon tay ngọc không ngừng tại Lý Bân lỗ đít tiến tiến lui lui. Lý Bân dương vật bị Lý Mẫn đoạn hút mút. Loại này mãnh liệt kích thích khiến cho hắn cả người tê dại. Theo yết hầu phát ra hưng phấn rên rỉ. À nhé, Trung Quốc bé gái ngực to muội, ngươi mạnh khỏe, tốt hút côn thịt a, tốt, thật thoải mái, nha. Lý Mẫn giống như được đến rất lớn ủng hộ, càng thêm ra sức hút mút vỗ về chơi đùa, làm cho miệng nhỏ Dương Vật lại một lần nữa bành trướng to lớn. Ôi, thịt, côn thịt không chịu nổi, nha, thật là thoải mái, ta muốn tiết ra. Lý Mẫn nghe vậy phun ra Dương Vật, nhưng thấy đại lượng trong suốt nhiệt năng tinh dịch chớp mắt theo quy đầu phun vãi ra, bắn trúng Lý Mẫn phiếm hồng gò má về sau, chậm rãi trượt xuống chảy tràn đến nàng kia tuyết trắng khe ngực, bộ dáng kia thật sự là gợi cảm cực kỳ. Chiều hôm đó Lý Mẫn cùng Lý Bân không biết làm bao nhiêu luân, chỉ nhớ rõ làm được thống khoái, thực tận hứng. Cuối cùng một vòng, Lý Mẫn đem trên bàn giả vài thanh cắm vào chính mình huyệt dâm, đem tất chân nhét vào Lý Mẫn trong miệng. Nàng ngồi ở trên giường, một chân dẫm Lý Bân khuôn mặt, làm hắn liếm chân, cái chân còn lại dẫm lấy Lý Bân Dương Vật trực tiếp lấy ngón chân thải làm quy đầu. Màu da giả côn thịt tại Lý Mẫn âm đạo kịch liệt rút ra đút vào, Lý Mẫn liều mạng vặn vẹo tròn xoe mông phối hợp. Mà Lý Bân cũng mông một trước một sau địa chấn, làm chính mình côn thịt liên tục không ngừng tại Lý Mẫn chân tâm cùng kẽ ngón chân chung quất cắm. Miệng của nàng mở rộng ra, ánh mắt hướng lên nhìn trần nhà, rút ra đút vào động tác một lần so với một lần mãnh liệt, quy đầu bị Lý Mẫn chân ngọc xoa được vừa đỏ lại lớn, tê dại cảm nhận làm cho thân thể hắn từng trận quất đánh. Bé gái ngực to tử chân nhỏ, thật sự là, quá đẹp, nha, kẹp quá chặt chẽ, ta tốt, thoải mái. Lý Bân mãnh đẩy Lý Mẫn chân ngọc, lắc lư đầu rên rỉ thẳng đến bắn ra sữa trắng mới thôi, Lý Bân xuất tinh sau thô bạo nhổ xuống Lý Mẫn huyệt dâm giả côn thịt, đỡ lấy chính mình còn không có mềm xuống thật côn thịt, trực tiếp đẩy vào. Giả côn thịt chung quy là giả, bất kể là xúc cảm vẫn là thoải mái độ phía trên, cũng không sánh bằng thật côn thịt. Lý Bân như vậy nhất cắm vào, trực tiếp làm Lý Mẫn mở to hai mắt nhìn. Nàng dâm thủy càng ngày càng nhiều, a. Lý Mẫn tiếng kêu đã không biết là kêu thảm thiết, vẫn là dâm đãng kêu la, cuối cùng tại hắn mãnh liệt tấn công phía dưới, bắt đầu điên cuồng chiều phun. Lý Mẫn thân thể yêu kiều đột nhiên ngửa ra sau, huyệt dâm trở nên sưng đỏ không chịu nổi, huyệt mắt sớm ẩm ướt được rối tinh rối mù, theo bên trong tiểu huyệt phun ra dâm thủy cư nhiên đem làm ướt một mảnh. Mà Lý Bân, là trực tiếp cầm lấy camera, đem hôm nay ghi hình cấp cắt đi ra, phát cho Lý Mẫn. Đến lúc đó, nếu như ta không ở, ngươi liền đem này video cho hắn nhóm nhìn là được. Lý Bân cười nói. Ân, tốt. Lý Mẫn một bên đáp ứng, một bên tại trong lòng cảm khái. Người nước ngoài quả nhiên đủ mở ra a, hắc hắc, xinh đẹp quốc sinh sống, ta đến rồi. Lý Bân hai ngày này cũng không phải bận rộn, Ôn Đào bên kia trước mắt còn không có cấp chính mình phân phối nhiệm vụ, mình bây giờ là tự do. Dĩ nhiên, hắn cũng thường thường để ý một chút một bên khác giao dịch tình huống. Không chỉ có như thế, hắn cũng không có quên, cùng chính mình tại xinh đẹp quốc đợi cái kia một chút nữ nhân cùng một chỗ trò chuyện. Nhân tiện còn ảo diệu một chút chính mình tại quốc nội ăn được chính tông Trung Quốc thực phẩm. Này nhưng làm eo cùng Mary các nàng cấp tham hỏng. Các nàng đều đã tới Trung Quốc, nhưng là đều biết Trung Quốc mỹ thực đến cỡ nào bồng. Ngươi hỏi, ta yêu, ngươi, sâu đậm. Đột nhiên, một trận du dương tiếng hát truyền vào Lý Bân lỗ tai. Ân, thật quen thuộc âm thanh. Đang tại cắm đầu ăn lạnh mặt Lý Bân sửng sốt một chút, này âm thanh. Như thế nào nghe đến quen thuộc như vậy? Hắn nhanh chóng quay đầu nhìn nhìn, chỉ thấy một đạo tịnh lệ thân ảnh theo trước mắt hắn chợt lóe lên. Đây là, Lâm Nguyệt. Lý Bân sửng sốt một hồi, theo sau rất nhanh nghĩ đến. Từ lần trước mang theo này muội tử cùng một chỗ hát một ca khúc sau đó, liền không còn có gặp qua hắn. Lý Bân. Không riêng gì Lý Bân, này muội tử cũng nhận ra hắn. Lý Bân thay muội tử cũng gọi là một phần lạnh mặt, hai người vừa ăn này nọ, một bên thảo luận mấy ngày nay trải qua. Nhìn ngươi bây giờ này sầu mi khổ kiểm bộ dạng, hay là nói kế hoạch của ngươi rất không thuận lợi sao? Lý Bân nhìn trước mắt nữ nhân này biểu cảm nhịn không được hỏi. Kia nào chỉ là không thuận lợi, đơn giản là tương đương không thuận lợi. Nói lên chuyện này, Lâm Nguyệt liền giận không chỗ phát tiết. Đám này con chó đẻ thế nhưng cũng không thiếu nhân cho là chúng ta loại này hát hoa lưu âm nhạc đúng là loser là quá hạn người, ta dù sao là đã vô lực giải thích. Không sao, thoải mái, buông lỏng tinh thần. Lý Bân an ủi nói. Chỉ cần tiêu chuẩn tại, về sau luôn sẽ có ngày nổi danh, cùng lắm thì ta tới giúp ngươi. Phải không? Kia thật thật tốt quá, nghe được Lý Bân cái này toàn năng cao thủ lại còn nói phải giúp hắn, Lâm Nguyệt chớp mắt lộ ra khuôn mặt tươi cười. Lý Bân nói cũng xác thực tâm lý lời nói thật, gần nhất mấy ngày nay, trên mạng lướt sóng cùng với khác cuộc sống kinh nghiệm cũng quả thật đem hắn cấp làm đã tê dần. Trên mạng kia một chút cây gậy lưu tiểu phấn ti nhóm, thật đúng là sức chiến đấu một cái so một cái cường, thậm chí đều trở thành internet thủy quân một bộ phận. Mà trước mắt hắn chính đi tại trên đường, cùng Lâm Nguyệt thảo luận hoa lưu âm nhạc tương lai. Thứ 1848 chương có thể cho ta viết bài hát sao? Lý Bân, người bước tiếp theo tính toán, là cái gì? Lâm Nguyệt hỏi. Nếu như có thể lời nói, ta hy vọng về sau có thể tải. Gánh nặng đường xa, chúng ta còn phải nỗ lực. Lý Bân nhìn Lâm Nguyệt, nói. Ân. Lâm Nguyệt gật gật đầu. Lý Bân mộng tưởng, lại làm sao không phải là nàng mộng tưởng. Về sau hoa lưu âm nhạc, liền nhờ vào ngươi. Nàng nhịn không được nói. Không. Lý Bân lắc lắc đầu. Là dựa vào chúng ta. Nhưng đừng a. Lâm Nguyệt cười khổ lắc lắc đầu. Ta cũng không có 5 phút viết ra một bài thần khúc bản sự. Đôi khi, thật nghĩ cậy ra đầu óc của ngươi, rốt cuộc là vật gì? Có phải hay không cùng chúng ta người bình thường không giống với? Lâm Nguyệt sờ sờ Lý Bân đầu. Nếu có thể đem ta nhét vào đầu óc của ngươi, ngươi có khả năng hay không? Có thể chuyên môn cho ta viết một ca khúc nữa nha. Đầu óc của ta rất bình thường. Lý Bân phản sờ sờ Lâm Nguyệt. Ít nhất, ta không phải là mộc đầu. Ân. Nghe được Lý Bân lời nói, Lâm Nguyệt sửng sốt một chút, tiếp lấy, mặt có chút hồng nhuận. Lý Bân nghe hiểu nàng nói ngoại chi ý. Tới nghe nghe đi, một bài chuyên môn hát cấp khúc hát của ngươi, thất hương. Vừa đi tại trên đường, Lý Bân một bên mở miệng ra. Ngoài cửa sổ chim sẻ, tại cột điện thượng lắm miệng. Người nói câu này, rất mùa hè cảm giác. Bút máy trong tay, tại giấy thượng tới tới lui lui. Ta dùng mấy hàng tự để hình dung ngươi là của ta ai. Mặt trời chiều ngã về tây, vậy tại Lý Bân trên người, đang cùng húc ánh mặt trời chiếu phía dưới, Lý Bân tựa như theo mạn trong tranh đi ra. Chỉ là một hai câu, liền hát được Lâm Nguyệt hai mắt mạo hồng tâm, lòng tràn đầy kích động. Trời ạ, đây là cái gì ca? Mới viết sao? Quá dễ nghe nằm sấp. Lý Bân cười cười, không trả lời, tiếp tục ngâm nga. Cá thu đao mùi vị, mèo với ngươi đều nghĩ hiểu rõ. Mối tình đầu hương vị cứ như vậy bị chúng ta tìm về. Không thể không nói, về bắt được thiếu nữ phương tâm chuyện này, Chu Thiên Vương là thật am hiểu. Kia vương ấm ánh nắng mặt trời, giống vừa hái tiên diễm dâu tây. Người nói người luyến tiếc ăn luôn này nhất loại cảm giác. Lâm Nguyệt thiếu hồng khuôn mặt, cùng bài hát này nội dung lẫn nhau làm nổi bật, tại đây nắng chiều phía dưới, tạo thành bức tranh tuyệt mỹ mặt. Chính là, bọn hắn không biết chính là, tại sau lưng của bọn họ, có một cái điện thoại chụp được một đoạn như vậy lãng mạn video. Trời mưa cả đêm, của ta yêu tràn ra tựa như mưa. Sân lá rụng, với ngươi tưởng niệm thật dày một sấp. Vài câu thị phi, cũng không cách nào đem nhiệt tình của ta phục hồi. Ngươi xuất hiện ở ta thơ mỗi một trang. Tùy theo Lý Bân ca khúc rơi vào cảnh đẹp, đoạn này video cũng bị phát đến đại dương bờ đối diện. Độ hảo cảm tăng lên 10. Trước mặt độ hảo cảm 100. Chúc mừng ký chủ đã thành công công lược Lâm Nguyệt. Xin ngài tuyển chọn khen thưởng. Lý Bân lập tức trong mắt đều là hưng phấn, lúc này đây sự tình đối với hắn tới nói đây tuyệt đối là cái niềm vui ngoài ý muốn. Nguyên bản hắn còn cảm thấy, chính mình lần này về nước trừ bỏ trợ giúp Ôn Đào bọn hắn ở ngoài tác dụng cũng chỉ có đánh lai ân. Nhưng là không nghĩ tới chính là cư nhiên còn ngoài ý muốn thu được Lâm Nguyệt phương tâm. Dạng này lời nói, chẳng phải là nói liền có thể. Xinh đẹp quốc, Tây Nhã Đồ. Thái Dương đang tại nhàn nhã hưởng thụ nghỉ phép thời gian, đột nhiên, điện thoại một trận chuông reo dẫn tới chú ý của nàng. Đây là cái gì? Nhìn đến tốt khuê mật đột nhiên cấp chính mình phát đến một đoạn video, còn mang thêm rồi hôm nay đi dạo phố kinh hãi hỉ. Chữ, nàng có chút tò mò địa điểm mở. Video bên trong, là một đôi tuổi trẻ nam nữ, hai người tại dưới trời chiều kết bạn mà đi. Mà toàn bộ hết thảy đều tùy theo nhà trai sờ sờ nhà gái đầu sau đó, đã xảy ra thay đổi. Chỉ thấy cậu bé há miệng ra, một giây kế tiếp. Thái Dương trợn to đôi mắt. Đây là cái gì ca khúc? Ta như thế nào từ trước đến nay chưa từng nghe qua. nghe đến giống như là hoa lưu âm nhạc. Mặc dù không có nhạc đệm, có chút không quá xác nhận, nhưng là lại cẩn thận lắng nghe, đây tuyệt đối là thuần khiết hoa lưu âm nhạc minh. Kia no đủ đạo tuệ, hạnh phúc mùa này. Mà ngươi gò má giống điền chín mùi phiên ra. Ngươi đột nhiên nói với ta, thất hương tên rất đẹp. Ta lúc này lại chỉ muốn hôn hôn ngươi quật cường miệng. Nghe thế hai câu, Thái Dương quả thực ra đầu run lên. Tại cái này hàn lưu âm nhạc giữa đường dưới tình huống, thân là đã thoái ẩn hoa lưu âm nhạc cao nhất nữ ca sĩ, nàng đã thật lâu chưa từng nghe qua như thế thuần túy hoa lưu âm nhạc rồi. Nhất là bài hát này đại nhập cảm, có thể nói nhất tuyệt. Tuy rằng video chỉ lục trong này một đoạn ngắn, nhưng là gần này vài câu không khí cùng đại nhập cảm, cũng đã hoàn toàn đả động nàng. Nàng cảm giác, chính mình giống như trở lại tuổi trẻ thời đại, tại cái đó mối tình đầu tuổi tác, cùng yêu nhất cái kia hắn, song song ngồi ở bờ ruộng phía trên, hưởng thụ thuộc về lẫn nhau thời gian. Tại cái đó gần nói hai câu lời tâm tình có thể mặt đỏ tuổi tác, hai người mặc kệ làm những gì, đều là như thế tốt đẹp. Nghĩ nghĩ, Thái Dương khóe mắt ẩm ướt. Bất quá rất nhanh, nàng cũng hồi thần lại đến, nhanh chóng cấp khuê mật phát đi thông tin. Ai vậy? Trung Quốc mới nhất đi ra ca sĩ sao? Cái này nhân khuôn mặt ta như thế nào một chút cũng không ấn tượng. Mà khuê mật thông tin cũng thực nhanh trở về. Người đều đi ra ngoài nghỉ phép một tháng, không hiểu mấy thứ này đương nhiên cũng bình thường. Bởi vì cái này gia hỏa là gần nhất mấy ngày nay mới vừa vặn ló đầu ra đến một cái tiểu gia hỏa. Hắn gọi Lý Bân, rất khó tra được hắn một chút tư liệu. Bất quá nơi này ngược lại có ghi lại hắn lần trước ra kính vẫn là cấp đại học biểu diễn tiết mục. Mà ra kính nguyên nhân là bởi vì phải tuyển chọn cùng bạn gái Nhi cùng một chỗ lên đài diễn xuất. Hát ca, đúng là hiện tại trên mạng nóng bỏng nhất cái kia một bài đêm chương 7. Lại có loại sự tình này. Thái Dương ăn kinh ngạc, không nghĩ tới chính mình xuất ngoại một tháng này, cư nhiên đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Mà trước mắt, nàng cũng đối với cái này tiểu gia hỏa sinh ra hứng thú nồng hậu. Phải biết, hoa lưu âm nhạc, tại bọn hắn thế hệ này có thể nói là sinh ra đứt gãy. Những năm gần đây đến, hàn lưu âm nhạc ùn ùn, hoa lưu âm nhạc vô cùng hiếm có. Thế cho nên bọn hắn những cái này thế hệ trước hoa lưu âm nhạc ca sĩ thoái ẩn sau đó, thế nhưng lại cũng không cách nào xuất hiện có thể khiêng lên đến hoa lưu âm nhạc đại khí nhận ca người. Nhìn đến hàn lưu thịnh hành, làm Thái Dương cũng là vạn phần tiếc hận. Nhưng là hôm nay đột nhiên toát ra này người trẻ tuổi người, lại dùng biểu hiện của mình dẫn tới nàng hứng thú thật lớn. Nàng nhanh chóng chạy đến máy tính bên cạnh, mở ra search engine, đưa vào Lý Bân tên. Tại cường đại search engine phía dưới, cả nước các nơi tin tức báo viết đều bị thu thập lên. Rất nhanh, có liên quan Lý Bân các loại báo viết cùng với các loại video liền xuất hiện ở trước mắt của nàng. Thứ 1849 chương tiểu mập mờ. Trên mạng bên này chuyện gì xảy ra? Bọn hắn không biết, hiện tại chỉ quan tâm chính mình tại nơi này quá như thế nào. Như thế nào? Ngươi liền không muốn đi rạp chiếu phim sao? Nghe đối phương thỉnh cầu bên trong nhịn không được cười hỏi. A, nhân gia chính là muốn nhìn nha, Lâm Nguyệt ngượng ngùng yêu cầu đến. Được rồi, ta liền ứng ngươi. Nhìn đến đối phương thỉnh cầu ánh mắt, Lý Bân cũng chỉ đành đáp ứng. Hành, chúng ta vào đi thôi. Liền muốn bắt đầu diễn rồi. Lâm Nguyệt rất rộng rãi tùy Lý Bân vào rạp chiếu phim, Lý Bân mang nàng vào ghế lô, Lâm Nguyệt nói hoa. Ta còn lần thứ nhất ngồi ở ghế lô xem phim, tốt quý a. Lý Bân giúp nàng đem áo ngoài treo lên tới nói tạm được. 100 đồng tiền mà thôi. Như vậy quý còn gọi tạm được. Nhìn đến nhà ngươi rất nhiều tiền. Lâm Nguyệt có chút giật mình. Bất quá cũng là chỉ ngươi giọng nói này điều kiện còn có hấp thụ năng lực, đến nơi nào đều tuyệt đối là lầu một đãi ngộ. Có khỏe không, một ngày nào đó ngươi cũng có thể có như vậy tư bản. Nhìn đến bộ dáng của đối phương, Lý Bân nhịn không được nói. Lý Bân cười cười, cái này Lâm Nguyệt cùng tưởng tượng chung văn tính khác biệt, là một hoạt bát nữ hài. Nàng nhất cười lên, sau đầu bím tóc đuôi ngựa từ lắc lư, hoàng Lý Bân tâm lý thẳng ngứa, vốn là nghĩ nhân lúc hôm nay xem phim cùng Bạch Vân thân thiết một lần. Lý Bân gọi tới nhân viên phục vụ, mua bắp hoa cùng đồ uống. Lúc này đèn tắt rồi, điện ảnh bắt đầu. Điện ảnh tên gọi Song Đồng, có chút khủng bố, cũng có mấy cái kích tình màn ảnh, diễn đến khủng bố màn ảnh thời điểm, Lâm Nguyệt liền nắm chặt Lý Bân cánh tay, đến kích tình màn ảnh thời điểm, nàng liền ngượng ngùng dưới đất đầu len lén nhìn, Lý Bân thấy chơi rất khá. Theo rạp chiếu phim sau khi ra ngoài, Lý Bân nói ta mời ngươi ăn cơm à. Lâm Nguyệt cười khanh khách tà quan sát hỏi vì sao à. Có cái gì mục đích? Ha ha, mục đích có hai cái, thứ nhất là vì chúc mừng, khó khăn cho ngươi viết một ca khúc, chúng ta không thể chúc mừng một chút. Hai là ngươi thực đáng yêu, thỉnh đáng yêu nữ hải ăn cơm không nên sao? Ân, này điểm thứ hai ta thích nghe. Tốt, liền cấp mặt mũi ngươi, ta muốn ăn KFC. Không thành vấn đề. Tại KFC bên trong, nàng muốn một phần món ăn, Lý Bân muốn cái hamburger cùng một phần gà liễu. Đường Lâm Nguyệt cầm lấy hamburger thời điểm, thần sắc mở đi xuống, cẩn thận Lý Bân hỏi thì sao? Không thích. Thích lắm, người chớ để ý à. Nhìn đến hamburger để ta nhớ tới năm trước sinh nhật thời điểm. Nga, đến nơi này ăn. Đúng vậy à, chính là năm trước tại nơi này sinh nhật thời điểm ta bởi vì hứng thú với tiếng hòa âm nhạc, bị bọn hắn hung hăng trào phúng. Lâm Nguyệt nước mắt tại xinh đẹp hốc mắt đảo quanh. Cũng chính là theo chuyện này sau đó, ta mới chính thức quyết định nhất định phải hảo hảo mà chấn hưng tiếng hoa âm nhạc. Lý Bân tại Lâm Nguyệt non mềm tay nhỏ thượng vỗ vỗ nói người yên tâm đi. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể. Yên tâm đi Nguyệt Nhi. Lý Bân mỉm cười vỗ lấy bả vai của nàng. Hiện tại có ta rồi, càng huống chi lấy ngươi lực lượng của chính mình, ta tin tưởng ngươi có thể. Bân ca, ngươi có thể như vậy nghĩ, ta thật sự rất cao hứng. Thuyết minh ánh mắt của ta không sai. Lâm Nguyệt lau đi nước mắt, thăm dò tại Lý Bân khuôn mặt hôn một cái nói, ăn đi, trong chốc lát thật mát rồi. Lý Bân tuy rằng trên miệng một mực đáp ứng, nhưng trên thực tế tâm lý lại vẫn đang luôn luôn tại không yên lòng. Không có biện pháp, hắn hiện tại đang cùng hệ thống làm giao dịch. Hệ thống đang tại dò hỏi hắn tuyển chọn loại nào khen thưởng, nhưng là Lý Bân tả tư bên phải nghĩ, chính mình trước mắt hình như cũng không có gì thiếu đồ vật. Vì thế liền hoàn giới một chút, chính mình có thể tối nay lại tuyển chọn. Theo sau, Lý Bân đã đem nàng đưa trở về nhà. Bất quá, có ý tứ chính là, nữ nhân này đến nhà sau cương nhiên không muốn kéo lấy Lý Bân cùng uống nước miếng. Cái này mục đích hẳn là rất rõ ràng a, lại tăng thêm hệ thống công lược, hiện tại đã hoàn toàn đạt được đến 100%, mục đích đơn giản là không cần nói cũng biết. Làm sao vậy? Tiểu gia hỏa. Như vậy cấp bách sao? Bởi vì có hệ thống công lực 100% thêm vào, Lý Bân trực tiếp xông tới. Lâm Nguyệt nói nhưng là nhanh hơn điểm Nga, mẹ ta nhưng là sợ hãi ta mang nam nhân tại trong nhà lêu lổng đâu. Lý Bân kéo đi ôm nàng nói liền lĩnh ngươi ở đây lêu lổng đâu. Duỗi tay dùng chìa khóa mở cửa, đem Lâm Nguyệt lôi đi vào. Ta mới không cùng ngươi lêu lổng đâu. Lâm Nguyệt bỏ đi áo ngoài hờn dỗi nói. Lý Bân gắt gao ôm Lâm Nguyệt vói vào nàng áo. Xuyên qua áo ngực sờ bóp đầu vú nàng, hôn môi cổ của nàng hạng. Lâm Nguyệt, ta yêu ngươi. Lý Bân bắt tay chậm rãi nghĩ hạ du rời, đương tay đến phần eo của nàng thời điểm, Lý Bân đột nhiên tăng nhanh tốc độ di động, bắt tay đưa vào quần của nàng, Nga. Trời ạ, thật sự là vưu vật, Lý Bân xúc cảm thụ nàng phía dưới, nhẹ nhàng dùng ngón tay ma sát âm vật của nàng. Phía sau, nàng đột nhiên đưa ra tay của nó bắt lấy Lý Bân nghĩ muốn tiếp tục thăm dò tay. Nói không cần, ngươi như thế nào hư như vậy? Lý Bân nói không có nghe nói sao? Nam nhân không xấu nữ nhân không thích. Ta, không muốn, không, ta. Tùy theo Lý Bân đưa ngón tay vói vào Lâm Nguyệt âm đạo, nàng giống nói mê vậy dâm đãng kêu la. Lâm Nguyệt bị Lý Bân biến thành cả người ma bùn rùn, dần dần thân thể bắt đầu bất an vặn vẹo, trong miệng cũng bắt đầu phát ra kêu xuân vậy tiếng rên rỉ, không bao giờ nữa từ chối. Tay nàng cũng tự nhiên đưa đến Lý Bân dưới hông. Thật lớn a. Lý Bân, nha. Lý Bân không có nghe nàng phía dưới nói cái gì, thuần thục đem nàng quần áo lột ra. Lý Bân tinh tường có thể nhìn thấy hiện lên bán trung trạng màu đen lôi một bên áo ngực cùng với 35C kiên đính vú cùng nhỏ đến không thể nhỏ nữa quần tam giác, xuyên qua lụa mỏng, nồng đậm màu đen lông mờ u tại món đó lại hẹp lại nhỏ màu đen ren hình lưới chạm rỗng quần tam giác. Lý Bân cởi xuống quần lót của nàng, đem nàng ôm lên nói bảo bối, hôm nay chớ đi rồi, lưu lại cùng ta ngủ chung đi. Vào phòng ngủ đem nàng phóng tới trên giường, tách ra hai chân của nàng, oa. Lâm Nguyệt môi âm hộ chính chậm rãi chảy xuống dâm thủy, Lý Bân bò lên giường đem mặt dán lên âm hộ, dùng đầu lưỡi đẩy ra kia đại môi âm hộ, không ngừng liếm Lâm Nguyệt tiểu huyệt. Nha, trước đừng, ta cho mẹ ta gọi điện thoại, nói cho nàng một tiếng. Nha, ngươi hoại tử, trước cạn một pháo lại gọi điện thoại a. A, tốt, tốt. Lâm Nguyệt cuối cùng nhịn không được nói một tiếng tốt. Lý Bân càng thêm ra sức dùng đầu lưỡi liếm mút, hai tay hướng lên duỗi nắm chặt cặp vú liều mạng dùng sức vuốt ve vân vê. Theo sau Lâm Nguyệt tiểu huyệt không ngừng run run, mỗi run một chút liền tràn ra một cỗ dâm thủy, không đồng nhất khắp ga giường đều ướt. Một khi trái tim mở ra, thiết lập sự tình cũng tương đối dễ dàng hơn. Nàng đắm chìm ở Lý Bân phiến tình thế công. Thứ 1850 chương Lâm Nguyệt mặt khác. Từ lúc bị Lý Bân làm qua sau đó, nàng thái độ đối với Lý Bân là 180 độ đại chuyển biến, trở nên thuận theo. Nửa ngày Lâm Nguyệt không thắng thẹn thùng, mặt phấn đỏ bừng, mị nhãn khép hờ nhẹ nhàng nũng nịu kêu to nói a. Bân ca, ta thật thoải mái. Lý Bân vừa nghe Lâm Nguyệt động xuân tâm, mừng rỡ động tác càng thêm mau. Lâm Nguyệt cảm giác được nàng kia mềm mại tiểu huyệt chỗ sâu tựa như trùng bò nghĩ cắn tựa như lại khó chịu lại thoải mái, nói không ra khoái cảm toàn thân nhộn nhạo quay về. Vì thế Lý Bân đem Lâm Nguyệt hai chân lấy ra, nắm lấy dương vật của mình đặt ở Lâm Nguyệt âm hạch thượng thong thả cọ sát, thiêu đốt dục hòa tình diễm, thúc đẩy Lâm Nguyệt bùng nổ phong tao dâm đãng bản năng. Nàng như có như không thở ra nũng nịu rên rỉ, đôi môi hé mở, liên tiếp phát ra mất hồn kêu xuân tiếng nha. Nha, ca ca, tốt, thật thoải mái, ngươi. Lâm Nguyệt bị Lý Bân chọc cho ngứa nhập đáy lòng, từng trận khoái cảm điện lưu vậy tập kích đến. Mông bự liên tục không ngừng vặn vẹo hướng lên đỉnh, trái phải vặn vẹo, toàn thân từng trận rung động, cong lên chân ngọc đem mông bự nâng được rất cao, tiểu huyệt càng thêm đột xuất. Lâm Nguyệt đang đứng ở hưng phấn trạng thái, cần gấp đại dương vật đến một chút ngoan đột nhiên quất cắm mới có thể nhất thiết trong lòng nàng ngẩng cao dục hỏa, nhìn Lâm Nguyệt tao mị dâm đãng đói khát khó nhịn thần sắc, Lý Bân không do dự nữa nhắm ngay miệng huyệt mạnh mẽ cắm đi vào. Tư, một tiếng trực đảo rốt cuộc. Đại đầu chim đứng ở Lâm Nguyệt hoa tâm chỗ sâu, Lý Bân cảm thấy Lâm Nguyệt tiểu huyệt bên trong vừa ấm lại nhanh, huyệt trong mềm thịt đem dương vật bao quá chặt chẽ thật sự là thoải mái xuyên thấu. Lâm Nguyệt kiều xuyễn vù vù nói a nhé, ca ca, ngươi thật ác độc tâm a, dương vật của ngươi lớn như vậy, cũng không quản nhân gia thụ không chịu được, liền mạnh mẽ nhất cắm đến tận cùng. Lý Bân nói bảo bối, tiểu huyệt của ngươi chính là cho ta trưởng, hai ta chính nguyên bộ, chớ giả bộ, nhìn ngươi tao. Đều nên chống lũ rồi. Lâm Nguyệt tại Lý Bân trên bả vai vô lực đấm đá nói ngươi mới tao đâu. Nha. Lý Bân trước sử dụng chín cạn một sâu hoặc cửu sâu nhất cạn chợt trái chợt phải cắm mạnh vào. Ước chừng trên trăm nhiều sau đó, Lâm Nguyệt nguyên bản ôm chặt Lý Bân hai tay di chuyển đi đến Lý Bân mông phía trên, tùy theo lên xuống nhấp nhô động tác mà mãnh lực ép lấy. Nàng như có như không thở ra nũng nịu rên rỉ, miệng thơm hé mở. Liên tiếp phát ra tiêu hồn thực cốt rên rỉ nha. Nha quá thích, tốt, thật thoải mái, tiểu huyệt không chịu nổi. Ngươi, ca ca, thật là thần dũng a. Cố nhịn vui thích cuối cùng truyền thành chị đãng kêu lên vui mừng, xuân ý liệu đốt, phương tâm mê loạn nàng đã không cách nào tiếp tục cẩn thận, run rẩy sóng âm hừ không thôi ân. A, ca ca, ngươi lại dùng lực điểm. Kêu thân ca ca, bằng không ta mặc kệ huyệt của ngươi. Lý Bân cố ý đình chỉ quất đánh đại dương vật. Lâm Nguyệt kiều gấp đến độ phấn đỏ mặt lên ân. Chán ghét, thân ca ca, của ta thân ca ca. Lý Bân nghe vậy mừng rỡ luân phiên dùng sức quất cắm dương vật, thô to dương vật tại Lâm Nguyệt kia đã bị dâm thủy ướt át tiểu huyệt như vào chỗ không người rút ra đút vào. Nha, thân ca ca, sướng chết ta, dùng sức cắm vào, ta, hừ, hay lắm, ân, hừ. Lâm Nguyệt mắt híp ở hàm xuân mị nhãn, kích động đem tuyết trắng cổ về phía sau ngưỡng đi, liên tiếp từ miệng nhỏ phát ra ngọt ngào mê người tiếng rên rỉ, nàng kia mông bự nhưng lại tùy theo Lý Bân quất cắm liên tục không ngừng nâng lấy, nghênh tiếp. Ôi, ca ca, người cái kia tốt, thô, làm được ta muốn bay. Lâm Nguyệt đong đưa đầu, bắt đầu hồ thiên loạn rên rỉ. Muội, lão bà, tiểu huyệt của ngươi, thật là ấm áp kẹp đại dương vật, thật thoải mái, nha. Nha, ta, muốn làm chết ngươi, muốn ngày, ta, làm ngươi, giết chết ngươi. Lý Bân liều mạng giống con dã thú dùng sức cắm vào, lại cắm vào càng mau càng cắm vào. Nha, quá thích, tốt, thật thoải mái, tiểu huyệt không chịu nổi. Ngươi mạnh khỏe bổng nha. Ta. Xuân ý liệu đốt, phương tâm mê loạn Lâm Nguyệt đã không cách nào tiếp tục cẩn thận, run rẩy sóng âm hừ không thôi ân. Ngươi lại dùng lực điểm, thân ái, nha thân ca ca, sướng chết muội muội, dùng sức cắm vào a. Hừ hay lắm, e hèm. Lâm Nguyệt nộn huyệt tại Lý Bân thô to dương vật dũng mãnh xông pha phía dưới, liền hô khoái hoạt đã đem toàn bộ việc ném chi cửu tiêu vân ngoại, trong não chỉ tràn ngập cá nước thân mật vui sướng. Lý Bân dương vật bị Lâm Nguyệt như vậy hẹp lại nhanh nộn huyệt kẹp chặt thoải mái dễ chịu vô cùng, đổi dùng toàn mài phương thức vặn vẹo bờ mông làm cho dương vật tại Lâm Nguyệt nộn huyệt quay về. Nha, ca ca, thân ca ca, ta bị ngươi chọc vào thật thoải mái. Lâm Nguyệt tiểu huyệt bị Lý Bân vừa nóng lại vừa cứng đại dương vật mài đến thoải mái vô cùng, tận tình phát huy dâm đãng bản tính, lại bất chấp xấu hổ chỉ sảng khoái được dâm dãng kêu la rên rỉ. Lâm Nguyệt hưng phấn hai tay gắt gao ôm Lý Bân, giơ cao hai chân gắt gao ôm lấy Lý Bân vòng eo, mông liều mạng cao thấp xoay đỉnh lấy phối hợp Lý Bân dương vật toàn mài, nàng đã say mê tại Lý Bân niên thiếu cường tráng tinh lực chung. Phong tung tiếng xì xì mãn giường xuân sắc. Nộn huyệt thật sâu bao lại dương vật như thế chặt chẽ toàn mài làm nàng mất hồn muốn bay. Lâm Nguyệt bị Lý Bân làm được hồn hền thở gấp, hương mồ hôi nhỏ giọt, mị nhãn khép hờ, rào mỹ mặt phấn thượng hiện ra tính thỏa mãn vui mừng, miệng nhỏ chung chỉ hiểu dầm gì rên gì. Ôi, ca ca, Lý Bân thật tốt thích, thân ca ca ngươi có thể thật giỏi nha. Nha, ta thụ, chịu không nổi a. Nha, ôi, ta khoái chết. Lâm Nguyệt phóng đãng dâm uế tiếng rên rỉ theo nàng kia gợi cảm cám dỗ đỏ tươi miệng nhỏ liên tiếp phát ra, trượt dốc rách dâm thủy không ngừng hướng ra phía ngoài tràn ra thấm ướt ga giường. Hai người bọn họ song song tư dâm tại nhục dục kích tình chung. Lý Bân khóe miệng tràn đầy cười dâm nói của ta tiểu Lâm Nguyệt, ngươi hài lòng không? Ngươi thống khoái sao? Ừ, ngươi thật giỏi a, làm được ta, nha, quá thích, ai dục? Lâm Nguyệt bị Lý Bân khiêu khích được tâm nhảy tăng lên, máu cấp bách theo, dục hỏa đốt người, dâm thủy tràn lan, nàng khó nhịn thân thể yêu kiều run rẩy, rên rỉ không ngừng. Tinh khí kết hợp, hồng phồng quy đầu liên tục không ngừng tại nộn huyệt thăm dò sông pha, dương vật đụng chạm miệng tử cung sinh ra mãnh liệt hơn khoái cảm. Lâm Nguyệt đỏ mặt vặn vẹo vòng eo nói ta và ngươi ân ái, nộn huyệt của ta bị ngươi chọc vào thật thoải mái, ta cho ngươi cấp làm hư, Lý Bân. Ta yêu thích ca ca, yêu người đại dương vật. Lâm Nguyệt quá thoải mái dễ chịu được lời nói không mạch lạc. Nàng không còn cẩn thận, phóng đãng đi nghinh tiếp Lý Bân quất cắm. Theo có giáo dưỡng cao nhã khí chất Lâm Nguyệt trong miệng nói ra dâm tà dâm ngữ đã biểu hiện ra nữ nhân thuần phục, khỏi phải nói nhiều kích thích. Thứ 1851 chương trình độ cực cao trải nghiệm. Lý Bân tự ý thưởng thức âu yếm kia hai khỏa sung túc mềm mại vú. Vú của nàng càng hình kiên đính, mềm mại đầu vú bị kích thích đứng vững như đậu, toàn thân hưởng thụ Lý Bân mọi cách khiêu khích, khiến cho Lâm Nguyệt rên rỉ không thôi, mị nhãn khép hờ, dâm lãng mị rên rỉ cuồng hô, toàn thân rung động dâm thủy không dứt mà ra, xinh đẹp mặt phấn càng rào rạt rồi rào xuân tình. Dương vật không ngừng đem dâm thủy tự tao mang ra khỏi, như một cái bơm nước bơm tựa như, phát ra phốc, phốc âm thanh. Lâm Nguyệt ngươi, huyệt của ngươi, tốt, thật chặt, tốt ấm, kẹp. Tiểu đệ đệ, thật là thoải mái, hút, quy đầu đều. Ai nha, sướng chết ta, ta, đây là lần thứ ba. Mau, lại mau dùng sức, ta bị ngươi làm thượng thiên. Không được, ta muốn tiết ra. Côn thịt tại huyệt thượng niên cuồng cắm vào quất mạnh mấy trăm hồi, đã mau đến cực hạn muốn xuất tinh, nhìn đến Lâm Nguyệt hai chân tại run run, mông hướng lên thúc một cái, từng đợt âm tinh vẩy tại quy đầu phía trên. Lý Bân cũng không nhịn được nữa. Ta cũng muốn bắn. Một cỗ nóng bỏng nguyên dương, giống như tên vậy bắn về phía Lâm Nguyệt huyệt trong lòng, sảng đến Lâm Nguyệt ôm chặt suốt tinh sau nằm sấp tại trên người Lý Bân, một trận cuồng hôn. Lý Bân tuy rằng bắn tinh, nhưng dương vật lại vẫn cứng rắn đỉnh cắm ở Lâm Nguyệt tiểu huyệt bên trong. Lý Bân tựa đầu chôn ở Lâm Nguyệt kiên đĩnh hai vú bên trong, một thân là mồ hôi thở gấp nằm sấp tại trên người của nàng, làm một chút một lát nghỉ ngơi. Lâm Nguyệt cầm lấy khăn mặt, yêu thương thay Lý Bân lau đi đầy người mồ hôi cùng ướt đẫm dương vật, thỏa mãn mà tát kiêu nói ngươi này oan ra là muốn làm chết nhân ra phải không? Cũng không nghĩ nhớ ngươi này dương vật lại dài lại thô, giống nổi điên giống như liều mạng ngoan cắm vào mãnh quất, ta đều bị ngươi làm hư thúi, hiện tại còn từng đợt nóng rực. đột nhiên Lâm Nguyệt ánh mắt tỏa sáng tựa như nhìn Lý Bân chỗ gì. Ngươi không phải là xuất tinh sao? Như thế nào dương vật còn lớn như vậy, cứng như thế? Trời ạ! Lý Bân hơi thở dốc nói đây coi là cái gì? Ta một đêm năm lần mặt không đỏ, tâm không nhảy. Nhưng là đúng lúc này, Lâm Nguyệt điện thoại đột nhiên vang lên. Nàng đến phòng khách đem rơi ở trên mặt đất quần áo nhặt lên, tìm đến điện thoại, đi nghe điện thoại. Khi nàng theo phòng khách lúc trở lại, mặt hồng hồng, Lý Bân hỏi làm sao vậy? Mặt đỏ như vậy, đều tại ngươi. Điện thoại là mẹ ta đánh đến, nàng nghe thấy ta thở dốc giống như đoán được ta đang làm gì, mẹ chê cười ta. Nghe được Lâm Nguyệt lời nói, Lý Bân đứng dậy đứng ở bên giường, đem Lâm Nguyệt đánh ngã ở trên giường nói nàng dám chê cười ta bảo bối Lâm Nguyệt, xem ta động trừng phạt con gái của nàng. Kéo lấy Lâm Nguyệt hai chân đặt tại trên vai, làm cho Lâm Nguyệt mông hơi hơi hướng lên, toàn bộ huyệt dâm sưng đỏ hiện ra tại kia. Lúc này Lý Bân chỉ đem đại quy đầu tại miệng huyệt dâm chỗ đó mài a mài, chuyển a chuyển, có khi dùng đỉnh quy đầu đụng hòn le, có khi đem dương vật đặt ở miệng huyệt phía trên, cao thấp ma sát môi âm hộ. Hoặc đem quy đầu dò vào huyệt dâm lướt qua liền ngừng lại lập tức rút ra, không ngừng chiêu đùa, chính là không chịu đem đại dương vật triệt để toàn bộ cắm vào. Lâm Nguyệt bị đậu chính là huyệt dâm ngứa muốn chết, đại lượng dâm thủy giống như tiểu khê không ngừng ra bên ngoài lưu. Ân, ân, ca ca a, chớ trêu, người nghĩ ngứa chết nhân ra a. Mau, mau cắm vào cấp muội muội giải ngứa. Ngứa chết muội muội, người cũng không được làm. Lý Bân giống như lão tăng nhập định, đối với Lâm Nguyệt dâm thanh lãng ngữ, mọi cách cầu xin, giống như mắt điếc tai ngơ, chỉ lo tiếp tục bận bịu chiêu đùa. Nhìn miệng huyệt dâm kia hai miếng bị đậu nhồi máu môi âm hộ, tùy theo Lâm Nguyệt hô hấp dồn dập tại kia khi đóng khi mở thở gấp, dâm thủy róc rách theo miệng huyệt chảy ra, đem mông bự hạ ga giường cấp ướt một mảng lớn. Lâm Nguyệt mỗi khi Lý Bân đại dương vật cắm vào thời điểm, liền mang tương mông hướng lên nghênh đón, hy vọng có thể đem đại dương vật cấp nuốt vào, cố tình Lý Bân không bằng nàng nguyện, chỉ tại miệng huyệt bồi hồi. Ân, hừ, ca ca a, đừng như vậy đậu ta. Ta thật sự không chịu nổi. Mau cắm vào a, ta biết ngươi lợi hại. Mau a, ngứa chết ta, a. Tại a một tiếng bên trong, Lý Bân cuối cùng đem đại dương vật cấp toàn bộ cắm đi vào thẳng đội lên tử cung miệng, tiện đà là một trận nghiền nát, khiến cho Lâm Nguyệt cả người một trận rùng mình. Lý Bân lúc này hai tay đem hai chân của nàng ôm lấy, đại dương vật chậm rãi quất cắm nộn huyệt, mỗi đội lên miệng tử cung khi mông hay dùng lực thúc một cái. Chậm rãi tiến vài bước lui từng bước, rất giống cái thôi bất động xe lão hán. Lý Bân dùng đúng là lão hán đẩy xe một chiêu này, phối hợp chín cạn một sâu một thức này. Nha, nha, thật to a, a, mau, mau cắm vào sâu một điểm. Đừng, đừng chỉ cắm vào một chút. Ta không, không sợ đau đớn. Mau, mau dùng sức cắm vào. A, này một tiếng a là Lý Bân lại đem đại dương vật cấp toàn bộ cắm vào, rút ra trước quy đầu còn tại tử cung miệng truyền một chút mới rút ra. Lý Bân đã không giống lúc trước đánh thẳng về phía trước, đem chín cạn một sâu cựu cạn, chia làm trên dưới trái phải trung cạn cắm vào. Chỉ thấy dương vật chợt trái chợt phải, chợt cao chợt thấp đẩy, trung là đang tại huyệt nội truyền một chút lại rút ra, đến nhất sâu mới hung hăng toàn bộ cắm vào, đội lên tử cung mài mài một cái mới chậm rãi rút ra, vòng đi vòng lại làm lớn. Lâm Nguyệt bị chọc vào không biết như thế nào cho phải, huyệt dâm trước bị cựu cạn làm được ngứa chết, lại bị nhất sâu cấp đỉnh cái phong phú. Kia thật sâu nhất cắm vào đem sở hữu gãi ngứa cấp hóa giải, toàn thân sảng khoái giống phiêu phù ở đám mây, nhưng tùy theo mà đến lại là rơi đến vực sâu kỳ ngứa vô cùng, tựa như thiên đường như địa ngục luân hồi. A nha, ca ca ngươi, ngươi là nơi nào học, học, này, này chỉnh người chiêu thức, quá kỳ, diệu, một lòng bị, ném thượng bỏ xuống, a, lại đội lên, a, đừng, đừng rút ra, lại, cạn nữa ta. Lâm Nguyệt bị làm được bán đóng mị nhãn, chân nhanh ôm lấy Lý Bân cổ, mông không ngừng hướng lên phối hợp, huyệt dâm xung quanh dâm thủy vỡ đệ tựa như tràn ra, hai tay nắm đầy đặn bộ ngực xoa lấy, trong miệng không ngừng hừ ra mỹ diệu chương nhạc. A nha, mỹ a, nhiều cắm vào vài cái, đến tử cung, ngứa, ngứa chết ta, a, khoái chết, lão công, đâm chết ta đi, a, tốt, mau. Lý Bân há mồm ra cắn nàng trắng nõn bàn chân nhỏ hút ngút, quất cắm. Cứ như vậy cắm hơn 200 phía dưới, cảm thấy thời điểm không sai biệt lắm, bắt đầu tăng thêm tốc độ, đại dương vật không lưu tình chút nào triệt để toàn bộ mà vào, nhiều lần rốt cuộc dùng sức. Lâm Nguyệt, ta như thế nào bỏ được ngứa chết ngươi, giết chết ngươi. Chiêu này mùi vị chính là cái dạng này, hiện tại liền tới giúp ngươi giải ngứa. Sướng hay không, ta, còn ngứa sao? Thứ 1852 chương Lý Bân cam đoan. Lâm Nguyệt bị Lý Bân này đột nhiên bất ngờ xung kích, khiến nàng từng đợt mãnh run rẩy, toàn thân giống như bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy, quanh thân run rẩy mà ma. Này siêu nhiên đại dương vật, này khác với mùi vị chiêu thức, làm cho Lâm Nguyệt liều lĩnh kính dâng, dùng hết tất cả lực lượng nghênh đón dương vật, còn nũng nịu kêu to. A, ca ca, ta yêu ngươi, ta yêu chết, ngươi thịt heo, đại dương vật, đừng, đừng sợ, giết chết ta đi, ta nguyện, nguyện chết ở ngươi. Người đại dương vật xuống, mau, mau dùng sức, lại nhanh một chút. Lý Bân nhìn Lâm Nguyệt vặn vẹo thân hình, biết nàng đã tiến vào điên cuồng trạng thái, toại quất cắm được càng cấp bách mạnh hơn rồi, giống ô tô động cơ piston, đem quy đầu không ngừng đội lên từ cung va chạm, bị đâm cho Lâm Nguyệt liền giống như bạo phong Lý Bân trung tiểu châu phập phồng không chừng. Từng trận xung kích từ âm đạo truyền tới toàn thân, Lâm Nguyệt bị Lý Bân chọc vào đã là lâm vào bán trạng thái hôn mê, trong miệng rên gì mình cũng không biết ngôn ngữ. Phối hợp dương vật liên tục không ngừng quất cắm huyệt dâm phát ra âm thanh, tấu lên một bài nguyên thủy nhạc khúc. Lý Bân điên cuồng cắm vào quất mạnh ước chừng có 200 đến phía dưới, Lâm Nguyệt đột nhiên kêu to. A, không được, giết chết ta, dục, lại tiết, tiết tiết ra, a. Một cỗ đậm đặc âm tinh nhằm phía Lý Bân quy đầu, Lý Bân liền vội vàng đầu lưỡi đầy thượng ngạc, đống chặt lấy miệng thật sâu hít hai cái khí, mắt nhìn mũi. Mũi nhìn tim đem thụ âm tinh kích thích nghĩ xuất tinh xúc động cấp áp chế. Chỉ là loại trình độ này liền muốn cho Lý Bân tước vũ khí đầu hàng, đó là không có khả năng. Lâm Nguyệt theo cực độ cao trào bên trong dần dần tỉnh dậy, phát giác đáng yêu lại đáng hận đại dương vật vẫn đang sâu cắm ở huyệt bên trong, hé mở mị nhãn thở gấp nói ân. Thật bị ngươi cấp giết chết rồi. Như thế nào một lần so với một lần cường. Lần này liền tinh cũng không có bắn. Đại dương vật so với vừa rồi càng thô càng nóng, còn tại ta trong huyệt nhảy lên. Còn ngâm mình ở huyệt dâm đại dương vật, bị tiết ra tinh huyệt dâm gắt gao bọc lấy, miệng tử cung như một cái hài tử bướng bỉnh hút mút quy đầu. Lý Bân rút ra đại dương vật, dùng khăn mặt đem dính đầy dâm thủy cùng âm tinh đại dương vật lau khô, lại tinh tế lau Lâm Nguyệt huyệt dâm. Lau sạch sẽ sau buông xuống Lâm Nguyệt hai chân, đem đại gối đầu đệm ở dưới mông đít nàng, làm cho nộn huyệt toàn bộ xông ra. Môi âm hộ lúc đóng lúc mở tràn đầy dâm mỹ cảm quan kích thích. Lý Bân xoay người trên giường ghé vào Lâm Nguyệt cái bụng phía trên, hai người thành 69 thức, đại dương vật cắm vào nàng miệng anh đào. Đồng thời cũng dùng miệng hôn lấy Lâm Nguyệt hòn le cùng môi âm hộ, hôn nàng là huyệt dâm mãnh thật điên dao động, dinh dính dâm thủy giạt rào tự tao chảy ra, Lý Bân há mồm hút vào trong miệng nuốt vào. Lâm Nguyệt cũng không muốn tỏ ra yếu thế thổi bay loa đến. Chỉ thấy mở rộng anh đào miệng nhỏ ngậm nửa thanh đại dương vật, không ngừng hút mút thổi liếm. Hai tay một cái cầm chặt lộ ra nửa thanh dương vật hạ sáo làm, một bàn tay vuốt ve hòn rái, giống chơi đùa trường tâm lôi tựa như. Lý Bân bị hút mút được cả người thoải mái dễ chịu, nhất là lỗ tiểu bị Lâm Nguyệt dùng đầu lưỡi một quyền, càng là thống khoái vô cùng. Lý Bân không khỏi dùng lưỡi mãnh liếm hòn le, môi âm hộ, miệng càng dùng sức hút mềm mại huyệt. Lâm Nguyệt cuối cùng cũng bị liếm phun ra đại dương vật, hàm hồ kêu lên ai a. Không chịu nổi. Mau đến chơi ta a. Lý Bân ý định dòng dã Lâm Nguyệt, nhớ tới tốt đẹp nhũ dao. Toại lật người ngồi xổm tại Lâm Nguyệt trước ngực, to dài đại dương vật đặt ở đầy đặn hai vú lúc, hai tay đem vú hướng đến bên trong nhất chen, bao vây đại dương vật bắt đầu quất chuyển động. Lâm Nguyệt lòng biết rõ Lý Bân này oan gia không khiến cho chính mình ngứa được chịu không nổi. Đại dương vật phải không hướng đến huyệt đưa vào, biết điều đem mỗi lần quất đánh xông ra quy đầu cấp há mồm hút vào. A, diệu a, kiều, này cùng tiểu huyệt có hiệu quả như nhau chi diệu a. Vú vừa mềm lại trượt, miệng hút rất tốt, a, diệu. Lý Bân rất sảng khoái kêu lên đến, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Lâm Nguyệt phun ra quy đầu, kêu lên hảo tâm gan. Huyệt dâm ngứa được chịu không nổi, này vú cũng cho ngươi làm. Uy uy huyệt dâm a, thật cần phải a. Nhìn khóc không ra nước mắt Lâm Nguyệt, đau lòng nói tốt. Tốt, ta lập tức đến ngươi. Nói đứng dậy xuống giường, ôm lấy đùi kẹp ở eo phía trên, quy đầu hướng về huyệt dâm cọ sát hai cái, bờ mông trầm xuống, cô tư. Một tiếng cắm đi vào. Lâm Nguyệt bị trứng vịt vậy đại quy đầu đầy hoa tâm, huyệt dâm nội phình lên phong phú, thở một cái nói tốt thô thật dài đại dương vật, nhét huyệt dâm tràn đầy. Mang Tương hai chân nhanh ôm lấy Lý Bân eo, giống rất sợ hắn trốn thoát rồi, từng đợt cô tư cô tư. Âm thanh, làm được Lâm Nguyệt lại phóng túng tiếng rên rỉ lên. A nha, ân, tử cung bị đỉnh ma ma, dục, a, ma a, lại ngứa lại ma, a, đừng dùng quá sức a, có chút đau đơn á, nha, nha. Lý Bân làm liền đem Lâm Nguyệt tay đặt lên cổ của mình, hai tay nâng nàng mông, một tay lấy Lâm Nguyệt ôm lên. Lâm Nguyệt, chúng ta đổi tư thế, cái này gọi là cưỡi lừa qua cầu, ôm chặt cổ, chân nhốt chặt của ta eo, nhưng đừng ngã xuống. Nói xong, liền trong lòng ôm lấy Lâm Nguyệt tại trong phòng bước chậm lên. Tùy theo Lý Bân đi động, Lâm Nguyệt thân thể lúc lên lúc xuống ném động, đại dương vật đã ở huyệt dâm một vào một ra quất cắm. Bởi vì thân thể lơ lửng, huyệt dâm gắt gao kẹp lấy đại dương vật, đỉnh quy đầu hoa tâm. Nói sau không thể dứt khoát hẳn hoi làm, quy đầu cùng hoa tâm một mực ma sát. Lâm Nguyệt bị mài chính là lại ngứa lại mà. Trong miệng tần hô ân, chua chết ta, hoa tâm đều bị đại quy đầu cấp mài lạn, phá đi, quá thích, hảo ca ca, ngươi mau thả, ta xuống, ta vô lực, mau thả ta xuống a, nha. Lý Bân mới đi mấy chục bước, nghe Lâm Nguyệt kêu vô lực rồi, liền ngồi ở mép giường, hai tay đem nàng mông lúc lên lúc xuống ném cử động lấy. Lâm Nguyệt hai chân tự ôm lấy eo buông xuống, hai tay ôm chặt Lý Bân cổ, song chân gắng sức ném động bờ mông, áp dụng chủ động phóng ra. Lâm Nguyệt hai tay ấn Lý Bân lồng ngực, đem Lý Bân thôi nằm tại trên giường, sau đó nàng đem mông hướng về Lý Bân, đem dương vật của hắn nuốt đến chính mình hậu môn, mông tựa như trong chóng xoay tròn lên. Đây là ngày hôm qua phim chéo cho nàng nhất chiêu độc long chuyển. Đúng vậy, này muội tử kỳ thật chính mình lúc ở nhà cũng thường xuyên nhìn loại này điện ảnh. Đã như vậy, Lý Bân chi chỉ không nổi, chỉ cảm thấy quy đầu truyền đến từng đợt ma bùn rùn cảm giác cùng chính mình quất cắm huyệt dâm khoái cảm hoàn toàn hai loại, cũng vui vẻ được trong miệng thẳng kêu a nha. Thân ái, ngươi dục, thật thích a, nha, tốt tao quá tuyệt vời, nha, ân, ân, như thế nào ca ca, còn có khả năng a, lợi hại không, a, ngươi cũng đính đến ta, tốt chua, chua a, thật to, lỗ nít bị ngươi bỏ vào tràn đầy. Cơ hồ đồng thời kêu to, hai người leo lên tình yêu cực nhạc cao phong. Kẻ xấu. Đương hoàn toàn được đến thỏa mãn sau đó, Lâm Nguyệt đầy mặt đều là thỏa mãn, gương mặt ý cười nhìn trước mắt Lý Bân. Vô nghĩa, nam nhân không xấu nữ nhân không thích. Lý Bân là lơ đễnh. Ngươi không muốn thực xin lỗi ta nha. Lâm Nguyệt cười vuốt ve Lý Bân khuôn mặt. Yên tâm đi. Lý Bân là hôn một cái Lâm Nguyệt, cấp cái này nữ nhân làm ra cam đoan. Một ngày nào đó ta sẽ giúp ngươi hoàn thành ngươi mộng tưởng, ta sẽ nhường tiếng hoa âm nhạc trải rộng ở thế giới toàn bộ xó xỉnh. Ân. Nghe xong Lý Bân cam đoan, Lâm Nguyệt cười ôm hắn, thật lâu không muốn thả ra. Thứ 1853 chương nhiệm vụ mới. Hôm nay đã là về nước ngày thứ tư. Lý Bân cuối cùng nhận được Diệp Lăng Nguyệt tin tức. Cuối cùng phải có nhiệm vụ mới sao? Nhìn thông tin thượng gọi đến, Lý Bân nói thầm trong lòng. Ai nha nha, ngươi rốt cuộc đã tới. Đường Lý Bân đuổi tới chỗ thời điểm lần trước từng có gặp mặt một lần Diệp Lăng Nguyệt, có chút không kịp chờ đợi đem hắn túm. Hắc hắc, như thế nào đây? Hôm nay liền đến ngươi thi thố tài năng thời điểm. Diệp Lăng Nguyệt cười nói. Như vậy nếu như ta thành công, có cái gì không khen thưởng nha? Lý Bân nhìn trước mắt cái này nữ nhân tiền đột hậu kiều dáng người, nhịn không được ít hầu cao thấp bỗng nhúc nhích qua một cái. Ngươi cứ nói đi. Diệp Lăng Nguyệt cười hắc hắc, hình như nhìn thấu đối phương ánh mắt, càng là thể hiện rồi một chút thân thể của mình tư. Con mẹ nó. Lý Bân vốn là 20 hơn tuổi người trẻ tuổi, lại tăng thêm hệ thống nguyên nhân, đúng là huyết khí phương cương thời điểm nhìn cảnh tượng này nhìn không được miệng thèm nhỏ dãi. Đinh, nhiệm vụ khởi động. Công lược đối tượng, Diệp Lăng Nguyệt. Quả nhiên, hệ thống vĩnh viễn đều là tối biết chính mình trong lòng nghĩ cái gì, lúc này mới vừa do dự một chút, nhiệm vụ đã phát tài. Tuổi 27. Thân cao 167. 3 vòng 82, 51, 9695 phân, tổng điểm 100 phân. Nhan chỉ 98 phân tổng điểm 100 phân. Quan hệ đồng nghiệp. Là xử nữ hay không là. Trạng thái buồn bực, hoài nghi, tâm mệt. Phải chăng có bạn trai vô? Độ thân mật 20. Độ thân mật đạt tới 100, 100% có thể phát sinh tính quan hệ. Tính cách đột xuất đặc điểm mạnh hơn, nhiệt tình yêu thương quốc gia, tự tin, rộng thùng thình, thiện lương. Công lược độ khó bình định tam khỏa tinh. Hứng thú ham chơi game, đi dạo phố, mua sắm. Nhược điểm. 1. Một mực lo lắng quốc gia chịu thiệt. 2. Đối với chính mình nghiệp vụ năng lực có một chút không tự tin. 3. Yêu thích cường thế nam nhân, ví dụ như có thể tại chợ giao dịch thượng nghiền ép đối phương. Công lược khen thưởng tạm thời chưa có. Bởi vì ký chủ trước tiên dự chi năng lực, cố tình lần này nhiệm vụ tạm thời chưa có khen thưởng. Nhìn đến này một tổ số liệu sau đó, Lý Bân gật gật đầu. Cái này tính tình của nữ nhân, hắn đại khái đã nắm rõ ràng rồi, mà bây giờ hệ thống tồn tại này 20 điểm độ hào cảm, rất rõ ràng chính là bởi vì chính mình lần trước hoàn thành cái kia một khoản đơn đặt hàng. Mà nếu như muốn công lược lời nói của nàng, phương pháp tốt nhất chính là đúng bệnh hốt thuốc, nói ví dụ hảo hảo mà tại giao dịch thời điểm thi thố tài năng. Về phần tại sao nhiệm vụ lần này không có khen thưởng, tự nhiên là bởi vì lần trước tiên dự chi. Lâm Nguyệt cái kia lần là bởi vì nhiệm vụ mở ra được đặc biệt sớm, cho nên cũng không tại lần trước hiệp ước phạm vi bên trong. Làm sao vậy tiểu đệ đệ? Có phải hay không đã quỳ tại tỷ tỷ dưới váy rồi hả? Nhìn đến Lý Bân bộ dạng này thần sắc, Diệp Lăng Nguyệt vẫn có một chút đắc ý. Đúng vậy a, tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, ta khẳng định yêu thích a. Lý Bân cũng nhanh chóng cười gật đầu. Hắc hắc, đúng không? Diệp Lăng Nguyệt rõ ràng rất yêu thích những cái này thổi phồng, rất nhanh liền vui vẻ lên. Ta đã nói với người a, lần trước tại giao dịch thời điểm. Nhất thời, nàng nhịn không được cùng Lý Bân khoe ra lên phía trước giao dịch thời điểm chính mình đã từng dựa vào sắc đẹp của mình đàm thành một khoản đơn đặt hàng. Dĩ nhiên, đối phương chẳng qua là cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, đơn đặt hàng sau khi hoàn thành, gia hỏa kia căn bản là không có để ý đến hắn liếc nhìn một cái. Ngay tại Diệp Lăng Nguyệt thành chủ đạo cá nhân nói chuyện phiếm tú, tiến hành đến một nửa thời gian. Một mực theo lấy Ôn Đào Chu Dương, đột nhiên theo thang máy ra bên trong hiện. Khi nhìn đến Lý Bân cùng Diệp Lăng Nguyệt sau, hắn liền tới vội vàng đi đến hai người trước mặt. May mắn còn có các ngươi hai cái. Lúc này đây quốc tế phòng ngự triển, xe tăng khu triển hội yếu trước tiên bắt đầu, các ngươi nhanh chóng chuẩn bị đi xem đi. Chu Dương cầm lấy một sấp đương, đặt ở hai người trước mặt. Này phòng ngự triển không phải là còn có hơn nửa năm sao? Làm sao lại trước tiên bắt đầu? Diệp Lăng Nguyệt yên lặng tâm lý tính một chút. Sau đó có chút nghi ngờ nói. Gần nhất hà mã các nước dung chuyển bất an, chính là cần phải xe tăng xe thiết giáp thời điểm. Cho nên đại gia vỗ bản, tự nhiên mà nói liền đem xe tăng khô thời gian, một mình nói trước. Chu Dương lúc này giải thích. Không lợi không lên. Ta đã nói. Diệp Lăng Nguyệt nhịn không được lật cái bạch nhãn. Chuyện này ta còn không có thông chi Ôn Đào bộ trưởng, ta đi trước tìm bộ trưởng, đợi lát nữa lại đến cùng các ngươi nói tỉ mỉ. Chu Dương bên này sau khi thông báo xong, lại vội vã chiều Ôn Đào văn phòng đi đến. Mà một bên Lý Bân, cũng là nghe được phân vụ, hỏi cái gì là quốc tế phòng ngự triển. Một bên Diệp Lăng Nguyệt, ngược lại nhiệt tâm giải thích phòng ngự triển liền là lưu manh nhóm tổ chức quân sự trang bị triển lãm hội nghị. Lưu manh, cũng may Lý Bân đối với cái này nữ nhân hổ lang dùng từ, đã có một tia sức miễn dịch, hắn tiếp tục hỏi như vậy cùng chúng ta có cái gì quan hệ. Quốc tế phòng ngự triển, bình thường 2 năm tổ chức một lần. Mỗi lần tổ chức, trên thế giới quân sự cường quốc nhóm, phàm là có chút tự nhiên năng lực, đều sẽ đem nhà mình đứng đầu quân hỏa bày lên triển lãm. Chính là nhà mình nghiên cứu tốt quân hỏa vũ khí, triển lãm cấp nhân gia nhìn, không phải là tự vén con bài chưa lật thôi. Người cảm thấy vì sao còn có nhiều như vậy quốc gia tham gia, còn làm không biết mệt, 2 năm tổ chức một lần. Diệp Lăng Nguyệt không có trực tiếp trả lời. Mà là hỏi ngược lại. Ngươi là nói, những quốc gia này là mượn dùng cái này triển, bán ra chính mình quân hỏa. Lý Bân lập tức liền phản ứng. Diệp Lăng Nguyệt lập tức nhếch miệng cười đáp đúng. Mỹ danh này viết là phòng ngự triển, kỳ thật chính là quân hỏa tiêu thụ. Cấp kia một chút muốn mua, bán quân hỏa quốc gia, cung cấp một cái giao dịch đối lập bình đài. Quốc gia chúng ta, tự quyết định bán quân hỏa về sau, liền một mực có được thỉnh mời. Cũng không có vắng họp quá. Cho nên, xem như quân bán bộ chúng ta, tự nhiên cũng phải đi tham gia. Hơn nữa, đây chính là ra đơn tốt cơ hội. Thì ra là thế, khó trách như vậy khẩn cấp đem chính mình kêu lên đến, nguyên lai xác thực có một cuộc làm ăn cần nhờ chính mình đi đàm thành. Lý Bân kia xe tăng khu triển, là chỉ triển lãm xe tăng sao? Diệp Lăng Nguyệt nghĩ chỉ chốc lát nói hẳn là, triển sẽ lên mỗi quốc gia đều có rất nhiều triển đài, hải lục không đều sẽ có. Xe tăng tự nhiên cũng có hắn triển đài. Lý Bân tiếp tục hỏi kia vãng giới phía trên, chúng ta xe tăng bán được như thế nào đây? Diệp Lăng Nguyệt có chút hơi khó nói này nói như thế nào đây? Thứ 1854 chương nhức đầu Vương Minh Phi. Cùng lúc đó, quân sự trang bị phát triển thự. Sở trưởng văn phòng. Vương sở trưởng, lần này mặc kệ nói như thế nào, cũng phải nhường quân bán bộ, cho ta cố gắng một chút, đem chúng ta xe tăng cấp bán đi. Một cái tóc bạch kim, qua tuổi 70 lão giả, đứng ở Vương Minh Phi bàn làm việc trước mặt, vỗ bàn nói. Lúc này Vương Minh Phi, quả thực đầu ong ong. Mấy ngày hôm trước mới ứng phó Hoàn Long Hàng lão trương. Này lại tới nữa cái Lý lão. Mà trước mắt vị này Lý lão, cũng không phải là cái người bình thường. Đúng là Trung Quốc, thập đại quân công xí nghiệp Long Công binh khí viện nghiên cứu Lý Tổng Công, Lý Viện Sĩ. Lý Viện Sĩ, người này không phải làm khó ta sao? Vương Minh Phi lộ ra một tia ngượng nghịu. Làm sao lại làm khó dễ ngươi? Lại không phải là cho ngươi đi bán, quân bán bộ đám kia ra hỏa là bất tài đó ha. Long Công binh khí viện nghiên cứu Lý Tổng Công tức giận nói. Có thể vấn đề, quân bán bộ cũng phải cần hướng ta phản ứng đó ha. Vương Minh Phi bất đắc dĩ nói Lý Viện Sĩ, ngài cũng biết, hiện tại xe tăng cũng đã không phải là thất, thập niên 80. Lúc trước có thể bán đại lượng bán cấp lạc đà, là bởi vì lúc trước kỹ thuật hạn chế, các quốc gia không kém nhiều, mà chúng ta giá cả lợi ích thực tế, duy tu tiện nghi. Mới có thể chiếm trước một đám đơn đặt hàng. Nhưng bây giờ không giống. Tùy theo tổng thể hệ thống điều khiển phát triển, xe tăng cũng nhiều nguyên hóa. Chúng ta xe tăng, đúng là cùng cao nhất xe tăng ở giữa, kém thượng một đoạn. Người nói làm quân bán bộ đi bán, ta có thể an bài. Nhưng là người phải bảo đảm bán đi, vậy thật có chút khó khăn độ. Lý Viện Sĩ tức giận hừ một tiếng bị ngươi nói, chúng ta xe tăng có bao nhiêu kém giống như. Chúng ta này phê xe tăng, nhưng là mới nhất nghiên cứu phát triển phê thứ. Dùng nhưng là nhị mao động lực chu toàn, hán tư mèo LSC3000 đổi tốc độ dương, phương Tây lửa khống kỹ thuật. Tuy rằng không đạt được đệ nhất thế giới, nhưng là hoàn toàn là đạt được đến đệ tam đại xe tăng kỹ thuật tiêu chuẩn. Chính là, Lý Viện Sĩ nói những cái này. Vương Minh Phi làm sao có khả năng không biết. Xác thực, ngài lão nói không sai, chúng ta xe tăng thật là đạt được đến đệ tam đại xe tăng tiêu chuẩn. Nhưng vấn đề là, làm như vậy đi ra xe tăng tạo giá trị là bao nhiêu? Bên trong chủ yếu linh kiện, phần lớn là buôn bán bên ngoài món, tiến giá trị vốn cũng không tiện nghi. Này qua lại lắp ráp về sau, bán giá trị cũng liền so cao nhất xe tăng tiện nghi 10% trái phải. Ngài lão nói, nhân ra vì sao không mua nguyên hán hàng, mà đến mua chúng ta mà liều hàng hóa chuyên chở. Phen này nói xuống, không nghi ngờ không phải chứ Lý Viện Sĩ tâm lý điểm ấy bí mật cấp ít cái để chiều xuyên. Có thể vấn đề, hắn cũng không có cách nào a. Nghiên cứu một thế hệ mới sản phẩm trong nước xe tăng, đây cũng là quốc gia hạ đạt quốc phòng trang bị nhiệm vụ. Có muốn tại trong thời gian ngắn hoàn thành, chỉ có tham khảo nước khác kỹ thuật, mới là tốt nhất đường tắt. Vì vậy, bọn hắn viện nghiên cứu vì hoàn thành nhiệm vụ, mới cắn răng lấy ra kinh phí, ra ngoại quốc mua nhất đại phê linh kiện trở về nghiên cứu. Không có biện pháp, muốn một mình mua, nhân gia căn bản không đồng ý. Trung Quốc nhưng là có tiếng, yêu thích sách sát ngoài, sau đó hướng về linh kiện sao tồn tại. Cho nên con thỏ muốn mua. Không phải là không đi, phải cho ta buộc chặt đóng gói bán. Cho nên, làm coi tiền như rác Long Công binh khí viện nghiên cứu, vì hoàn thành nhiệm vụ, lại có thể tiết kiệm tài chính dưới tình huống. Tạm thời nghĩ đến một cái gãy chung phương pháp xử lý. Thì phải là đem này phê nhiều đi ra linh kiện toàn bộ làm thành bính trang xe tăng. Vừa đến nha, có thể dùng đến ma luyện kỹ thuật. Thứ hai là tính toán đem này một đám xe tăng bán ra, rơi chậm lại nghiên cứu phát triển phí tổn. Ai có thể từng nghĩ đến. Ma luyện kỹ thuật là làm đến. Nhưng bán đi liền trở thành một cái vấn đề lớn. Tùy theo thời gian không ngừng chuyển rời. Xe tăng gửi thời gian càng lâu, không nói kỹ thuật lập tức bị loại bỏ, hàng năm bảo dưỡng đều là không đồng nhất bút không ít mờ tư. Tại trong tay quả thực chính là một cái phỏng tay khoai lang. Vậy nếu không chỉ có một cái biện pháp, tiện nghi đến hộp máu bán phá giá. Nhưng này dạng lời nói, bọn hắn Long Công binh khí viện nghiên cứu kế tiếp nghiên cứu khoa học chuyên án thì xong rồi. Phải biết, đây đều là bọn hắn quý giá nghiên cứu kinh phí a. Ta mặc kệ. Người nếu không làm quân bán bộ giúp ta bán đi, ta liền nương nhờ ngươi nơi này không đi thôi. Dù sao xe tăng bán không được, chúng ta cũng không có nghiên cứu khoa học kinh phí, trở về làm gì. Ngay tại ngươi nơi này đánh trải quên đi. Lý viện sĩ suy nghĩ kỹ nửa ngày, thật sự không thể tưởng được cái gì tốt chiêu, trực tiếp vỗ đùi, sau đó mông liền ngồi ở trên ghế sofa, thân thể sau này khẽ đảo, trực tiếp ngủ lên. Gặp một màn này Vương Minh Phi, thiếu chút nữa nhổ một bài nước miếng lão máu đi ra ngoài. Này giống như đã từng quen biết một màn, vừa mới theo Lưu lão trên người đã biết. Tốt ra hỏa, lúc này mới trôi qua vài ngày. Lại lần nữa diễn ra. Chính mình đây là văn phòng a. Lại không phải là lão nhân khóc lóc om sòm trung tâm. Bất quá, tâm lý tuy rằng buồn bực đến cực điểm. Nhưng là Vương Minh Phi trên miệng, nhưng cũng không dám oán giận, liền vội vàng cười khổ nói ngài còn không biết a, ta nơi này sofa quá mềm yếu rồi, hơn nữa tọa bắc chiều nam, bệnh thấp nặng. Ngài muốn ngủ ở chỗ này, bảo không cho phép khớp xương cái gì, được không thoải mái. Ngài nếu thân thể xảy ra vấn đề, vậy các ngươi Long Công binh khí viện nghiên cứu, vẫn không thể ra vấn đề lớn. Lý viện sĩ cảm thụ một chút sofa xốp độ. Quả nhiên, có chút đàn hồi vô lực, thiên nhuyễn. Người đã già tối ngủ không thể chính là loại này sofa. Bất quá, hắn vẫn là sắc mặt bướng bỉnh nói mặc kệ, ta muốn xảy ra chuyện. Vậy trách ngươi. Nói xong, càng là trực tiếp nằm đi lên. Vương Minh Phi lập tức cũng là giờ khóc giờ cười. Không có biện pháp. Thật tốt tốt. Lý lão, ta đáp ứng ngài còn không thành. Vương Minh Phi bất đắc dĩ nói. Vậy ngươi không cho phép đổi ý. Lý viện sĩ lúc này nâng đầu hỏi. Không đổi ý. Vương Minh Phi lắc đầu nói bất quá, ta cũng có cái yêu cầu. Lý viện sĩ yêu cầu gì? Các ngươi tạo nhiều như vậy xe tăng, không có khả năng làm quân bán bộ cho các ngươi một hơi toàn bộ bán đi. Lần này mặc dù có phòng ngự triển tải, nhưng là bán đi hy vọng cũng là xa vời. Cho nên ta có thể cho quân bán bộ cho ngươi lật tẩy, bán cái. Vương Minh Phi trầm ngâm một lát sau nói trước bán cái ngũ đài a. Lý viện sĩ lập tức nhíu mày mới ngũ đài. Ngươi phải biết kho hàng bên kia nhưng là đống trên trăm đài. Ngài đến là dám nghĩ, kia xe tăng nếu bán chạy, có thể lưu đến bây giờ nha. Vương Minh Phi tâm lý nói thầm, cũng là cười nói ngài nghĩ a. Mua xe tăng người, cũng cùng chúng ta mua đồ người giống nhau, luôn muốn đầu tiên là phẩm chất như thế nào. Nếu như có thể này nhân ra dĩ nhiên là sẽ thêm bán một điểm. Cho nên ngũ đài là thăm dò. Trừ phi, người đối với các ngươi sản phẩm phẩm chất không có tin tưởng, như vậy liền không có biện pháp. Lý viện sĩ lập tức liền từ trên ghế sofa ngồi, thần sắc kích động nói không có khả năng, sản phẩm của chúng ta tuyệt đối không có vấn đề. Vậy trước tiên bán ngũ. Đến lúc đó bọn hắn chỉ biết chúng ta xe tăng lợi hại. Gặp đối phương nhả ra, Vương Minh Phi cũng cuối cùng thở phào một hơi vậy được. Quyết định vậy nha, ngài lão vẫn là trở về nghỉ ngơi thật tốt ha. Lý viện sĩ trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, sau đó tức giận liếc mắt nhìn sofa nói ngươi cho rằng ta nghĩ tại nơi này nghỉ ngơi a. Này sofa quá mềm yếu rồi, ngủ được ta xương cốt đều đau rồi. Vương Minh Phi. Thứ 1855 chương giao cho ngươi. Vừa tiến bước Lý viện sĩ. Điện thoại đột nhiên vang lên. Đúng là quân bán bộ. Nhắc Tào Tháo liền đến. Vương Minh Phi văn phòng. Ôn Đào điện thoại, đánh vào đến cũng đã qua 5 phút. Cái gì, nhất định phải để cho chúng ta bán đi ngũ đài. Ôn Đào âm thanh, tại điện thoại trung tràn đầy không thể tin. Tại đây 5 phút thời gian. Vương Minh Phi đơn giản đem vừa mới phát sinh sự tình, cùng Ôn Đào Tố nói một lần. Lúc này mới đưa tới Ôn Đào thần sắc kích động. Đúng vậy. Vương Minh Phi khóe miệng hơi hơi giật giật. Bất quá, tại trong điện thoại mặt cũng là âm thanh uy nghiêm nói ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, cũng không quản ngươi bán cho ai, tại đây thứ phòng ngự triển phía trên, nhất định phải cho ta bán đi ngũ đài. Ôn Đào có cảm giác lời này, có chút giống như đã từng quen biết. Vương sở trưởng, Long công binh khí viện nghiên cứu kia phê xe tăng, chúng ta cũng đã tiếp xúc qua rất nhiều lần rồi. Kia xe tăng là thật không bán chạy à? Sản phẩm phẩm chất không nói không có chiến tranh nhận thức có thể, này bán giá trị đều nhanh đuổi kịp cao nhất xe tăng. Ngài phải biết, chúng ta phía trước thiện làm chủ trương, đánh bát gãy, đều không bán được. Nhân gia nói đây là bính trang hàng, còn không bằng thêm chút tiền mua nguyên hán. Ôn Đào tại điện thoại thế nào đầu liền vội vàng giải thích. Cái này phỏng tay khoai lang, hắn là thật không dám nhận lấy a. Kia cũng không có cách nào. Vương Minh Phi cũng là bất cận nhân tình bán không được, cũng muốn bán. Đây là mệnh lệnh, không phải là tuyển chọn đề. Nếu như Ôn Đào không nhận lấy cái này hoa, vậy cũng mi có thể chính là hắn. Ôn Đào. Vương Minh Phi ngừng một chút nói ngươi không phải là một mực nhìn chúng Lý Bân tiểu tử kia thôi. Phía trước ngươi nói khảo hạch, ta vốn là cảm thấy không quá kháo phổ. Lần này đúng lúc là một cái cơ hội. Nếu như hắn có thể thật bán đi, ta liền hoàn toàn tiếp xúc đối với hắn thành kiến. Ôn Đào đối với Lý Bân có chút bênh vực kẻ yếu nói tính là Lý Bân có năng lực đi nữa, nhưng này xe tăng rõ ràng cho thấy tình huống đặc biệt, đối với hắn cũng quá không công bình. Vương Minh Phi tốt lắm, liền quyết định như vậy rồi. Nói xong hắn liền cúp điện thoại. Theo sau, cả người liền nằm ở trên ghế dựa. Tự lẩm bẩm Ôn Đào a, Ôn Đào, đừng trách ta bẫy ngươi. Ngươi nếu bán không được, vậy không an ninh chính là ta. Ngươi liền vất vả, giúp ta chia sẻ một chút áp lực a. Nói quân bán bộ bên này. Cho nên ý tứ của ngươi, Long công binh khí viện nghiên cứu kia phê xe tăng, căn bản cũng không khả năng bán đi. Lý Bân vừa nghe xong Diệp Lăng Nguyệt nói về sau, trên mặt không khỏi xuất hiện một tia cổ quái. Trên căn bản là nói như vậy không có sai. Cho nên chúng ta lần này đi lời nói, cũng không tính là bồi đi một chuyến a. Diệp Lăng Nguyệt nhún nhún bả vai, trước người hơi hơi rung động nói. Đúng lúc này, cái gì gọi là bồi chảy? Ôn Đào âm thanh, đột nhiên vang lên. Chỉ thấy đối phương đã theo văn phòng đi ra, đi đến hai người trước mặt. Vừa mới nhận được mới nhất thông chi. Lần này phòng ngự triển, đem tại 3 ngày sau mở ra. Quân bán bộ thành viên cùng với xe tăng cùng một chỗ đến. Lần này từ Diệp Lăng Nguyệt, Lý Bân các ngươi hai người tiến đến. Ôn Đào sắc mặt nghiêm túc phát hào mệnh lệnh. Thu được. Diệp Lăng Nguyệt cùng Lý Bân đồng thời đáp. Đúng rồi, về phần các ngươi nói bồi chạy vấn đề, ta muốn nhắc lại một lần. Ôn Đào nhìn về phía Lý Bân nói lần này bên trên hạ tử mệnh lệnh. Phải hoàn thành, từ Long công binh khí tập đoàn làm ra MT-200 xe tăng bán ra chỉ tiêu. Chỉ tiêu số lượng vì ngũ. Bên này vừa dứt lời. Cái gì? Muốn bán đi ngũ đài. Diệp Lăng Nguyệt cũng đã mở to hai mắt nhìn. Không sai. Ôn Đào thần sắc nghiêm túc nói cứng nhắc chỉ tiêu. Nếu như ai làm không được, tịch thu 3 tháng tiền lương, quý thưởng giảm phân nửa. Bộ trưởng, người không phải là hay nói giỡn à? Ôn Đào sắc mặt cứng ngắc nói người thấy ta giống đùa giỡn hay sao? Tốt lắm. Bán ngũ đài liền ngũ đài, kia giá tiền đâu? Cũng không thể vẫn là phía trước cái nào bán giá chị a. Diệp Lăng Nguyệt tức giận nói. Ôn Đào giá cả không thay đổi. Diệp Lăng Nguyệt kia thật to con ngươi, lập tức lật cái bạch nhãn kia ngươi giết ta đi. Ta là mua không đi ra. Ôn Đào không có lý nàng kháng nghị thu thập một chút hành lý, 5 giờ rưỡi chiều quốc gia phái chiếc phi cơ đi triển địa điểm, các ngươi muốn đến đúng giờ đạt. Nói xong, Ôn Đào cũng không lý hai người phản ứng, liền vội vã ly khai. Cũng không biết có phải hay không bởi vì Ôn Nguyền quan hệ, Ôn Đào thậm chí toàn bộ hành trình lúng túng cũng không dám nhìn Lý Bân liếc nhìn một cái. Xong rồi. Lão nương tiền lương lại không rồi, tháng sau lại muốn cắn đất rồi. Diệp Lăng Nguyệt lúc này liền phù phù một tiếng, nằm ở trên ghế dựa, mặt xám như cho tàn. Lý Bân ngược lại có chút nhảy nhót nói lần này phòng ngự triển, không phải thực tốt cơ hội sao. Nói không chừng liền có coi tiền như rác đâu này. Đối với Lý Bân mà nói, tiền lương cái gì ngược lại không sao cả, thủ hạ của mình có nhiều như vậy tài sản, tự nhiên là không thiếu tiền. Chẳng qua, trước mắt Lý Bân nếu như muốn công lược cái này nữ nhân, còn thực sự thật tốt suy tính một chút đơn đặt hàng vấn đề. Càng huống chi, bản thân đây là Trung Quốc đại sự, Lý Bân còn thật để ý. Diệp Lăng Nguyệt hữu khí vô lực nói phải biết 2 năm trước, ta cũng cái ý nghĩ này, có thể ngươi biết không? liền kia bán giá trị, liền sa mạc cầu nhà giàu cũng không mua, chúng ta bán cho ai đây? Cầu nhà giàu danh khí, Lý Bân tự nhiên là biết. Nếu như liền đối phương cũng không mua nói, kia xác thực có chút đau đầu. Bất quá, trước mắt cũng không phải là lo lắng cái này thời điểm. Ta đây đi trước ký túc xá buông xuống này nọ, buổi chiều thấy. Lý Bân cùng Diệp Lăng Nguyệt trực tiếp cáo biệt, liền chuẩn bị đi quân bán bộ phân phối xong ký túc xá. Như vậy cấp bách thì sao, này đều lập tức buổi trưa, ngươi không mời tỷ tỷ ăn một bữa cơm. Diệp Lăng Nguyệt ra mặt dày kêu la. Đợi sau khi thứ ta mời ngươi. Lý Bân khoát tay áo, liền cũng không quay đầu lại chiều ký túc xá đi qua. Cũng không phải là hắn luyến tiếc tiêu tiền mời khách. Hệ thống. Trở lại ký túc xá sau. Lý Bân liền nếm thử tính kêu gọi lên hệ thống. Chỉ thấy một khối, tương tự với VR trò chơi vậy quầng sáng, di động hiện tại trước mắt hắn. Gạch nối dài gạch nối dài. Ký chủ Lý Bân. Tuyển chọn năng lực, trình độ cực cao từ tính âm thanh. Cuối cùng, Lý Bân đem công lược Lâm Nguyệt hoàn thành được đến khen thưởng đổi thành cái này. Nhưng đừng xem thường cái này âm thanh, tại loại này giao dịch thượng âm thanh nhưng là tương đương trọng yếu. Thậm chí, hiện tại hệ thống còn tại cấp Lý Bân giải thích nên như thế nào sử dụng loại này âm thanh. Nói ví dụ muốn cho nhân tin tưởng nên dùng cái dạng gì âm thanh, đối phó cái gì nhân cần gì cái dạng gì âm thanh, thậm chí còn có thể từ đối phương âm thanh xuôi tai ra đối phương thái độ cùng nhu cầu. Thứ 1856 chương xuất phát. Ngay tại Lý Bân còn nhạc này không bị trải nghiệm này mới được đến kỹ năng thời gian. Điện thoại đột nhiên vang lên. Ngươi như thế nào còn chưa tới công ty đến? Mã lên phi cơ đều phải đi, ngươi nếu không đến lão nương nhưng mà không đợi ngươi. Đầu bên kia điện thoại, rõ ràng đúng là chính mình hôm nay mới nhận thức mỹ nữ đồng nghiệp Diệp Lăng Nguyệt. Bởi vì lúc trước đăng ký nhập chức, cho nên đối phương tự nhiên cũng có Lý Bân dãy số. Nhanh như vậy liền đến thời gian rồi hả? Lý Bân ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái thời gian. Tốt ra hỏa, trong lúc bất chi bất giác đã đến 1:30 chiều. Khoảng cách máy bay thời gian còn có nửa giờ. Ta lập tức liền đến. Lý Bân vội vàng nhấc hành lý lên, liền hướng đến công ty đuổi. Đường Lý Bân cùng Diệp Lăng Nguyệt lại lần nữa gặp mặt thời gian. Đối phương liền thúc giục nhanh chóng xuất phát. Này nếu bình thường máy bay, chờ hắn nhóm đuổi tới sân bay, đã sớm xét vé hoàn thành, không cho phép lên rồi. Bất quá, cho dù là quốc gia chuyên cơ, lần này muốn đi người, cũng chỉ có bọn hắn mà thôi. Làm vũ khí nghiên cứu phát triển Long Công binh khí viện nghiên cứu, tự nhiên cũng phái người đi tới, phụ trách xe tăng trên kỹ thuật mặt chỉ đạo. Còn có phụ trách an ninh quân khu bộ đội đặc chủng. Khi hắn nhóm lên phi cơ thời gian, còn ngoài ý muốn hiểu được, này phê thứ xe tăng phòng ngự triển phía trên. Thế nhưng sẽ ở khai mạc sẽ lên, tổ chức một lần xe tăng quân bị trận đấu. Cho nên, lần này trên máy bay, còn nhiều thêm một đám xe tăng người điều khiển. Tin tức này, đối với quân bán bộ tới nói, tuyệt đối là một cái tin tức tốt. Này phê xe tăng, vốn là dựa theo số liệu, lại tăng thêm lại là nhập khẩu linh kiện, tính giới bị vấn đề, nhất định là không sánh bằng kia một chút cao nhất xe tăng. Có thể mặt giấy số liệu dù sao cũng là mặt giấy số liệu. Nhưng nếu như này phê xe tăng, có thể ở quân sự trận đấu thượng cho thấy ưu tú thực lực, thậm chí có thể lực ép top 3 nói. Kia đây hết thảy liền có thể nghịch chuyển. Tinh giới Mỹ tuy rằng không cao, nhưng là chiến trường biểu hiện cường A. Ai mua xe tăng về nhà, là vì so mặt giấy số liệu đó A. Đại gia muốn đúng là chiến trường khỏe mạnh lực A. Cho dù là giá cao, người khác cũng là có thể tiếp nhận. Xe tăng trận đấu khi nào thì bắt đầu. Nghĩ đến đây tin tức, Diệp Lăng Nguyệt tại trên máy bay, liền không kịp chờ đợi chiều Long Công binh khí viện nghiên cứu đám kia nhân viên kỹ thuật hỏi tới. Lễ khai mạc hôm đó liền có khả năng trận đấu. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hôm đó có thể ra kết quả. Long Công binh khí viện nghiên cứu kỹ thuật tổng giám, Hạ Hải cười trả lời. Các ngươi này phê xe tăng, không có khả năng cũng chỉ là bộ dạng hàng A. Diệp Lăng Nguyệt thẳng thắn tiếp tục hỏi. Làm sao có khả năng? Nếu như đám này nghiên cứu viên, người nghi ngờ bọn hắn làm người, hoặc là dáng người bên ngoài, bọn hắn có lẽ không có khả năng phản bác. Nhưng là nghi ngờ khởi bọn hắn sản phẩm, cũng là mỗi một cái đều không chịu thua. Kỹ thuật cố vấn Hạ Hải làm đại biểu, vẻ mặt thành thật nói tuy rằng này phê xe tăng, là chúng ta vì thu hồi phí tổn, lợi dụng nhập khẩu linh kiện, chế tác chuyên dụng buôn bán bên ngoài xe tăng. Nhưng cũng là phó chưa chúng ta sở hữu tâm huyết. Chúng ta hiện nay mạnh nhất chính thức xe tăng, cũng chẳng qua lúc này trụ cột thượng thay đổi. Thậm chí bởi vì vấn đề kỹ thuật, có nhiều chỗ cũng không bằng nó. Lần tranh tài này, các ngươi chờ nhìn kỹ. Hạ Hải lúc này cũng nghẹn chân thở ra một hơi. Bọn hắn này phê xe tăng nan bán, bị quân bán bộ oán giận cũng không phải là lần một lần hai. Mặc cho ai chính mình phó chưa tâm huyết chế tác phẩm, bị người khác nghi ngờ, dễ chịu. Cho nên, lần này quân sự thi đua, không chỉ là quân bán bộ là tin tức tốt. Càng là đối với bọn hắn viện nghiên cứu tới nói, cũng là một lần chứng minh chính mình cơ hội. Ngay tại Hạ Hải cùng Diệp Lăng Nguyệt hai người càng tán gẫu mùi thuốc súng càng nồng thời gian. Lý Bân đột nhiên hỏi các ngươi này phê xe tăng, nếu đều là dùng trước kia nhiều mua buôn bán bên ngoài món làm, kia tạo số lượng cũng là cố định a. Hạ Hải gật gật đầu giống như. Vậy các ngươi Long Công binh khí tổng cộng tạo bao nhiêu đài? Hạ Hải nếu như tính phía trên, kiểm tra dạng cơ nói 108 đài. Một bên Diệp Lăng Nguyệt, vỗ vỗ Lý Bân bả vai nói ngươi hỏi cái này cái làm cái gì? Lý Bân tính hạ tổng cộng giá trị bao nhiêu tiền à? Diệp Lăng Nguyệt nhịn không được trêu ghẹo nói phốc, ngươi tính tổng giá trị, chẳng lẽ ngươi còn định đem này phê xe tăng toàn bộ bán đi hay sao? Lý Bân sở dĩ sẽ hỏi tổng giá trị. Vì còn không phải là hệ thống cho ra Âu Hoàng nhiệm vụ. Dựa theo tư liệu thượng biểu hiện, Long Công binh khí này phê MT-200 xe tăng, bán giá là 450 vạn Mỹ đao một máy. Như Hạ Hải đã nói, tổng cộng có 108 đài nói. Toàn bộ bán đi lời nói, cộng lại thì phải là từ ước 8.600 vạn Mỹ đao. Hoàn thành che giấu nhiệm vụ, yêu cầu 30 ước mức độ nhưng là Trung Quốc tiền. Nếu như dựa theo 8.2 tỷ suất hối đoái đổi thành Long Hàng nội tiền lời nói, thì phải là gần 39 ức. Kia chẳng phải là có thể trực tiếp hoàn thành nhiệm vụ rồi hả? Lý Bân đôi mắt, lập tức liền sáng lên. Phía trước hắn còn phiền như thế nào hoàn thành một khoản 30 ức đơn đặt hàng. Phải biết, cho dù là bán quân hỏa, muốn bán ra 30 ức, cũng tuyệt đối không phải là một cái dễ dàng con số. Mà trước mắt xe tăng, hiển nhiên là một lần hiếm có cơ hội. Nhân trung quy vẫn là muốn có mộng tưởng không phải là, vạn nhất bán đi nữa nha. Lý Bân trong lòng tính giá cả, một bên không yên lòng đối với Diệp Lăng Nguyệt vấn đề hồi đáp. Ngươi ngược lại dám nghĩ. Diệp Lăng Nguyệt khêu một cái trước người tóc dài, đột nhiên trên mặt mang theo một tia giảo hoạt nói nếu không chúng ta đánh cược như thế nào đây. Đối với mới nhận thức không đến vài ngày, liền phi thường tự lai thuộc Diệp Lăng Nguyệt. Lý Bân cũng là sớm thành thói quen. Dương mắt ra nói đánh cược gì. Hắc hắc, tỷ tỷ nhìn ngươi còn trẻ như vậy, hẳn là còn không có nói qua bạn gái a. Lý Bân nhìn không được lật cái bạch nhãn hỏi cái này cái làm cái gì. Chúng ta muốn đổ, liền đến cái kích thích, ngươi không thể cự tuyệt. Diệp Lăng Nguyệt ánh mắt quay tít một vòng đổ ngươi nếu có thể đem này một đám xe tăng toàn bộ bán đi, tỷ tỷ kia coi như ngươi một ngày bạn gái như thế nào đây. Nếu như ngươi nếu bị thua, ngươi liền cùng với bộ trưởng nói. Một người gánh vác, nhiệm vụ lần này thất bại trừng phạt. Lý Bân điểm này đều không kích thích, cũng không công bằng. Người cũng nói, muốn đem xe tăng toàn bộ bán đi, còn không bằng giết người đơn giản. Cái này đối với ta đến nói, không phải là phải thua ván bài thôi. Diệp Lăng Nguyệt ánh mắt mang theo khiêu khích liếc mắt nhìn Lý Bân. Sau đó nhu nhu nhược nhược nói ngươi xem người ta lời còn chưa nói hết, ngươi liền nóng này. Nhìn tỷ số thắng đến nhìn, xác thực. Là không công bằng. Nhưng là ngươi muốn nhìn đổ đồ vật a. Tỷ tỷ không phải nói nha, ngươi nếu là thắng, liền có thể khi ngươi một ngày bạn gái. Ngươi nghĩ nghĩ a, một ngày nhưng là có 24 giờ đâu. Ban ngày ta có thể cùng ngươi chơi game, xem phim cái gì. Có thể buổi tối đâu này. Ta đây còn không phải là Nhậm Quân ngắt lấy. Một bên chỉ chuyên tâm nghiên cứu khoa học Hạ Hải, nghe thế lời nói về sau. Cũng không khỏi nuốt nước miếng một cái. Sau đó lại liếc mắt nhìn Diệp Lăng Nguyệt bên ngoài cùng dáng người. Trong lòng nhịn không được nói thầm, đều nói Âu Châu bên kia mở ra. Có thể không nghĩ tới, chính mình Trung Quốc tiểu niên khinh, cũng đều chơi được lái như vậy phóng sao. Mà Lý Bân cũng không tốt hơn chỗ nào. Hắn chẳng qua là cảm thấy, này Diệp Lăng Nguyệt bình thường miệng đầy thô tục coi như. Có thể lá gan cũng điều này cũng đại sao. loại này đồ, cũng dám đánh. Chính mình bên này thậm chí cũng không dùng hệ thống công lược, liền đưa mình tới cửa sao. Lý Bân cũng là nhịn không được liếc mắt nhìn Diệp Lăng Nguyệt dáng người. Nàng lúc này, bởi vì xuất môn nguyên nhân, mặc lấy rộng thùng thình màu đen hưu nhàn trang. Có thể chẳng sợ quần áo lại rộng thùng thình, cũng có thể rõ ràng nhìn ra kia trước người mượt mà cùng với phía sau độ cong. Tại tăng thêm kia một tấm có thể thuần có thể dục ngự tỉ mặt. Quả thực một cái hiển nhiên vưu vật đa. Thứ 1857 chương ngoạn liền ngoạn. Lý Bân nhíu mày nói ngươi ngoạn thật. Diệp Lăng Nguyệt diễn ngược hỏi ngược lại nhé. Dám đánh cược không? Lý Bân không khỏi táp chắt lưỡi. Hắn đều thiếu chút nữa đã quên rồi. Có thể đi vào quân bán bộ, có thể cũng không phải là người bình thường. Này Diệp Lăng Nguyệt nhà thế, tuyệt đối không đơn giản. Chính mình như thật muốn cùng nàng đã xảy ra quan hệ. Kia phòng chừng mình cũng muốn chịu không nổi rồi. Cho nên nói chính mình vẫn phải là đàng hoàng đem nữ nhân này công lược sau đó, làm nàng chính mình đến cùng chính mình cái kia. Hắc hắc, nghĩ vậy Lý Bân nhịn không được liền muốn cười. Nữ nhân này hiện tại còn tại cùng chính mình hay nói giỡn, không biết đã bị chính mình liệt vì con mồi. Nói lên, vậy cũng là Lý Bân công lược quá tối đặc thù một cái đối tượng. Bởi vì hệ thống đặc thù nguyên nhân, cho nên bên trong có rất nhiều cơ hội giải các một nhân vật các yêu thích, cho nên có đôi khi cần phải sắm vai khác biệt nhân vật. Nói ví dụ Lý Bân chính mình liền sắm vai quá ca sĩ, còn sắm vai quá đại lão bản, thậm chí còn sắm vai quá người bình thường, còn sắm vai quá tiểu ăn mày. Nhưng là giống hôm nay như vậy cùng người khác tiến hành giao dịch thật đúng là lần đầu. Lý Bân xác xác thật thật không ngờ tới lúc trước chính mình chỉ là vì cấp mình và eo giải vây, cư nhiên còn quán lên loại chuyện này. Bất quá cũng coi như chuyện tốt ha. Ít nhất có thể vì quốc gia của mình làm việc, thậm chí còn có lớn như vậy mỹ nữ. Hắc hắc, trước mặt độ hào cảm 20. Gắt gao nhìn chằm chằm hệ thống độ hào cảm, Lý Bân không nhịn cười được. Diệp Lăng Nguyệt đúng không, ngươi yên tâm, ta ăn chắc ngươi. Đúng lúc này, máy bay muốn hạ xuống rồi, đại gia thình lình chặt dây an toàn. Tiếp viên hàng không âm thanh, hợp thời vang lên. Dưới phi cơ trụy khi sinh ra lực ly tâm, cũng là làm đám người nhao nhao an yên tĩnh xuống. Mấy phút sau, máy bay cũng rốt cục thì vững vàng rơi xuống đất. Vừa mở ra cửa khoang, chú đóng ở Hà Mã Quốc Đại sứ quán Lưu Dũng cũng đã tại bên ngoài chờ gặp. Cực khổ các đồng chí. Lưu Dũng cũng không ngại cực khổ, cùng đại gia nhất nhất bắt tay. Lăng Nguyệt, người trưởng thành, lại đẹp lên a. Đang cùng Diệp Lăng Nguyệt chào hỏi thời điểm, ngoại giao đại sứ Lưu Dũng trên mặt liền dẫn cố nhân gặp lại vui sướng. Cảm ơn Vương Thúc Thúc. Bất quá, Thúc Thúc ngươi cũng hắc nhiều lắm a. Diệp Lăng Nguyệt vẫn là miệng không có cản trở nói thẳng nói. Này Hà Mã địa bàn a, không khí a, thủy a, hoàn cảnh a, cái gì cũng tốt, chính là điểm này không tốt, thái dương quá độc. Lưu Dũng cũng không sinh ý, vui tươi hớn hở oán trách lên. Lập tức hắn lại xoay người nhìn về phía Lý Bân, ngươi chính là quân bán bộ tân chiêu người trẻ tuổi. Ôn Đào cùng ta giới thiệu qua ngươi, có bản lĩnh, vì quốc làm vẻ vang rồi. Lý Bân khiêm tốn nói hẳn là. Ha ha ha, khiêm nhường. Ngươi tiểu tử này bộ dạng còn rất xuất, khẳng định có rất nhiều nữ hài tử truy a. Đáng tiếc Hà Mã bên này cô nương, cùng chúng ta con thỏ bên ngoài so sánh với, chênh lệch thật sự quá lớn, bằng không ta khẳng định giới thiệu cho ngươi một vị. Lưu Dũng xem như ngoại giao đại sứ, cũng không có tưởng tượng chung cứng nhắc, ngược lại cùng cái bình thường lão nhân vậy, yêu thích tán gẫu. Chỉ chốc lát sau liền cùng với đại gia đánh thành một mảnh. Theo sau, tại sắp xếp của hắn phía dưới, từng chiếc một SUV đem hắn nhóm vận hướng phòng ngự triển phụ cận quán trọ bên cạnh. Chuyến này phi hành, chân chân tốn hơn 20 mấy giờ. Nếu như nói không mệt mỏi, vậy cũng là giả. Khó khăn tìm đến phòng của mình lúc, Lý Bân tại mở cửa thời điểm lại đột nhiên phát hiện chính mình nhận được Ôn Đào tin tức. Buổi tối hôm nay không nên quá mệt, ngày mai còn có chuyện. Ân, nhìn đến câu này không hiểu được lời nói, Lý Bân có chút nghi hoặc. Cái gì gọi là buổi tối hôm nay không nên quá mệt, hôm nay chính mình chẳng qua là căn cứ an bài hồi khách sạn mà thôi. Cũng không thể bên trong còn an bài được có cái gì nhân a. Chẳng lẽ nói bọn hắn còn cấp chính mình an bài nữ nhân sao? Này làm sao có khả năng? Càng huống chi nhân gia nhưng là biết mình và Ôn Huyền quan hệ, làm sao có khả năng sẽ làm chính mình phạm loại này sai lầm. Lý Bân một bên cười vừa lái môn. Mà khi mở cửa sau đó, Lý Bân đột nhiên phát hiện ở trên giường hình như còn thật ngồi một cái nữ nhân. Gì? Lý Bân dọa nhảy dựng, thiếu chút nữa cho rằng chính mình đi nhầm gian phòng, hạch đối với một chút số phòng, phát hiện chính mình giống như không đi sai. Làm sao vậy? Không biết ta sao? Mà khi hôm nay cả đời này quen thuộc ôn nhu tiếng sau đó, Lý Bân chớp mắt vui vẻ ra mặt. Ôn Huyền. Đúng vậy, cái này nữ nhân đúng là Ôn Huyền. Khó trách Ôn Đào sẽ nói những lời này, nguyên lai là đem cháu gái của mình nhi cấp đưa. Làm sao rồi? Phát hiện là ta có chút thất vọng rồi sao? Ôn Huyền hỏi. Làm sao có khả năng à? Ta vĩnh viễn yêu thích lão bà. Lý Bân cười cười, ôm lấy Ôn Huyền. Hừ, vĩnh viễn yêu thích, còn lâu như vậy không tới tìm ta. Ôn Huyền hừ lạnh nói. Hắc hắc, cái này không phải là thật sự có chuyện gì sao? Thật đúng là cảm tạ thúc thúc rồi, có thể để cho chúng ta có gặp lại cơ hội. Lý Bân có chút ngượng ngùng nói. Hừ, phạt ngươi. Ôn Huyền bĩu môi, một cước giẫm Lý Bân ngực. Cho ta xoa xoa. Nhu, khẳng định nhu, lão bà đại nhân chân, ta có thể quá thích. Lý Bân liền vội vàng cười bắt được Ôn Huyền bàn chân nhỏ. Ôn Huyền chân thượng cũng không có hương vị, mà là hỗn hợp nữ nhân thơm mát. Lại tăng thêm thuận theo trượt tất chân, trực tiếp làm Lý Bân ngón trỏ tận trời. À à à, này liền không nhịn được rồi hả? Ôn Huyền nhìn Lý Bân nửa người dưới, không nhịn cười được. Ân, không thể trách ta hà, ai bảo lão bà như vậy mê người. Lý Bân đem tất chân tiêm bộ phận dán tại mũi. Một cỗ nữ nhân đặc hữu hương vị hỗn hợp giặt quần áo dịch hương vị, Lý Bân nhất thời hưng phấn lên. Ôn Huyền nhìn Lý Bân, không nhịn cười được ô, nhân ra tất chân tốt như vậy à. Người muốn sờ sờ của ta chân sao? Ôn Huyền ngồi vào trên giường, đem vẽ màu đen sơn móng tay trắng nõn chân theo đỏ thấm sắc kẹp chỉ đáy bằng dép lê rời khỏi đến treo ngược ở mép giường qua lại lắc lư, bộ dạng đáng yêu đến cực điểm. Nàng chân ôn nhuận như ngọc, trơn bóng chỉnh tề. Gót chân đẫy đà trơn bóng, có xinh đẹp độ cong, mà ngón chân lại thon thon tú tú, móng chân thượng vẽ sơn móng tay, mỗi một cái móng chân đều huỳnh quang tỏa sáng, toàn bộ chân xinh đẹp không chê vào đâu được. Ta đã tắm, tùy thời có thể nha. Ôn Huyền nói tràn đầy cám dỗ. Lý Bân duỗi tay liền đem Ôn Huyền tuyết chân bắt đến rảnh tay, tận tình bóp, nhéo, cảm nhận nàng chân mềm mại cùng trơn bóng. A, ngứa a, ân. Ôn Huyền cười duyên nhẹ nhàng dẫy dụa. Lý Bân không có để ý nàng, dùng sức cong đối phương chân tâm. A, ngứa quá a. Ôn Huyền cố gắng muốn đem chân rút về đi, có thể bị Lý Bân chặt chẽ bắt được. Thứ 1858 chương lão bà giá lâm. Lý Bân vong tình hôn lấy Ôn Huyền bàn chân, gan bàn chân hòa bình trượt gót chân, dùng tay nắm nàng ngũ căn lạnh băng băng thon dài trắng nõn ngón chân đầu. A, lão bà, ngươi chân, thật bổng, thật đáng yêu. Lý Bân nghiêm khắc tới nói chẳng phải là một cái chân khống, nhưng là nhìn Ôn Huyền bàn chân, hắn là thật nhịn không được. Ôn Huyền gương mặt mị giống, nàng đưa ra một con khác trắng tinh thuần khiết chân bỏ rơi màu đen kẹp chỉ đáy bằng dép lê, dùng chân chỉ kẹp lấy tất chân ném tại trên mặt đất, đem vẽ màu đen sơn móng tay tuyết chân dẫm nát Lý Bân dương vật khẽ xoa. Tượng giống như bị điện giật, Lý Bân thân thể run run, một dòng nước ấm theo đùi thẳng lùi tới phát hơi, đại dương vật một lần nữa cương lên. Ôn Huyền chân ngọc nhục cảm làm cho Lý Bân được đến thật lớn cảm giác thỏa mãn. Ôn Huyền rõ ràng cảm giác được Lý Bân biến hóa, nàng hơi cảm thấy hứng thú giật giật ngón chân, dang rộng ra ngón chân lớn cùng cái thứ hai ngón chân, kẹp lấy Lý Bân cương lên dương vật hạ sáo động. Lý Bân thân thì lập tức phối hợp vặn vẹo, đây là một loại bản năng phản xạ, vừa to vừa dài, vừa nóng lại cứng đại dương vật đối với cái này dâm đãng mỹ phụ nhân cám dỗ thật sự quá lớn. Ôn Huyền nhìn xem chát tâm đại động, vén lên xanh đậm mau váy vạt áo, ngón tay chuyển qua phần dưới bụng, cách màu hồng ren quần tam giác mỏng manh vài dệt tại khe huyệt vị trí ma sát. Huyệt dâm truyền đến một trận dục vọng, đầu ngón tay liên tục không ngừng vỗ về chơi đùa kia khiến nàng sung sướng mẫn cảm bộ vị, tinh tế eo chi cũng từ chậm mà cấp bách ở trên giường vặn vẹo. Lý Bân nhìn Ôn Huyền một màn này xuân tình khó nhịn, lấy tay thủ dâm trò hay. Dưới hông cái kia chỉ bị mỹ nhân tao chân trêu đùa dương vật cũng bành trướng đến giống một đầu đại côn thịt. Ôn Huyền đem một chân cũng duỗi đến, trước dùng mềm mại ngón chân tiêm chạm xúc Lý Bân bụng, tiếp lấy dùng chân tiêm trêu chọc Lý Bân phần bụng. Ôn Uyển Chân sung túc trơn bóng ngón chân bụng tại Lý Bân quy đầu lỗ tiểu thượng xoay vòng chuyển, nàng phi thường gợi cảm dùng chân điều khiển Lý Bân thẳng tắp dương vật, dùng mỗi một cái đầu ngón chân phất động Lý Bân quy đầu. Thật thoải mái a. Lý Bân kìm lòng không được kêu. Ôn Uyển Chân nhu nhuận tô trượt, mạn diệu vô cùng, lại tăng thêm Lý Bân nhìn Ôn Uyển tách ra trắng nõn đùi chính mình nhu huyệt dâm đãng giống, cùng với nàng háng màu hồng tam giác quần lót ren càng ngày càng rõ ràng giọt nước cám dỗ. Lý Bân đại dương vật trước nay chưa từng có tăng lên, lỗ tiểu tiết ra trong suốt thủy dịch, Ôn Uyển Chân như có như không tại Lý Bân đại dương vật cùng bốn phía dạo chơi, chỉ nhẹ nhàng chạm một chút khiến cho Lý Bân kích động không thôi. Lý Bân kịch liệt thở gấp, khoái cảm cuộn sóng giống nhau địa dũng không động đậy có thể bóp chế. Ôn Uyển minh bạch Lý Bân sắp cảm tạ. Nàng dứt khoát nhất mông ngồi ở Lý Bân hai chân ở giữa trên giường, hai tay về phía sau chống lấy giường, dùng hai cái gợi cảm chân đẹp non mềm gan bàn chân gắt gao kẹp chặt Lý Bân dương vật chậm rãi cao thấp khuấy sục. Tính một đôi dâm đãng mắt đẹp nhìn Lý Bân, còn bất chợt dùng chân tiêm đụng chạm Lý Bân trứng. Ôn Uyển ngón chân mang đến cảm giác thật thích ha. Lý Bân nhắm mắt lại hưởng thụ này thượng thiên ban thưởng cấp chính mình khoái cảm. Lý Bân, người không chính là yêu thích của ta chân sao? Ta cho ngươi được đến thỏa mãn, ngươi cũng muốn để ta thoải mái mới được a. Ôn Uyển hai cái trần trụi chân ngọc đan vào dùng chung với nhau gan bàn chân kẹp lấy Lý Bân dương vật rất nhanh khấy lấy, hơn nữa càng lúc càng nhanh, ước chừng 10 phút sau, Lý Bân hét lớn, đến đây, a, ta mau bắn, a. Ôn Uyển sau khi nghe được một trận nở một nụ cười quyến rũ, chân ngọc khuấy sục càng thêm ra sức. Lý Bân đột nhiên ủ rột kêu một tiếng, mạnh mẽ hai tay cầm chặt Ôn Uyển chân ngọc tại dương vật một trận trà đạp, một cỗ nồng bạch tinh dịch bắn ra, phun đến Ôn Uyển trắng nõn chân phía trên. Cùng lúc đó, Ôn Uyển chỉ cảm thấy bị tay trái mình cách quần lót dùng sức trà sát nộn huyệt cũng là một trận co giật, huyệt tâm gáy miệng mở rộng, theo huyệt trái tim phun ra đại lượng dâm thủy bắn ra, đánh vào màu hồng quần lót ren phía trên. Làm cho kề sát huyệt dâm quần lót biến thành dinh dính một mảnh. Lần này cao trào cường độ tuyệt không thua gì một cây đại dương vật sở mang cho huyệt dâm khoái cảm. Lý Bân xoay người dựng lên, dùng tay đem Ôn Uyển đùi tách ra, ngón giữa đẩy ra màu hồng quần lót trước chắn, đem đầu ngón tay đội lên Ôn Uyển âm đạo miệng, ép tiến mỹ nàng ướt đẫm non mềm môi âm hộ lúc, hướng chậm rãi đâm một cái. Ngón tay tạo ra coi như chặt chẽ tiểu huyệt dâm, nhập vào nàng nóng ẩm âm đạo bên trong. Trước hai đoạn đốt ngón tay nhi bắt đầu hướng lên trên khiêu khích, móc nàng lỗ thịt cùng huyệt tâm, là thế này phải không? Thích hay không? Ân, ta. Ôn Uyển cánh tay phải ôm cậu bé cổ, tay trái nắm hắn quần áo, vặn vẹo uốn éo eo, mông hướng lên lưỡn lưỡn. Đến, làm ta nhìn ngươi một chút vú sữa. Ôn Uyển đem chính mình áo nhấc lên, lại đem quần áo trong hướng lên nhấc lên, đem màu hồng ren áo ngực cởi bỏ, lộ ra trong trắng lộ hồng nặng trịch vú lớn. Màu nâu nhạt đại đầu vú nhi đã cứng rắn lập. Ôn Uyển viên kiều vú lớn mùi sữa xông vào mũi, Lý Bân cúi đầu ngậm vào nàng đầu vú trái, hí liu hút lên, đồng thời ứng Ôn Uyển yêu cầu, cổ tay nhi bắt đầu lung tung run run, đầu ngón tay đem nàng huyệt dâm quấy được òm ọp vang lên. Rất tuyệt, Trải qua 2-3 phút hút nãi, móc huyệt, Ôn Uyển đã hoàn toàn tiến vào trạng thái, khoái cảm từng đợt tập kích đến. Nàng nghiến, tay phải nắm đầu của mình phát, cánh tay trái ôm lấy Lý Bân đầu, tuyết trắng mông lớn càng cùng càng lợi hại, dâm thủy bị Lý Bân ngón tay móc đi ra, thuận theo nàng mông câu chảy xuống, trải qua hậu môn, một mực chảy đến trên giường, đem ga giường làm ướt một mảng lớn. Lý Bân đầu lưỡi cơ hồ liếm xong Ôn Uyển vú lớn thượng mỗi một tấc làn da. Nhìn Ôn Uyển gương mặt tao mị dạng, Lý Bân một trận nảy sinh ác độc, đem còn lại hai ngón tay cũng cắm vào Ôn Uyển âm đạo. Từ ngón tay đồng thời làm mãnh liệt quấy huyệt dâm động tác, ân. Ừ, người bóp chết ta, ta. Ôn Uyển đầu đột nhiên nâng, hai chân phân thật to, vẽ màu đen sơn móng tay hai chân kiễng, thẳng băng, tay trái gắt gao đè lại Lý Bân đặt ở chính mình trong quần MU bàn tay phía trên, không còn làm hắn hoạt động. Hừ hừ, như vậy thì không được. Lý Bân gương mặt cười tà, từ ngón tay nổi điên tựa như tiếp tục dùng lực quấy, hắn đầu ngón tay đặt ở Ôn Uyển huyệt trong lòng. Cảm nhận được nó giật giật, cùng với âm đạo bức tường co giật. Lý Bân, tới rồi. Không được. A, quang á. Ta muốn quang á. Ôn Uyển liều mạng dâm đãng kêu la, vẽ màu đen sơn móng tay không công ngón chân dùng sức cung nhanh gấp khúc, nàng toàn thân bị choáng huyệt dâm phun ra đại lượng dâm thủy. nghĩ không muốn căn này đại dương vật làm ngươi à. Lý Bân đem ngón tay theo Ôn Huyền khe huyệt nhi trung rút đi ra, đưa đến mặt của nàng phía trước, a. Nghĩ. Ôn Huyền nhìn trước mắt căn kia hơi hơi run run dương vật, mị dạng trả lời. Thứ 1859 chương còn phải là lão bà đại nhân. Lý Bân cười kéo lên Ôn Huyền, đem nàng đẩy ngã ở trên giường, một tay lấy Ôn Huyền màu hồng quần lót túm xuống dưới, chính mình quỳ gối tại trước người của nàng đem hai chân của nàng bổ ra đặt tại bắp đùi của mình phía trên. Quỳ đầu ép vào nàng khe huyệt mở rộng ướt đẫm huyệt trong mắt, mông dùng sức về phía trước đỉnh đầu, ngay ngắn thật lớn đại dương vật dễ dàng đút vào Ôn Huyền âm đạo nội. Ta, Lý Bân, thân lão công, ta không được, cái ngươi thật là lớn, thật là thoải mái nha. Ôn Huyền nắm Lý Bân tay tại nàng chính mình vú lớn thượng mãnh xoa. Cái loại này dâm đãng kình, thật sự là chưa thỏa mãn, Lý Bân tinh thần phấn chấn bắt đầu đại lực rút ra đút vào, không mấy cái Ôn Huyền đã sảng đến mắt trắng dã. A, đại, quá lớn, a, giống gậy gỗ giống nhau cứng rắn. A, ca, Lý Bân, a, thật lớn lực, lực lượng, a, rất thư thái, khoái chết, a, nóng quá đại. Đại dương vật, trời ạ, má ơi, ta, không chịu nổi, Lý Bân, làm, để ta chết đi, ta. Ôn Huyền không gọi phải không kêu, vừa gọi sẽ không xong rồi, khàn cả giọng, dâm đãng đến cực điểm. Tốt tại cái này khách sạn cách âm hiệu quả là thực đứng đầu, chỉ cần không phải là hết sức đem tai dán tại trên cửa là không có người nghe được. Mãnh một cái cạn khí, Ôn Huyền dâm tao gợi lên Lý Bân hứng thú. Hắn cũng bắt đầu dùng một chút khó nghe dâm từ tiến hành đáp lại. Hắn đem đại dương vật theo Ôn Huyền huyệt dâm rút đi ra, đem ướt đẫm quy đầu đội lên Ôn Huyền trắng nõn tràn ngập chân mồ hôi chân phải gan bàn chân phía trên, đem dương vật dâm thủy đổ tại Ôn Huyền lòng bàn chân cùng đầu ngón chân phía trên. Mượn chính mình dâm thủy, Ôn Huyền vẽ màu đen sơn móng tay trắng nõn ngón chân, linh hoạt tại Lý Bân quy đầu thượng mài lấy, càng dùng ngón chân lớn mài lấy Lý Bân quy đầu thượng lỗ tiểu. À, lão công dương vật quá, quá, quá mạnh mẽ, quá tuyệt vời, ân a, tiểu huyệt muốn bị làm bảo, ân ân ân. Hừ hừ hừ, ta đây khiến cho ngươi huyệt dâm thích cái đủ. Lý Bân cười dâm đem tại Ôn Huyền đầu ngón chân thượng ma sát đại dương vật lại lần nữa xử vào Ôn Huyền khe huyệt, nàng âm đạo lỗ thịt lập tức bao lại xâm nhập dương vật, liên tiếp quấn chặt dương vật ma sát, nhúc nhích. Theo sau, càng là đem Ôn Huyền váy cũng cấp cởi xuống. Theo trên sàn nhà giản khởi Ôn Huyền màu đen kẹp chỉ đáy bằng dép lê cho nàng một lần nữa mặc ở trên chân, màu đen kẹp chỉ đáy bằng dép lê cùng sơn móng tay làm nổi bật Ôn Huyền lộ ra tuyết trắng đầy đặn thân thể vô cùng gợi cảm. A, a, a, Lý Bân, để ta ôm ngươi đi, tới rồi, chết rồi, a, a. Ôn Huyền đã hoàn toàn động tình đầy mặt ửng đỏ, hai tay nhéo mạnh chính mình vú lớn. Lý Bân dương vật bay nhanh tại Ôn Huyền khe huyệt làm ra làm vào. Cùng với bẹp bẹp tiếng nước thịt vang, đem Ôn Huyền huyệt trong mắt phóng túng canh dâm thủy từng cổ hướng ra phía ngoài mang ra khỏi. Lý Bân nâng lên Ôn Huyền hai chân, gánh tại chính mình hai vai thượng xuống phía dưới dùng sức đem Ôn Huyền đặt ở trên giường. Đây là tốt nhất dùng sức tư thế, cũng là tối dùng ít sức tư thế một trong. Lý Bân như mãnh hổ xuống núi vậy cuồng mãnh vô cùng, thế không thể đỡ. Ôn Huyền bị làm được bạch nhãn nhi trực phiên, tuyết trắng ngón chân dùng sức tại màu đen kẹp chỉ đáy bằng dép lê cung nhanh. Huyệt dâm dâm thủy chảy đầm đìa. Nàng đã không có tiếng kêu, thân thể run rẩy cũng không dừng lại quá, một lần nhận lấy một lần cao trào khiến nàng tình thần mơ hồ, giống như thoát khỏi trần thế đặt mình trong đám mây. Lại là mấy chục lần, Lý Bân đột nhiên rút ra dương vật, lập tức nắm lên Ôn Huyền chân phải, đem đỉnh quy đầu tại nàng vẽ màu đen sơn móng tay ngón chân cùng màu đen kẹp chỉ đáy bằng dép lê ở giữa. Nhìn Ôn Huyền trắng nõn đùi bổ ra, trong quần ướt đẫm môi âm hộ mở ra, bầy biện ra nhồi máu đỏ tươi sắc, huyệt mắt còn đang từ từ nhúc nhích, chính mình dùng tay ngoan gỡ vài cái, đem đại cổ sữa trắng bắn vào Ôn Huyền vừa trắng vừa mềm chân phía trên. Ôn Huyền ngón chân khâu cùng mu bàn chân thượng đã chảy đầy không công tinh dịch liền màu đen kẹp chỉ đáy bằng dép lê thượng đều bị phun lên tinh dịch, cùng Ôn Huyền màu đen sơn móng tay cùng với màu đen kẹp chỉ đáy bằng dép lê hành thành chênh lệch khác biệt rõ ràng. Lý Bân ôm nàng tại dưới nàng ngạc thượng liếm hôn, Ôn Huyền nói ngươi tiểu tử này đối với nữ nhân chân như vậy nghiện. Tại Lý Bân dương vật nhẹ nhàng bóp một cái. Hắc hắc, cái này không thể trách ta nha, muốn trách thì trách lão bà chân bộ dạng quá đẹp. Lý Bân phía sau cũng không quên nói lải nhải. Ta đối với người khác chân nhưng là không có cảm giác này. Hừ, chỉ ngươi có thể nói. Tuy rằng tâm lý minh bạch Lý Bân nói xác suất lớn chẳng qua là vì lấy lòng chính mình, nhưng là nữ nhân đơn giản cũng chính là như vậy sinh vật, nghe thế dạng nói liền không nhịn được có chút hài lòng. Nói lão bà ngươi như thế nào đến nơi này à? Lý Bân nhịn không được hỏi. Còn không phải là bởi vì lo lắng ngươi. Ôn Huyền bất đắc dĩ nói. Nghe thúc thúc nói ngươi tới đây có chuyện, vốn là có chút bận tâm ngươi, lại tăng thêm cũng có một chút nhớ ngươi, cho nên hãy cùng thúc thúc cùng nhau tới. Ôn Huyền thở dài. Thực xin lỗi, lão bà, cho ngươi lo lắng. Lý Bân cũng hiểu được có chút áy náy. Hắc hắc, không có gì, chỉ cần bây giờ có thể cùng ngươi tại cùng một chỗ, ta liền cực kỳ thỏa mãn. Ôn Huyền cười ăn no lên Lý Bân. Lúc này, bên ngoài nổi lên gió lớn, hai người phối hợp tiếng gió lại lần nữa kết hợp tại cùng một chỗ. Thứ 1860 chương giao dịch bắt đầu. Có lẽ là ngày hôm qua quá mệt mỏi, một đoàn người chân chân ngủ một ngày mới chậm quá tinh thần. Mà khi thời gian đi đến ngày thứ ba sau. Phòng ngự triển, xe tăng khu lễ khai mạc. Cuối cùng bắt đầu. Ngày hôm sau, sáng sớm. Lý Bân cùng Diệp Lăng Nguyệt liền đi đến phòng ngự triển hội. Đây là nhất tọa từ đại hình bên ngoài sân vận động cải tạo mà thành nơi sân. Các quốc gia xe tăng, tại vào bàn thời điểm, liền sớm từ các quốc gia nhân viên công tác, bãi đặt ở tương ứng vị trí. Tạm thời dựng mở ra thức liều trại, chính là các quốc gia quân bán bộ cùng nhân viên kỹ thuật công tác ở giữa. Các khoản đó bùng, tuy rằng cản trở đại bộ phận ánh nắng mặt trời. Nhưng vẫn như cũ khó có thể trốn thoát từ ngoại tuyến đòn hiểm. Lý Bân này cơ bản không đổ cái gì phòng nắng ra trận, da rẻ chỉ chốc lát sau liền truyền đến từng trận đau nhói. Không thể không nói, hà mã đất này mâm, không hổ là gần nhất Thái Dương địa phương. Diệp Lăng Nguyệt liền muốn thông minh nhiều lắm, chẳng những trong tay bưng lấy một lọ phòng nắng phun sương, trên người càng là khoác một kiện phòng nắng y. Bất quá, kín không kẽ hở phòng nắng y, tại mồ hôi thấm vào phía dưới, đem dáng người đường cong rõ ràng hoàn mỹ phác họa mà ra. Như thế nào đây, tỷ tỷ dáng người không sai a. Diệp Lăng Nguyệt tại cảm giác đạo Lý Bân tầm mắt về sau, chẳng những không có trốn, ngược lại ưỡn ưỡn thân hình nói cùng ta đánh cho đổ không lỗ a. Lý Bân lật bạch nhãn, ai cùng ngươi đánh cực rồi hả? Kia đánh cực như thế nào nghĩ đều là mệt. Hắn mới không nghĩ mắc mưu. Diệp Lăng Nguyệt ngươi không cho phép xấu lắm, trên máy bay hạ hải có thể cũng nghe được rồi. Lý Bân hắn hôm nay tại trường đua thượng có bận rộn, cũng không làm chứng cho ngươi. Xe tăng trận thi đấu lập tức liền muốn bắt đầu. Nơi này sảnh triển lãm phòng trừng cũng không có nhân nhìn, cùng đi nhìn xem so tài đây. Hà Mã Quốc ngoại giao đại sứ Lưu Dũng, đi nhậu đi đến bọn hắn triển mặt bàn trước. Làm cho này thứ quốc gia tự mình đến tham dự phòng ngự triển. Lưu Dũng này ngoại giao đại sứ, trừ bỏ an bài bọn hắn ăn, mặc ở, đi lại bên ngoài, đối với lần này trận thi đấu cũng là phá lệ để bụng. Ta nói Vương Thúc, các ngươi quan ngoại giao không bận rộn sao? Diệp Lăng Nguyệt tuy rằng trên miệng là nói như vậy, nhưng là từ lâu đứng dậy, bắt đầu thu thập đồ lên, chuẩn bị đi xem so tài. Bận rộn, như thế nào không bận rộn, nhưng là lại như thế nào bận rộn, quốc gia trận đấu vẫn là muốn nhìn. Lưu Dũng đánh xong tiếp đón, liền chiều nơi so tài đi đến. Bất quá vừa đi một bên lại nhảy lên. Tại châu Phi một khối, hà mã nhóm gần nhất đều không yên ổn. Tùy theo thế giới vận mệnh hướng đến hòa bình phát triển, tài nguyên cũng càng ngày càng trọng yếu rồi. Này phê hà mã nhóm, bản lãnh khác không có, đấu tranh nội bộ bản sự, cũng là mạnh đến nổi thực, vì tài nguyên sớm đã xảy ra không đếm được chiến tranh. Những cái này chiến tranh, để cho chúng ta tại nơi này công tác con thỏ nhóm tao ngộ rất nhiều tai bay vạ gió. Những năm gần đây đến, chúng ta đại sứ quán áp lực, cũng là không ngừng nhân. Không dối gạt các ngươi nói, tại nơi này, bạch nhân thứ nhất, người da đen thứ hai, người da vàng cuối cùng. Các ngươi biết tại sao không? Diệp Lăng Nguyệt hiếu kỳ nói vì sao? Lưu Dũng là nói bởi vì những cái này người da đen quân hỏa, đều là bạch nhân tạo. Bọn hắn dùng bạch nhân quân hỏa, tự nhiên đối thoại nhân cũng liền có kính sợ. Hơn nữa muốn rất tốt quân hỏa, còn chỉ dựa vào người da trắng nhân. Diệp Lăng Nguyệt đối với câu trả lời này, lập tức rơi vào không nói gì. Xác thực, tùy theo tiến vào 21 thế kỷ. Buôn bán súng ống toàn bộ từ bạch nhân chiếm trước. Tại Hà Mã đủ loại này tộc trí tuệ không cao đám người đến nhìn, người da trắng nhân là bọn hắn trêu chọc không nổi tồn tại. Mà người da vàng là bọn hắn phát tiết đối tượng. Cho nên lần này quân hỏa trận thi đấu, ta thực muốn nhìn. Ta muốn làm những cái này người da đen nhìn nhìn, chúng ta Trung Quốc quân hỏa, cũng là thế giới nhất lưu. Lưu Dũng ngôn ngữ trung tiết lộ ra một chút kích động. Đối với loại này biểu cảm khống chế vô cùng tốt quan ngoại giao tới nói, xem như khó có thể vừa thấy. Theo sau Lưu Dũng vừa nhìn về phía Lý Bân cùng Diệp Lăng Nguyệt tại Hà Mã này phiến không phát đạt thổ địa phía trên, xe thiết giáp đã là bọn hắn có thể gánh nặng khởi cao cấp nhất công cụ chiến đấu một trong rồi. Lần này xe tăng triển, nếu như có thể để cho chúng ta Trung Quốc xe tăng, tại bọn hắn thổ địa thượng rong ruổi, ý nghĩa phi thường. Cho nên, ta thay thế tại nơi này công tác con thỏ nhóm, chứ phải đối với công việc của các ngươi nói tiếng cảm ơn rồi. Diệp Lăng Nguyệt lần này khó được nghiêm chỉnh vương thúc, chúng ta sẽ cố gắng. Lý Bân cũng là tầng tầng lớp lớp gật gật đầu. Vô luận là vì chính mình, vẫn là vì mảnh đất này con thỏ nhóm, hắn đều sẽ cố gắng đem này phê xe tăng bán đi. Ngay tại ba người nói chuyện phiếm lúc, bất chi bất giác, cũng đã đi đến trận đấu hiện trường. Phanh, thức đêm bên linh cữu súng vang lên. Xe tăng trận thi đấu cũng là chính thức bắt đầu. Lần này trận thi đấu, tổng cộng có 22 quốc gia xe tăng tham dự lần này trận đấu. Xinh đẹp quốc, Mao Hùng, Nhị Mao, Tam Mao, Rôn Bò, Gà Gô Loa, Hán Tư Mèo, Bạch Tượng vân vân cường quốc đều phái ra bọn hắn tự chủ nghiên cứu phát triển xe tăng. Bởi vì tới vội vàng gấp gáp, Diệp Lăng Nguyệt cùng Lý Bân cũng chính hảo không có điệu bộ khóa, đợi ba người tìm vị trí tốt về sau, Lưu Dũng liền đảm đương sướng ngôn viên, bắt đầu vì bọn hắn giới thiệu lên. Lần này trận đấu, xe tăng phải thông qua 20 km trường lộ trình, còn muốn vượt qua mùa đông hai hạng chung phải vượt qua chướng ngại bò chuyển biến, chỗ nước cạn, cái gò đất, nhai bức tường. Thời kỳ, xe tăng nhóm còn nhất định phải đánh trúng mục tiêu, bắt chiếc xe tăng cùng khoảng cách tại 9.002.200 mễ tầng trời thấp phi hành phi cơ trực thăng, mà phải tại quy định thời gian nội bắn trúng 5 cái mục tiêu. Nếu như bắn không trúng bia, xe tăng sắp bị phạt nhiều chạy 500 mét khoảng cách. Cho nên, lúc này đây trận đấu, thực khảo nghiệm xe tăng cơ động, dùng bền cùng độ chính xác. Đây cũng là Hà Mã nhóm, muốn nhất một điểm. Ngay tại Lưu Dũng giải thích lúc, chàng thượng đột nhiên truyền đến một tiếng kêu gọi. Nguyên lai tiểu tổ cuộc so tài, thứ nhất luân thành tích đã ra lò. Từ Hán Tư Miêu ra báo hệ xe tăng đạt được thứ nhất, thành công tiến vào trận chung kết. Xinh đẹp quốc M hệ xe tăng, đạt được thứ hai, cũng thu được quyết thi đấu tư cách. Mà cùng lúc đó, thứ hai luân trận đấu, cũng đã truyền ra súng vang lên. Long Công binh khí viện nghiên cứu MT-200 xe tăng, cũng chính thức ra sân. Oành! Cùng với một đạo thương âm thanh lên. Đồng thời có thất quốc gia xe tăng, theo điểm cuối xuất phát. Ngồi ở khán đài thượng Lý Bân bọn người. Khi nhìn đến Trung Quốc xe tăng ra sân thời điểm, cũng không khỏi nhao nhao đứng người lên, chú mục ngưng thần. Cửa thứ nhất khảo nghiệm nội dung. Thì phải là xe tăng tính cơ động. Vượt qua trường đua thiết lập đưa các loại chướng ngại. Bò chuyển biến, chỗ nước cạn, cái gò đất, nhai bức tường các loại, cộng lại 20 lộ trình. Chính là, này nhìn như 20 lộ trình. Tại xe tăng hết tốc độ tiến về phía trước xuống. Bất quá, cũng liền tại nửa giờ trái phải. Cùng Trung Quốc ở tổ thứ hai, theo thứ tự là Bạch Tượng Quốc, Bồng Tử Quốc, Chậu Rửa Chân Gà, Rôn Bò, Tam Mao, Chuột Túi Các Nước. Thứ 1861 chương may mắn. Nói thật, đối với tiểu tổ cuộc so tài tới nói, có thể đối mặt những quốc gia này, là tuyệt đối may mắn. Bạch Tượng Quốc căn bản không có cái gì tự chủ nghiên cứu phát triển xe tăng kỹ thuật, cho nên mang đến xe tăng, đơn giản cũng chính là giả trang bộ dạng. Cây gậy cùng chậu rửa chân gà tuy rằng mua đại lượng bạch nhân xe tăng, nhưng là tự chủ nghiên cứu phát triển tiêu chuẩn, chỉ có thể nói tạm được. Về phần Tam Mao, tuy rằng huyết thống đến từ Mao Hùng, nhưng là xe tăng này một khối chẳng phải là cường hạng. Duy nhất có điểm cạnh tranh, chỉ có Rôn Châu rồi. Hơn nữa còn là Âu Châu cường thế buôn bán vũ khí một trong. Nhưng là, tổng cộng tam tiểu tổ, mỗi tiểu tổ, đều có thể có trước hai tên có thể đạt được tiến vào quyết thi đấu tư cách. Nói cách khác, Trung Quốc chẳng sợ không thắng nổi Rôn Bò, cũng đủ để tiến vào trận chung kết. Cố lên, cố lên. Diệp Lăng Nguyệt cái này nữ nhân, không chút nào một điểm nữ thần cái giá, khi nhìn đến trận đấu kịch liệt chỗ thời điểm, liền đỏ mặt, kéo lấy cổ họng không ngừng kêu la. Cũng không biết, có phải hay không nữ nhân này cố lên hữu dụng. Vẫn là thắng lợi sớm đã định. Trung Quốc xe tăng, tại trận đấu tiến hành đến 20 phút thời điểm, thế nhưng xông vào đệ nhất vị. Cùng lúc đó, càng là đánh trúng 4 cái bia ngắm. Chỉ cần lại đánh trúng một cái bia ngắm, chạy về phía điểm cuối, chính là thứ nhất. Mà vị thứ hai, chính là ở đây người xem, mong chờ cao nhất dôn bò. Chẳng qua, đối phương mới đánh trúng 3 cái bia ngắm, còn kém 2 cái bia ngắm. Ai mạnh ai yếu, vừa xem hiểu ngay. Lúc này ngồi ở thính phòng phía trên, phần lớn đều là màu đen da rẻ hàm mã. Bọn hắn làm là chủ yếu người mua, tự nhiên càng thêm chú ý cuộc tranh tài này. Khi nhìn đến Trung Quốc xe tăng, siêu việt bọn hắn trong lòng bạch nhân xe tăng sau. Bọn hắn một đám ánh mắt đều sinh ra đậm đặc tò mò. Tò mò cái này người da vàng quốc gia, thế nhưng có thể làm ra như thế phẩm chất quân hỏa. Tùy theo nửa giờ đi qua, cuối cùng một tiếng súng vang truyền ra. Trung Quốc đi trước làm gương, bắt lại thứ nhất. Long công binh khí viện nghiên cứu Hạ Hải đợi nhân viên nghiên cứu, đều lập tức đập đến xe tăng phía trước, cùng người điều khiển hoan hô lên. Ở đây một chút người da đen, thậm chí cũng không nhịn được vỗ tay lên. Hiển nhiên, tin tức này đối với quân bán bộ tôi nói, cũng là một cái tuyệt đối tin tức tốt. Diệp Lăng Nguyệt cao hứng đều bính bính nhảy nhảy lên. Chỉ cần có thể bảo trì cái này thế. Kia là bọn hắn Trung Quốc, tuyệt đối có thể ở trận chung kết chung đạt được không tầm thường thứ tự. Đến lúc đó, nhiệm vụ của bọn họ mục tiêu, liền căn bản không lo rồi. Chẳng qua, có người hoan hỉ, tự nhiên có người buồn. Tại dôn bò xem xét trên đài, Lauren chính đầy mặt tức giận lớn tiếng quát lớn đáng chết. Đây là ngươi cùng ta nói nhất định lấy được top 3 thành tích sao? Quan trọng nhất là các ngươi liền con thỏ này phê xe tăng đều không có thắng được đến. Hơn nữa, tôi đáng xấu hổ chính là, con thỏ này phê xe tăng linh kiện, tất cả đều là theo nước khác mua sắm. Như vậy lắp ráp hàng, chúng ta đều không có so qua. Này còn để ta như thế nào đi cùng hộ khách giải thích? Thì nói ta nhóm xe tăng kỹ không bằng nhân, hay là chúng ta dôn bò quân hỏa không tốt dùng? Xem như dôn châu bò quân hỏa công ty tiêu thụ một tay. Hắn lúc này, có thể không căm tức thôi. Trước khi tới, kỳ thật hắn cũng đã cùng hà mã mảnh đất này thượng mấy cái quốc gia, đã đạt thành miệng hiệp nghị. Vốn cho rằng, chuyến này hà mã hành, chính là đến cả công trạng. Nhưng ai có thể nghĩ đến, đám này hà mã thế nhưng mở rộng não động, cử hành xe tăng trận đấu. Trận đấu liền trận đấu a. Bọn hắn dôn bò xe tăng, cũng tuyệt đối không kém. Có thể vấn đề, cố tình tại dự tuyển cuộc so tài giai đoạn, liền tao ngộ hoạt thiết lô. Người nói nếu thua cấp xinh đẹp quốc, gà gô loa, hán tư mèo hắn cũng không phản đối. Dù sao đều là lão bài quân sự cường quốc, hơn nữa còn đều là đồng minh quốc. Có thể cố tình đã thua bởi một cái mới lập quốc ngũ chừng 10 năm con thỏ. Đây mới thực sự là vô cùng nhục nhã ha. Này muốn cho kia một chút hộ khách, như thế nào để mắt chính mình. Bên này hắn vừa mới đem công ty kia phê nghiên cứu khoa học nhân viên mắng cái cẩu huyết lâm đầu. Điện thoại liền vang lên. Ngắn ngủn mấy phút, Lauren sắc mặt, sớm đã xanh mét một mảnh. Bởi vì, mấy cái ý đồ hộ khách, toàn bộ đều nghĩ lùi lại giao phó tiền đặt cọc. Hiển nhiên đối với lần tranh tài này, làm bọn hắn đối với dôn bò xe tăng, rất là thất vọng. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Lauren tức giận đến đều nghĩ cầm điện thoại trực tiếp quăng ngã. Bất quá, đúng lúc này. Ta, Lauren tiên sinh, đã lâu không gặp, là ai cho ngươi sinh lớn như vậy khí? Một vị có mũi ưng người da trắng nam nhân, đi đến trước mặt hắn. Bỏ vào ba tư đề an, các ngươi xinh đẹp quốc là muốn đối với chúng ta châm chọc khiêu khích sao? Lauren nhìn về phía người tới, hiển nhiên là quen biết đã lâu, nói thẳng ra đối phương tên. Mà vị này không phải là người khác, đúng là xinh đẹp quốc lạc khác mã đinh quân hỏa công ty tiêu thụ cố vấn một trong, bỏ vào ba tư đề an. Nha, thân ái dôn bò, Lauren tiên sinh, ngài như thế nào như vậy nghĩ? Chúng ta xinh đẹp quốc, tại tiểu tổ cuộc so tài bên trong, cũng chỉ thu được thứ hai, có lý do gì chào phúng ngươi thì sao? Bỏ vào ba tư đề an sắc mặt mang theo mỉm cười thản nhiên nói. Có thể các ngươi thua chính là hán tư mèo. Bọn hắn vốn là lấy xe tăng sở trường, mà chúng ta thua cũng là nọ vậy đáng chết con thỏ, một cái dựa vào nhân số, mới miễn cưỡng đứng vững gót chân man hoang quốc gia. Nhắc tới cái này, dồn bò chính là đầy mặt lửa giận. Trung Quốc tại hắn ấn tượng bên trong, chính là một cái so với Hà Mã, hơi chút cường một điểm man hoang quốc mà thôi. Chẳng sợ phía trước bọn hắn tại Bồng Tử Quốc chiến trường, cùng bọn hắn đánh một hồi ngang tay chiến tranh. Nhưng vậy cũng là bọn hắn con thỏ, dùng mạng người đôi đi ra. Hơn nữa trước sách, còn phải là tại đám kia khe suối khe bên trong. Mà nếu quả thật muốn đổi đến chiến trường chân chính phía trên, kia con thỏ nhóm căn bản cũng không giá trị nhất sách. Ngươi tìm đến ta làm cái gì? Nan không thành, muốn làm một cái tên thứ hai trao đổi sẽ sao? Oán giận qua đi Lauren, nhìn về phía cái này tiếp lên đến, chẳng phải là rất quen thuộc xinh đẹp quốc người. Ha ha, ngươi có thể thật hài hước. Bất quá, nếu như ta nói, ta chính xác là đến cùng ngươi nói chuyện tên thứ hai trao đổi đây này. Nghe nói lời này bỏ vào Ba Tư Đế An, nở nụ cười một tiếng, lập tức thân hình cũng là chiều dôn bò đến gần rồi từng bước, sắc mặt dần dần nghiêm túc nói. Có ý tứ gì? Lauren chân mày cau lại, nhìn về phía xinh đẹp quốc bỏ vào Ba Tư Đế An. Ngươi cảm thấy nếu là con thỏ, tại trận chung kết thượng lấy loại này tư thái tiếp tục nữa, top 3 có khả năng hay không có hắn nhỏ nhoi? Bỏ vào Ba Tư Đế An ánh mắt lập lờ nhàn nhạt hàn mang. Nghe vậy Lauren, sắc mặt lập tức liền xanh mét, ngươi rốt cuộc nghĩ biểu đạt cái gì? Bỏ vào Ba Tư Đế An. Lauren, tùy theo hòa bình của thế giới phát triển, buôn bán súng ống là càng ngày càng khó làm. Nhất là cấp thế giới lại lớn như vậy, bánh ngọt cũng liền cố định lớn nhỏ. Chúng ta ăn vốn là thật tốt. Mà nếu còn muốn có người tiến đến phân đi một khối đâu này. Bỏ vào Ba Tư Đế An ngôn ngữ bình thản hỏi ngược lại. Thứ 1862 chương hợp tác. Ngươi nói đúng con thỏ a. Lauren xem như quân hỏa thương nhân, đầu khôn khéo có thể chuyển, tự nhiên minh bạch bỏ vào Ba Tư Đế An chỉ. Đúng vậy, buôn bán súng ống, tại ta nhìn đến hiện tại vận mệnh, đã tốt lắm. Mà nếu quả còn muốn có người tham gia tiến đến, vậy ngươi việc buôn bán của ta, chỉ càng thêm khó làm. Cho nên, chúng ta nhất định phải làm ra chút gì. Bỏ vào Ba Tư Đế An cũng không tại ẩn giấu dịch, trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Làm cái gì? Lauren biết rõ còn cố hỏi nói. Bỏ vào Ba Tư Đế An tự nhiên là làm hắn tại trận đấu thượng thất lợi, tại Hà Mã trước mặt bày ra người thất bại tư thái. Lauren nhưng là phải làm sao đâu này? Bỏ vào Ba Tư Đế An người ta cho người biết. Lauren liếc mắt nhìn bỏ vào Ba Tư Đế An. Bất quá nghĩ nghĩ, cũng dựa vào tới. Nửa phút sau. Cái gì? Lauren mãn sắc mặt giận dữ nói, dựa vào cái gì để ta dôn bò xe tăng, đi làm loại sự tình này. Các ngươi xinh đẹp quốc vì sao không tự mình đi làm? Đừng nóng giận, Lauren tiên sinh. Bỏ vào Ba Tư Đế An cũng là vẫn như cũ tươi cười nói, vừa đến, các ngươi dôn bò, vốn là tại tiểu tổ cuộc so tài thượng thất lợi, mất đi hộ khách tín nhiệm. Thứ hai nha, chúng ta xinh đẹp quốc hộ khách, có thể là các ngươi nhiều gấp mấy lần, chúng ta nếu là đi làm lời nói, tổn thất quá lớn. Lauren lúc này mặc kệ nói vậy cũng không được, các ngươi xinh đẹp quốc chỉ sợ tổn thất thanh danh, chúng ta dôn bò sẽ không sợ sao. Ta biết, chúng ta hộ khách xác thực không bằng các ngươi nhiều, nhưng cũng là cần phải danh tiếng. Hơn nữa, các ngươi làm như vậy, đơn giản liền thì không muốn thấy con thỏ quật khởi thôi. Chúng ta nhưng không có bất kỳ chỗ tốt nào. Tuy rằng ngoại giới đều nói dôn bò là xinh đẹp quốc người hầu. Nhưng đây chẳng qua là tại lập trường phía trên, cơ bản nhất trí mà thôi. Tại lợi ích phía trên, nhị quốc chi lúc, cũng là phân biệt rõ ràng. Không muốn cấp bách nha, Lauren tiên sinh, chúng ta xinh đẹp quốc, từ trước đến nay cũng không nhỏ mọn, cũng tuyệt sẽ không bạc đãi vì hợp tác đồng bọn. Bỏ vào Ba Tư Đế An cười nói. Lauren nhíu mày nga, vậy ngươi nói một chút, chúng ta có chỗ tốt gì? Chỉ cần ngươi đáp ứng ta yêu cầu, chúng ta xinh đẹp quốc nguyện ý dẫn đầu, cho các ngươi dôn bò xe tăng làm ra đảm bảo, tiêu thụ cấp một chút đối với chúng ta có ý hướng, lại thiếu chút nữa tài chính Hà Mã quốc gia. Ngươi yên tâm, muốn mua chúng ta xinh đẹp quốc xe tăng quốc gia rất nhiều, mua không nổi cũng rất nhiều, tùy tiện giới thiệu vài cái cho ngươi, cũng đủ ngươi không đi một chuyến. Bỏ vào Ba Tư Đế An trên mặt vẫn như cũ mang theo cười khanh khách nói. Lauren, ngươi xác định có nắm chắc, có thể giúp chúng ta bán đi. Bỏ vào Ba Tư Đế An, nếu là bán không được, chúng ta xinh đẹp quốc mua đồ các ngươi. Lauren do dự một lát, lập tức cắn răng một cái thành giao. Lauren tiên sinh, khoảng cách trận chung kết bắt đầu, chỉ có một giờ rồi, nhanh đi chuẩn bị đi. Bỏ vào ba tư đế an liếc mắt nhìn đồng hồ, hảo tâm nhắc nhở. Lauren lúc này không nói hai lời, liền chiều xe tăng người điều khiển phương hướng đi qua. Lý Bân đi toilet quay người, đột nhiên gặp một cái ngoài ý muốn thân ảnh. Ôn Nguyễn. Lý Bân không nghĩ tới tại nơi này gặp được nàng, lập tức có chút nghi hoặc. Ta là tới cho ngươi tặng đồ. Ôn Nguyễn có chút lo lắng nói. Ngươi hôm nay buổi sáng tới quá cấp bách, làm sao có thể đem thứ này đều quên hết đâu này. Nhìn Ôn Nguyễn đưa đến đóng gói túi, Lý Bân một trận ấm lòng. Lại nhìn Ôn Nguyễn lúc này đầu đầy mồ hôi, lập tức một trận ngọn lửa tập thượng tâm đầu. Đến đây đi lão bà. Lý Bân cười hắc hắc, lập tức liền đem nàng kéo vào toilet. Người điên rồi. Cứ như vậy điểm thời gian. Ôn Nguyễn dọa nhảy dựng, bọn hắn hiện tại thời gian cũng không nhiều. Người có phải hay không quên ta còn có cái này. Nhưng là, Lý Bân lại cười hắc hắc, theo sau liền mặc niệm một tiếng. Hệ thống cường hóa, khởi động. Rất nhanh, hệ thống liền cấp Lý Bân cường hóa hắn cảm quan. Mà khi vừa giải trừ Lý Bân côn thịt, Ôn Nguyễn chớp mắt mở to hai mắt nhìn. Thì ra là thế. Cảm giác quen thuộc. Loại này trình độ cực cao mẫn cảm phía dưới, Ôn Nguyễn thậm chí cảm thấy được Lý Bân này mới vừa vặn đụng tới nàng, nàng liền cao trào. Mà Lý Bân cũng thống khoái không thôi. Bởi vì quả thật thời gian cấp bách, Lý Bân tại sau khi tiến vào, đem mẫn cảm cấp kéo căng. Mỗi khi Lý Bân đụng tới Ôn Nguyễn hoa tâm, nàng đều toàn thân run rẩy, nhịn không được chảy ra một trận dâm thủy. Rất nhanh, nguyên vốn cần ít nhất nửa giờ mới phun ra Lý Bân, lúc này mới không đầy 3 phút, liền bắn ra. Bất quá, cùng dây nam không giống với chính là, hắn lúc này đây, nhưng là làm trước mắt nữ nhân sảng đến không được. Thời gian chuyển rời. 1 giờ sau, độc ác ánh nắng mặt trời, làm xem cuộc so tài trên đài khán giả, một đám đầu đầy mồ hôi. Có lẽ cũng chỉ có làn da đen hà mã nhóm, có thể tỏa tại nguyên chỗ thờ ơ. Những quốc gia khác người, ít nhiều, không phải là đang uống nước, chính là đứng dậy dạo bước, bằng phẳng khô nóng. Bất quá, cũng may hà mã nhân cũng biết, những người xem trên khán đài, không chịu nổi cao như vậy vương. Trận đấu cơ hồ không có ngừng lại không ngừng bắt đầu. Thậm chí, trận chung kết thương tiếng cuối cùng vang lên. Xinh đẹp quốc, hàng gia, rôn bò, gà gô loa, hán tư mèo, Trung Quốc 6 cái tiến vào trận chung kết quốc gia xe tăng, cũng là đột nhiên nhảy lên ra, nhấc lên thật lớn bụi đất. Những người xem trên khán đài, cũng là nhao nhao nín thở ngưng thần quan sát lên. Cố lên a, cố lên a. Diệp Lăng Nguyệt tinh thần sức mạnh, không chút nào bởi vì cao vương mà lui bước. Lưu Dũng cái này quan ngoại giao, cũng là ánh mắt chuyên chú, hai đấm nắm thật chặt, gắt gao nhìn chằm chằm trận đấu. 20 chướng ngại chạy ngoài thêm bắn bá. Bất quá 30 phút trận đấu, lại treo đủ nhân khẩu vị. Hết sức chăm chú phía dưới, 15 phút thời gian, trong nháy mắt liền đã qua. Mau, mau nhìn a, Lý Bân, chúng ta xe tăng, muốn theo thứ 4 vượt qua xinh đẹp quốc tiến top 3 rồi. Tùy theo Diệp Lăng Nguyệt la to, cũng cuối cùng nghênh đón lần này trận chung kết tối đặc sắc bộ phận. Long Công binh khí MT200 xe tăng, theo mới đầu tên thứ 6, thế nhưng không ngừng siêu việt đối thủ, đi đến đệ tam xinh đẹp quốc phía sau 100 mét chỗ. Siêu càng xinh đẹp quốc, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đây chính là top 3A. Nếu như bọn hắn MT200 có thể đi vào cái hạng này nói. Kia đắt một chút thì như thế nào? Tuyệt đối sẽ có đất người giàu có hà mã, vì thế thanh toán. Xe tăng tiêu thụ nhiệm vụ, cũng tuyệt đối có thể thoải mái hoàn thành. Nhưng vào lúc này, dị biến nổi bật. Phía trước xinh đẹp quốc xe tăng, đột nhiên đến đây xe thắng gấp. MT200 xe tăng người điều khiển, ý thức được phía trước tình trạng, cũng là khẩn cấp tị hiểm, liền vội vàng xoay chuyển thân hình, muốn tránh đi. Nhưng vào lúc này, một chiếc không hiểu xuất hiện xe tăng, lại ngoài ý muốn theo mặt khác một cái chuyển biến phương hướng, thẳng tắp ra tốc chạy mà đến. Tại hai chiếc xe tăng bao vây rồi. Ngoài ý muốn đã xảy ra. Oanh. Tại máy móc cùng máy móc va chạm âm thanh xuống. Trung Quốc MT200 xe tăng. Lại bị đụng ngừng ngay tại chỗ. Hiện thực quốc tế xe tăng trận đấu phía trên, quốc gia của ta xác thực xuất hiện qua loại này tình huống. Bất quá, tiểu thuyết thay đổi kỳ dị một chút. Đấu trường phía trên, Trung Quốc xe tăng tạm dừng, cũng không có ảnh hưởng xe tăng trận đấu tiếp tục. Tại trận đấu chung phát sinh va chạm, là không thể tránh được sự tình. Long công binh khí viện nghiên cứu Hạ Hải, thì Thôi Kinh mang theo một đám nhân viên kỹ thuật, chạy tới sự cố phát sinh điểm. Bọn hắn vây quanh ở xe tăng bốn phía, nắm chặt thời gian kiểm tu. Bất quá, hiện trường có trực tiếp hình ảnh. Thính phòng thượng đám người, có thể rõ ràng nhìn đến Trung Quốc xe tăng bánh xích, xuất hiện vấn đề. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra nói. Cuộc tranh tài này căn vốn không có khả năng tiếp tục nữa. Thứ 1863 chương ngoài ý muốn. Tùy theo thời gian chuyển rời. Quả nhiên, tùy theo chiếc thứ nhất xe tăng thành công lướt qua điểm cuối. Chiếc thứ hai, đệ tam lượng. Trường đô chỉ còn lại có Trung Quốc xe tăng ngừng ngay tại chỗ. Kết quả cuối cùng, MT200 xe tăng tự nhiên xếp hạng cuối cùng một tên. Này đánh giá cuộc so tài đâu này. Này rõ ràng là dôn bò xe tăng cố ý va chạm, dẫn đến chúng ta xe tăng xảy ra vấn đề. Ta muốn nặng cuộc so tài. Diệp Lăng Nguyệt tại xe tăng gặp chuyện không may khoảnh khắc kia, cũng đã phóng đi ghế trọng tài rồi. Tìm đến bản cuộc tranh tài trọng tài tổ. Chính là, nhân gia đối với như vậy yêu cầu vô lý, căn bản không có đáp ứng, lạnh lùng hồi đáp. Nữ sĩ tâm tình của ngài ta có thể lý giải. Nhưng là, xe tăng va chạm phải không tránh được miễn, đồng thời đó cũng là đối với xe tăng phẩm chất khảo nghiệm một trong. Dồn bỏ xe tăng, tại đồng dạng thừa nhận sau khi đụng, còn không phải là bình thường chạy hướng về phía điểm cuối không phải sao. Cho nên, cuộc tranh tài này, là không có khả năng nặng cuộc so tài. Các người xe tăng, chính là cuối cùng một tên. Nói xong, nhân gia trọng tài tổ liền trực tiếp đi thôi. Khí này đó a, Diệp Lăng Nguyệt tại chỗ thẳng dậm chân. Vẫn là Lưu Dũng mang theo bọn hắn, đi đến trường đua, nhân viên kỹ thuật trước mặt. Xe tăng thế nào? Lưu Dũng đối với phấn đấu tại Duy Tu một đường Hạ Hải trước mặt dò hỏi. Bánh xích bóc ra rồi. Hạ Hải lau một cái mồ hôi, trên mặt thứ treo đầy tự trách nói. Bánh xích bóc ra, này xe tăng cũng có thể khinh địch như vậy bóc ra sao? Diệp Lăng Nguyệt cau mày, quyên góp tiến lên, tại xe tăng trước mặt không ngừng nhìn. Hiển nhiên, lần này xe tăng thất bại, làm bọn hắn quân bán bộ nhiệm vụ, lại lần nữa mất đi hy vọng. Theo ta được biết, xe tăng bánh xích, không giống với dân gian các loại máy móc xe bánh xích, hẳn là có xô cửa phòng đụng thi thố A, không có khả năng dễ dàng bóc ra. Lý Bân trên đường tới phía trên, cũng tra duyệt không ít tương quan xe tăng tri thức, tò mò hỏi. Xác thực nói như vậy không sai. Hạ Hải thở dài một hơi bất quá chúng ta vì theo đuổi này phê thứ xe tăng tốc độ, bánh xích phương diện xác thực làm một chút cải biến, nhưng là tại bình thường quá loan hòa bình phương diện, chẳng sợ bị đụng cũng không trở thành bóc ra, chỉ có tại đặc thù nơi sân, bị đụng vào vị trí này phía trên, mới khả năng xuất hiện. Lý Bân lập tức hé mắt cho nên đối phương vừa lúc ở cái này mấu chốt thượng đụng phải. Hạ Hải không nói gì, tại bọn hắn kỹ thuật viên trong mắt, sai chỉ có bọn hắn kỹ thuật không đến vị. Quốc gia chúng ta cái kia phê mới nhất xe tăng, không có vấn đề này à. Diệp Lăng Nguyệt hiển nhiên đối với những cái này kỹ thuật viên không có hảo cảm, trực tiếp hỏi nói. Chúng ta mới nhất nghiên cứu phát triển 99 hệ xe tăng không có vấn đề này. Này phê thứ xe tăng, bởi vì dùng buôn bán bên ngoài món, cho nên vấn đề này mới khó có thể công lược. Hạ Hải liền vội vàng lắc đầu nói. Khá tốt phá hư chính là buôn bán bên ngoài xe tăng. Chính là, chúng ta gặp Hải, bị bên trên hạ tử mệnh lệnh, muốn giúp các ngươi đem này phê xe tăng bán đi. Diệp Lăng Nguyệt khuôn mặt viết đầy bất đắc dĩ. Mà cùng lúc đó, dồn bỏ xe tăng hậu trường khu. Các ngươi xinh đẹp quốc kỹ sư, ánh mắt thật sự là độc ác a. Kia Trung Quốc bánh xích phía trên chút vấn đề nhỏ này đều có thể phát hiện. Lauren hướng về bên cạnh bỏ vào ba tư đế an cười lạnh nói. Lời nói chung không khó nghe ra, mang theo một chút hôi chua khí tức. Dù sao, bọn hắn dồn bò kỹ sư cũng không có bổn sự này. Đương nhiên tối căm tức chẳng những là không có xinh đẹp quốc như vậy ưu tú, thậm chí liền con thỏ cũng bắt đầu không sánh bằng rồi. Đây mới là làm hắn tối chua. Lauren tiên sinh, ngươi chẳng lẽ đã quên, chúng ta xinh đẹp quốc quân hòa tiêu thụ. Nhưng là đệ nhất thế giới. Các ngươi toàn bộ mọi người thêm lên đều không có chúng ta hơn nhiều. Kỹ thuật tốt, chẳng lẽ không phải nên là sao? Bị người khác khích lệ bỏ vào ba tư đế an, trên mặt cũng là mang theo tự hào ý cười. Đó là... Lauren quay đầu, đối với gia hỏa kia tự đại, lật bạch nhãn, sau đó lập tức thay đổi tươi cười nói. Dựa theo ước định, ta đã tại trường đua phía trên, cố ý va chạm ngươi cung cấp con thỏ xe tăng mấu chốt bộ vị. Vậy ngươi đáp ứng giới thiệu cho chúng ta hộ khách đâu này? Bỏ vào ba tư đế an cao ngạo trừng lên mí mắt, sau đó lấy ra mấy phần hợp đồng, vứt đến Lauren trước mặt. Chúng ta xinh đẹp quốc làm việc, người yên tâm. Những thứ này đều là chúng ta xinh đẹp quốc làm đảm bảo về sau, đối với các ngươi xe tăng có ý hướng hộ khách. Chỉ cần các ngươi cho ra giá cả, so với chúng ta muốn thấp, vậy cơ bản có thể lấy được. Lauren nhìn thấy hợp đồng, lập tức khóe miệng liền cười cảm ơn nhiều. Bỏ vào ba tư đế an mang theo thiếu máu yêu Việt cười nhẹ không cần cảm tạ, về sau chúng ta hợp tác cơ hội có rất nhiều, trừ phi các ngươi không nghĩ tiếp tục cùng chúng ta xinh đẹp quốc hợp tác rồi. Lauren liền vội vàng lắc đầu, như một cái vẫy đuôi chó nhỏ nói xinh đẹp quốc là chúng ta nước đồng minh, càng là chặt chẽ đồng bạn, làm sao có khả năng không hợp tác đâu. Bỏ vào ba tư đế an tiên sinh chớ quên chúng ta là tốt rồi. Đó là tự nhiên. Bỏ vào ba tư đế an nở nụ cười một tiếng, sau đó liền dạo bước rời đi. Chính là vừa đi, một bên trong miệng không ngừng líu díu. Con thỏ gần nhất quật khởi tốc độ là không phải là quá nhanh. Nhìn bộ dạng, phải cùng đại thống lĩnh hồi báo một chút rồi, chúng ta xinh đẹp quốc bá quyền đế vị, tuyệt không cho phép khiêu khích. Hà Mã phòng ngự triển. Trung Quốc triển đài khu. Ôn Đào bộ trưởng, ngài nhìn này bọn hắn bộ phận kỹ thuật môn, chính mình đem trận đấu làm hỏng rồi. Cũng không thể để cho chúng ta quân bán bộ thay bọn hắn lưng hoa a. Nếu không như vậy, người đem ngạch định mục tiêu hủy bỏ rơi. Người yên tâm, tính là đã không có ngạch định mục tiêu, chúng ta cũng nghiêm túc đi mua. Tranh thủ mua cái một máy hai bể. Đừng nha, người đừng gác điện thoại a. Được rồi, người đi trước cùng sở trưởng phản ứng một chút đi. Triển trên đài, Diệp Lăng Nguyệt bĩu môi ba, cúp cùng Ôn Đào điện thoại. Lập tức, hắn đưa mắt, vừa nhìn về phía một bên Lý Bân. Vừa mới ta đã cùng Ôn Đào bộ trưởng, nói tình huống của bên này, nhưng là ngạch định mục tiêu ngũ đài lượng tiêu thụ, vẫn là không có có thể hủy bỏ. Chỉ có thể nói đi sở trưởng bên kia van cầu tình. Cho nên, chúng ta phía trước đánh cược, người có thể nhớ rõ. Muốn là ta thắng, người phải thay ta khấu trừ 3 tháng tiền lương cùng quý thưởng cho ta. Diệp Lăng Nguyệt trên mặt mang theo rào hoạt nói. Lý Bân ai thua ai thắng còn chưa nhất định đâu. Nói sau, ta cũng không đáp ứng cùng ngươi đánh cược. Diệp Lăng Nguyệt trực tiếp bỏ quên hắn nửa câu sau. Mà là đối với hắn nửa câu đầu trả lời. Thứ 1864 chương nhìn kỹ. Này thắng thua không phải là rõ ràng thôi. Ngươi nhìn đều đi qua 3 ngày rồi, chúng ta triển đài liền một cái hỏi người đều không có. Ngươi phải biết, Hà Mã này mảnh đất giới. Nhưng là có 54 quốc gia. Này cho thấy cái gì, các ngươi biết không? Thì phải là người khác cũng không muốn mua. Ngươi phải biết, vốn là chúng ta con thỏ quân hòa tại đây mảnh đất giới sẽ không tốt như vậy mua, hiện tại ra trận đấu đoạn bánh xích việc này, càng là xong rồi. Liền hỏi cũng không có. Diệp Lăng Nguyệt vô tình ghé vào trên bàn, ngươi có biết hiện tại Hà Mã đám người này, như thế nào nghị luận chúng ta sao? Không đợi Lý Bân trả lời. Nàng liền tự nói tự đáp nói chúng ta xe tăng là 16 đại giang xe đạp, va chạm liền đứt dây xích đầu, căn bản mua không thể. Lý Bân. Ngay tại hai người nói chuyện phiếm lúc. Đóng quân Hà Mã ngoại giao đại sứ Lưu Dũng, phong phong hỏa hỏa đi đến bọn hắn triển trước đài. Như thế nào đây, hôm nay có bán đi sao? Diệp Lăng Nguyệt nhìn hắn liếc nhìn một cái Vương Thúc, các ngươi quan ngoại giao, là thật nhạc thanh nhàn rỗi a. Lưu Dũng tìm ghế dựa. Ngồi xuống nơi nào có như vậy nhàn rỗi, chỉ là chúng ta ngoại giao đại sứ quán A, tất cả mọi người chờ đợi bên này tin tức đâu. Dù sao xe tăng nếu bán đi, chúng ta đây đám này con thỏ tải Hà Mã địa vị, cũng có thể nước lên thì thuyền lên một chút. Thậm chí, bọn hắn liền thúc giục ta đến hỏi một chút rồi. Diệp Lăng Nguyệt nhún vai một cái nói kia có thể phải làm ngài thất vọng rồi, hôm nay vẫn như cũ một cái tới hỏi đều không có. Lưu Dũng Lăng chỉ chốc lát. Theo sau thở dài một hơi. Đột nhiên, hắn đem ánh mắt nhìn về phía Lý Bân. Không biết vì sao, hắn cũng rất muốn nghe một chút này người trẻ tuổi nhân cách nhìn. Hắn trầm giọng nói Lý Bân à, ngươi cảm thấy chúng ta này xe tăng, có hy vọng có thể bán đi sao? Ai biết, Lý Bân cũng là không có cấp bách trả lời. Mà là hỏi ngược lại Vương Thúc, đến nơi này đều là Hà Mã các quốc gia đại biểu người sao? Lưu Dũng hiển nhiên không có minh bạch, vì sao hỏi như vậy? Bất quá theo bản năng nói đúng vậy à, bằng không còn có ai. Lý Bân cũng là sờ sờ đầu nói vậy kỳ quái, ta nghe được rất nhiều người, chẳng phải là lấy quốc gia danh nghĩa, muốn mua xe tăng. Lưu Dũng sững sờ một chút, tùy tiện nói ngươi có thể nghe hiểu Hà Mã bên này tiếng người nói. Tại nơi này, bọn họ đều là xứng phiên dịch. Chính là, phiên dịch đều là căn cứ yêu cầu của bọn họ, mới phiên dịch. Cũng không nghe thấy một câu, liền phiên dịch một câu. Trước kia đối với bên này cảm quá một chút hứng thú, cho nên có nghiên cứu qua. Hệ thống giao cho ngôn ngữ tinh thông, tự nhiên là không thể nói, cho nên Lý Bân tùy tiện tìm một cái lý do. Lưu Dũng ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc cùng giật mình. Phải biết, Hà Mã bên này ngôn ngữ, thập phần tối nghĩa khó học, cũng không là tùy tiện tiện nghiên cứu liền có thể làm được. Đương nhiên hắn cũng không nghĩ đến hệ thống việc. Chính là tại trong lòng, đối với này người trẻ tuổi nhân cảm quan, không khỏi lại lần nữa tăng lên một phen. Trách không được Ôn Đào đặc biệt đem hắn nhập lấy tiến quân bán bộ. Lần trước quân hỏa bán, tuyệt không là ngẫu nhiên. Đồng thời, hắn trong lòng cũng đối với Lý Bân vấn đề, một lần nữa tự hỏi một lần. Theo sau một lát, hắn chậm rãi nói tuy rằng đến nơi này đều là các quốc gia đại biểu người. Nhưng là, gần đến châu Phi chiến loạn không ngừng, đại bộ phận quốc gia đều nháo khởi nghĩa hoặc là địa phương thành lập lực lượng vũ trang. Bạn đang theo dõi chuyện được thực hiện bởi Sắc Hiệp Viện. Cho nên, có khả năng có một chút loại người này, lẫn vào đến hội trường bên trong, muốn mua quân hỏa. Lý Bân chỉ có một chút sao? Lưu Dũng ách, hẳn là a. Bất quá, nơi này tổng cộng hơn 50 quốc gia. Nếu như thật muốn nháo lời nói, cũng khả năng không ít. Lý Bân sau khi nghe, như có điều suy nghĩ. Lập tức, ánh mắt của hắn đột nhiên sáng ngời. Ta có biện pháp rồi. Biện pháp gì? Lưu Dũng khi nhìn đến Lý Bân trong mắt lập lòe quang mang về sau, liền vội vàng truy vấn nói. Chính là, không đợi hắn trả lời. Một bên Diệp Lăng Nguyệt chống lấy chính mình trứng ngỗng dưới mặt ba, ánh mắt mang theo lười biếng nói ngươi đừng nói cho ta, là muốn đem xe tăng bán cấp những địa phương kia võ trang phần tử a. Một bên Lưu Dũng, như có điều suy nghĩ. Tùy tiện nói này có gì không ổn sao? Tại Hà Mã mảnh đất này rơi phía trên. Trừ bỏ ca biệt đại quốc, khác quyền lực của quốc gia thay đổi, giống như ăn cơm uống nước vậy nhìn mãi quen mắt. Khả năng một ngày trước bọn hắn vẫn là võ trang phần tử, tiếp theo thiên liền trở thành tân quốc vương. Đối với loại sự tình này, Lưu Dũng cái này ngoại giao đại sứ gặp qua được nhiều lắm. Cho nên, đây cũng là bọn hắn tại nơi này công tác gian nan một trong những nguyên nhân. Chiến loạn nhiều lắm. Tới nơi này làm việc con thỏ nhóm, thường xuyên phải bị đến các loại võ trang giao hỏa mang đến ngoài ý muốn tổn thương. Mà bọn hắn đại sứ quán lại bình nước bị bảo hộ nhân tôn chỉ, thường xuyên muốn cùng những cái này giao hỏa võ trang phần tử cùng quân chính quy đi câu thông trao đổi, phóng thích quốc nhân. Đây cũng là bọn hắn lần này như thế nhìn chúng xe tăng phòng ngự triển nguyên nhân. Nếu như song phương giao chiến, vô luận ai dùng tới bọn hắn con thỏ ra quân hỏa, sẽ luôn tại bọn hắn can thiệp thời điểm, mang đến vị tăng lên, gia tăng giải cứu tỷ lệ. Ta ngón tay không phải là cái này. Diệp Lăng Nguyệt tự nhiên minh bạch Lưu Dũng ý tứ, nàng mở miệng nói nếu như xe tăng thực sự có tốt như vậy bán cho hắn nhóm, kia những quốc gia khác đã sớm làm sao có khả năng đến phiên chúng ta. Dù sao, những thứ lưu manh kia, nhưng cũng là không tuân thủ quy củ nhân vật, chỉ cần có thể bán, bọn hắn tuyệt không vứt bỏ bất kỳ cái gì một cái hộ khách. Xem như nhân tinh quan ngoại giao Lưu Dũng, bị một chút như vậy, tự nhiên dây đã hiểu ý nghĩa tư ngươi là nói, những phần tử võ trang này, đưa ra yêu cầu thực hà khắc. Thế cho nên quốc gia khác, cũng không nghĩ bán cho hắn nhóm. Diệp Lăng Nguyệt gật gật đầu liền cầm lấy ta làm lâu như vậy quân bán tới nói, cũng xác thực tiếp xúc qua không ít võ trang phần tử, bọn hắn đại bộ phận đều là tiểu quy mô, cho nên mua quân hỏa điều kiện yêu cầu rất nhiều. Đầu tiên điều yêu cầu thứ nhất, thì phải là tại thị trường giá trị dưới tình huống, tuyệt đối tiện nghi. Cái thứ hai yêu cầu, bọn hắn chỉ mua sắm thiếu đại lượng quân hỏa, bởi vì tài chính là bọn hắn những cái này tiểu quy mô võ trang phần tử, vấn đề lớn nhất. Thứ ba, mua sắm quân hỏa, còn phải cho hắn nhóm cung cấp bảo tu. Thứ bốn, còn phải đại quốc xuất phẩm. Lưu Dũng lập tức bừng tỉnh đại ngộ, nhìn không được nhíu nhíu lông mày trách không được, quốc gia khác không chịu bán bọn họ. Hắn biết, không phải nói quốc gia khác không nghĩ bán, mà là phí tổn. Thứ 1865 chương như vậy như thế nào? Đầu tiên võ trang phần tử đều yêu cầu thứ nhất, nhất định phải giá trị thấp, điểm này sẽ rất khó làm được. Buôn bán súng ống tuy rằng một vốn bốn lời, nhưng là bán ra đồ vật, giá tiền là muốn cố định, bằng không một quốc gia một cái giá trị, vậy người này danh tiếng chớp mắt liền bính rồi. Quản chi xinh đẹp quốc, bọn hắn quân hỏa, cũng đều là minh mã ngọn giá trị. Tiếp theo, thì phải là quân hỏa thiếu đại lượng mua sắm, đừng xem thường yêu cầu này. Thế giới lớn như vậy, tại vận chuyển phía trên tiêu phí tiền tài, có thể tuyệt không là số ít mục. Võ trang phần tử chỉ mua một chút như vậy quân hỏa, đến lúc đó liền phí vận chuyển đều không nhất định có thể hồi vốn. Dù sao, quân hỏa vận chuyển, đi nhưng là đặc thù ống dẫn, bất hòa bình thường chuyển phát giống nhau, có thể cùng quán chia đều phí tổn. Sau đó liền cái thứ ba yêu cầu, cung cấp bảo tu rồi. Bảo tu, này vốn là phải, nhưng là chỉ ngươi một chút như vậy quân hỏa. Đến lúc đó thỉnh một cái kỹ thuật đoàn đội tiêu phí tài chính cũng tuyệt không là số ít. Tuy rằng quân hỏa duy tu có phục vụ phí, nhưng là đối với đám này võ trang phần tử tới nói, tuyệt đối là không có khả năng tiếp nhận. Cuối cùng một cái yêu cầu, đại quốc xuất phẩm. Này duy nhất xem như đơn giản được rồi. Hiện tại trừ bỏ đại quốc, một chút tiểu quốc cũng bán không ra quân hỏa. Tính là bán. Bọn hắn võ trang phần tử, cũng xem không lên. Ý nghĩ của ta, thật là bán cho hắn nhóm. Đối với Diệp Lăng Nguyệt đã nói thế nào một chút yêu cầu, Lý Bân tự nhiên minh bạch, hơn nữa hắn cũng không phải là không có đã làm võ trang phần tử sinh ý. Ta đây vẫn là khuyên ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi à. Long Minh nghiên cứu vũ khí viện đám kia ra hỏa, là tuyệt không cho phép giá trị thấp bán. Người nói bán cái một chiếc, hoặc là còn có thể đem chiếc này kéo đến trận đấu xe tăng bán đi, cần phải là hai chiếc lời nói, phòng trừng tiếp theo lượng xe tăng vẫn đưa tới phí chuyên chở nếu so với lợi nhuận cao. Diệp Lăng Nguyệt biết, chính mình nói lời nói này, không thua gì đối với Lý Bân trực tiếp tạt một chậu nước lạnh. Nhưng cũng là nói cho hắn tình hình thực tế, quân hỏa thực sự có tốt như vậy bán. Bọn hắn một đám người cũng không trở thành lâu như vậy bất tài rồi. Tuy rằng bọn họ đều là quân làm đệ tử, nhưng cũng không có nghĩa là bọn hắn ra áo túi cơm a. Lý Bân đối với Diệp Lăng Nguyệt lời nói này, cũng là lơ đễnh, ánh mắt dần dần tỏa sáng nói xác thực, người nói cũng không tệ. Nếu như chỉ bán 12 lượng, nhất định là không được. Vô luận là chúng ta phí tổn, hay là hắn nhóm muốn giá cả, đều là cái vấn đề. Có thể trước sách, nếu như bán đi ngũ lượng đâu này. Kia có phải hay không liền hoàn thành mục tiêu, có thể không lỗ đi à nha. Nếu như là 10 lượng đâu này, kia có phải hay không liền có thể tại kiếm tiền đồng thời, thỏa mãn một chút võ trang phần tử, yêu cầu bảo tu vấn đề. Dù sao chúng ta con thỏ, không thiếu nhất 996 người làm công rồi. Nhưng nếu có thể bán 50 đài lời nói, kia có phải hay không liền có thể tìm Long Minh nghiên cứu vũ khí viện, muốn tới càng thêm lợi ích thực tế giá cả rồi hả? Dù sao, chúng ta con thỏ, cũng không có đem này phê xe tăng, bán đi cho ai không phải sao? Hạ Hải nói bọn hắn Long Minh nghiên cứu vũ khí viện sản xuất 108 đài. Nếu toàn bộ bán đi lời nói, kia võ trang phần tử, muốn cái gì chúng ta có thể cấp cái gì a? Lời này, làm Diệp Lăng Nguyệt không khỏi vui vẻ ngươi tại mơ mộng hão huyền sao. Còn nói bán 108 đài. Võ trang phần tử có tiền như vậy, vậy hắn sẽ không kêu võ trang phần tử rồi. Xưng hô khởi vì đế quốc đều không có phân a. Người nếu có cái này thời gian, vẫn là nghĩ nghĩ, chúng ta bán thế nào đi ra ngoài ngũ đài a. Đối với nghi ngờ, Lý Bân căn bản bất phi sở động, thậm chí trực tiếp đối với Diệp Lăng Nguyệt nói Lăng Nguyệt, người giúp ta một cái bận rộn, giúp ta tìm lớn một chút phòng họp, tốt nhất còn có khuếch đại âm thanh thiết bị. Này 108 đài xe tăng, ta có biện pháp đem hắn bán đi. Tốt, ta chờ. Độ hảo cảm giảm xuống 20. Trước mặt độ hảo cảm không? Rất rõ ràng, Diệp Lăng Nguyệt hiện tại cho rằng Lý Bân đang khoác lác, trực tiếp thấp xuống sở hữu độ hảo cảm. Bất quá, Lý Bân cũng không phải sợ, dù sao hiện tại rơi chậm lại độ hào cảm, đến lúc đó mình cũng có thể một chút toàn bộ tìm về đến. Trung Quốc, quân bán bộ, người nói tiểu tử kia, có biện pháp đem 108 đài xe tăng toàn bộ đều bán đi. Ôn Đào cầm lấy điện thoại, ánh mắt thấu để lộ ra một tia không thể tin. Một lát sau, được rồi, nếu hắn mở cái miệng này, ta đây mong chờ biểu hiện của hắn, đơn giản chính là muốn cái giá bắt đầu là A. Ta đây liền đi cùng sở trưởng hồi báo một chút tình huống. Ôn Đào lúc này cúp điện thoại, theo sau lại chiều sở trưởng văn phòng đẩy đi. Đánh hắn điện thoại không phải là người khác, đúng là Diệp Lăng Nguyệt. Mà nàng cũng là bị Lý Bân nhắc nhở, hướng Ôn Đào hồi báo một chút tình huống, sau đó xin một cái để giá trị. Nếu như nói phía trước chính là bán ngũ đài, kia Long Binh nghiên cứu vũ khí viện, tự nhiên không thể có thể có bao nhiêu ưu đãi, thậm chí liền đánh chín gãy đều quá mức. Có thể nếu như là mua 100 đài lời nói, kia Long Binh vũ khí binh viện nghiên cứu, chỉ cần không phải người ngu đều cho ra một cái tuyệt đối lợi ích thực tế giá cả. Rất nhanh, Ôn Đào liền bấm binh khí trang bị phát triển thự Vương Minh Phi điện thoại. Hà Mã bên kia xe tăng trận đấu sự tình ta đã biết. Tuy rằng chúng ta xe tăng xảy ra vấn đề, nhưng là nhiệm vụ mục tiêu cũng không thể thiếu. Ngũ đài chính là ngũ đài. Vương Minh Phi hình như đã sớm dự liệu được Ôn Đào đánh điện thoại của hắn, cho nên vừa mở miệng, chính là trực tiếp cự tuyệt. Ôn Đào. Không lời rồi nửa ngày hắn, mới nghĩ đến chính sự, vội vàng nói Vương sở trưởng, ta lần này gọi điện thoại, không phải nói chuyện này. Vương Minh Phi có chút ngoài ý muốn nói vậy là chuyện gì? Ôn Đào muốn cho ngài bên này đi cùng Long Binh nghiên cứu vũ khí viện bên kia chào hỏi, cấp cái xe tăng thật sự ưu đãi giá trị. Vương Minh Phi bất đắc dĩ nói chuyện này, phía trước không phải đã nói nha, này phê xe tăng phí tổn không thấp. Nếu như bán giá chỉ quá thấp lời nói, Long Binh vũ khí bên kia khẳng định lỗ vốn. Đây là hắn nhóm nghiên cứu khoa học kinh phí ứng ra, cho nên thật muốn không đến bao nhiêu ưu đãi giá trị. Ôn Đào ta đây biết, ta chỉ chính là, nếu như số lượng nhiều lời nói, có thể hay không cấp cái ưu đãi giá trị. Vương Minh Phi sững sờ một chút, theo sau cười nói cảm tình các ngươi ngại ngũ đài chỉ tiêu thiếu. Còn có thể có bản lĩnh, giúp bọn hắn nhiều bán một điểm. Ôn Đào là có quyết định này. Vương Minh Phi cười ha ha một tiếng nói vậy được. Nếu như các ngươi có thể giúp hắn bán cái 20 đài lời nói, ta có thể bất thông qua bọn hắn, trực tiếp cho ngươi phê cái 9 giờ tứ gãy. Ôn Đào dừng lại một lát, sau đó nói còn có thể ít hơn nữa sao. Vương Minh Phi nhíu nhíu mày dựa theo cửu gãy bán giá trị, đây chính là tiện nghi gần 30 vạn Mỹ đao, này tiện nghi có thể là bọn hắn kinh phí, không thể nghi ngờ là cắt bọn hắn Long Binh nghiên cứu vũ khí viện thịt, người đây còn không thỏa mãn. Ôn Đào hình như vẫn là có chút bất mãn. Hắn thăm dò hỏi nếu như ta nói, nếu đem hắn nhóm 108 đài xe tăng toàn bộ bán đi đâu này. Có thể cấp cái thống khoái ưu đãi để giá trị sao? Ngươi vừa mới nói bán bao nhiêu đài. Lúc này đây, đến phiên Vương Minh Phi sửng sốt. 108 đài, toàn bộ bán đi. Ôn Đào nghiêm túc nói. Thứ 1866 chương ngươi đang nói đùa. Vương Minh Phi lập tức mở to hai mắt nhìn, sửng sốt tốt nửa khắc, cùng với nghĩ Ôn Đào tính cách. Cảm thấy hắn không phải là loại người này về sau, truy vấn nói Ôn Đào, ngươi cũng không là hay nói giỡn người, ngươi là có cái gì ống dẫn rồi hả? Ôn Đào do dự một lát sau nói ống dẫn là không có. Bất quá là ta tân gọi tới công nhân viên, Lý Bân ngươi cũng biết, hắn và ta muốn cầu. Cái gì? Lý Bân nói. Vương Minh bay trở về thần đến. Thần sắc không vui nói tốt ra hỏa, người chiều này công nhân viên mới, là thật không biết trời cao đất rộng a. Này phê xe tăng tình huống chẳng lẽ hắn không biết sao? Trận đấu hiện trường sai lầm sự tình, hắn tại hiện trường cũng nên biết a. Nên không phải là vì hiện lên uy phong, cho nên làm ngươi tìm đến ta a. Vương Minh Phi vừa nghe đến Lý Bân tên này về sau, sẽ không từ nhíu lên lông mày. Hiển nhiên đối với hắn cảm thấy cũng không có bởi vì thông qua khảo nghiệm, mà có quá nhiều thay đổi. Tình huống hắn đều biết, về phần hiện lên uy phong cũng không là, đứa nhỏ này đỉnh tin cậy. Hắn nói hắn đã có biện pháp, cho nên mới muốn cho ta hỏi để giá trị. Ôn Đào cũng biết, Lý Bân kia đơn vị liên quan thân phận, làm Vương Minh Phi có khúc mắc, cho nên cũng không có đi cưỡng ép tranh cãi. Dù sao, tốt nhất tranh cãi, thì phải là thành tích. Chỉ cần có thể lấy ra cũng đủ mắt sáng thành tích. Lớn hơn nữa chỗ bẩn, vậy cũng che giấu không nổi hắn quang mang. Ôn Đào a, người cũng này lớn tuổi như vậy, có một số việc cũng không thể nghe người khác vừa nói, liền thật tin. Đương nhiên, kia Lý Bân tiểu tử, phía trước là đàm thành một khoản đơn đặt hàng, nhưng ta cảm thấy càng là vận khí cho phép. Hơn nữa ngươi đừng quên, hắn là giới thiệu đến tờ danh sách là như thế nào đến, là thỏa thỏa lừa dối phạm A. Loại người này đã lừa gạt nhân một lần, sẽ có lần thứ hai. Vương Minh Phi ngữ trọng tâm trường nói. Ôn Đào cũng là ánh mắt kiên định nói ta tin tưởng hắn. Sở trưởng ngài liền giúp vội hỏi cái để giá trị A. Ngươi à, thật sự là toàn cơ bắp. Vương Minh Phi cau lại nhíu mi đầu, cuối cùng cũng lười xía vào, nói thẳng ta cũng không đi hỏi. Nếu như hắn thật có thể toàn bộ bán đi, ta có thể một mình cam đoan, thấp nhất có thể cấp bát gãy. Ôn Đào lập tức ánh mắt không khỏi sáng ngời cảm ơn sở trưởng. Vương Minh Phi tức giận nói xấu nói trước, hắn nếu không sợ gió lớn đau đầu lưỡi, nếu không bán đi, đến lúc đó ta liền tự mình đem tiểu tử kia quăng đại lao đi, cho ta quan cái một năm nửa năm. Nói xong, liền cúp điện thoại. Ôn Đào không khỏi lộ nở một nụ cười khổ. Đương nhiên, Vương Minh Phi nói quang đại lao, đó là khoa trương một điểm. Bất quá khẳng định cũng tránh không được một chút khổ ăn. Người muốn đồ vật ta cầm đến rồi, nhưng là tiểu tử ngươi, cuối cùng lại mang cho ta đến kỳ tích. Đương nhiên, cũng là để chứng minh mắt của ta quang không có sai, tiểu tử ngươi là có bản lãnh thật sự. Hà Mã phòng ngự triển. Nối liền không dứt dòng người bên trong. Ấn yêu cầu của ngươi, phòng hội nghị đều cho ngươi tìm xong rồi. Diệp Lăng Nguyệt thở hổn hển, thật vất vả mới tại trong đám người, tìm đến Lý Bân. Mà hắn lúc này, đang cùng một vị mặc lấy ngụy trang đổi màu quân phục, bối lôi mạo Hà Mã trao đổi. Diệp Lăng Nguyệt tuy rằng nghe không hiểu, nhưng là nhìn bộ dáng này, nàng có thể rõ ràng cảm giác được, Lý Bân ngoại ngữ lưu sướng, thế cho nên cùng Hà Mã nhân trao đổi, một điểm áp lực đều không có. Không nghĩ tới gia hỏa kia, còn thực sự có chút tài năng. Trong lòng nàng nhịn không được khen, đồng thời càng là có loại ảo giác, giống như nàng thật có thể đem này phê xe tăng bán đi bình thường. Chẳng qua là khi nàng vừa nghĩ đến mình và hắn định ra cái nào đánh cược. Nàng liền lập tức lắc đầu thầm nói không có khả năng, gia hỏa kia chính là phô trương thanh thế, không có khả năng thật bán đi. Cái gì bán không được? Lý Bân lúc này, cũng là đem ánh mắt nhìn về phía nàng. Không có gì. Diệp Lăng Nguyệt sắc mặt đỏ lên. Như là bị đạp phải cái đuôi mèo giống như, kinh hô một câu. Theo sau lập tức khôi phục như lúc ban đầu, càng là lão khí hoành thu nói lão nương nhưng là đem ngươi làm đệ đệ, mới giúp ngươi cái này người mới bận rộn. Bằng không ngươi một cái người mới, đối với lão nhân hạ mệnh lệnh, lão nương đã sớm lược trọng trách rời đi. Đương nhiên ngươi nếu không bán đi, vậy ngươi nên khiếm ta một cái đại nhân tình. Đại tiểu thư, chúng ta nhưng là một cái bộ môn. Người giúp ta không phải là giúp ngươi, này đều phải nợ nhân tình à. Lý Bân tức giận trợn mắt nhìn Diệp Lăng Nguyệt liếc nhìn một cái. Nữ nhân này cả ngày không có chính hình, cùng nàng tự nhiên cũng sẽ không có phía trước như vậy khách sáo, trực tiếp cho nàng đến đây cái ngoại hiệu. Bởi vì theo nữ nhân này bình thường tiết lộ ra thông tin không khó biết được, gia đình của nàng bối cảnh, có thể nhất định đều không đơn giản. Vậy khẳng định a, thân huynh đệ còn muốn minh tính sổ sách. Diệp Lăng Nguyệt cũng là cà lên vô lại. Cũng không đợi Lý Bân phản bác, nàng lại liền đề tài dẫn trở về đúng rồi, còn có một việc, ta cùng Ôn Đào nói xin giá cả sự tình, Vương sở trưởng cũng đồng ý, thấp nhất có thể làm được bát gãy. Bát gãy thôi. Lý Bân nhíu nhíu mày, hiển nhiên có chút không vừa ý. Bát gãy ngươi còn cảm thấy chưa đủ à? Này vẫn là Vương sở trưởng chính mình một mình đồng ý, nếu để cho Long binh nghiên cứu vũ khí viện đám kia ra hỏa biết. Cũng không tốt như vậy đáp ứng. Diệp Lăng Nguyệt trợn mắt nhìn Lý Bân liếc nhìn một cái, hình như tại nói cho hắn, đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Lý Bân tự nhiên không có trách Ôn Đào không cho lực. Chính là, còn kém chút gì. Đúng rồi, ta đi tìm một chuyến hạ hải. Người đi phòng họp, chuẩn bị giúp ta tiếp đãi một chút. Lý Bân lập tức đôi mắt sáng ngời, rồi sau đó liền hướng về lần này đến đây Long binh vũ khí hạ hải đi qua. Này Vân Vân a, ngươi còn không có nói cho ta, ngươi rốt cuộc nghĩ bán thế nào đâu. Diệp Lăng Nguyệt bị Lý Bân chỉ huy được xoay quanh, vốn là muốn thật tốt hỏi một chút, kế hoạch của hắn rốt cuộc là cái gì. Nhưng là nói còn không có nói đến bờ môi, nhân sẽ không ảnh. Tên gia hỏa này. Diệp Lăng Nguyệt một trận bất đắc dĩ. Thứ 1867 chương canh nhã nam nhớ lại. Trung Quốc. Ai, cũng không biết gia hỏa kia còn được bao lâu mới có thể trở về. Canh Nhã Nam nhìn bên người không giường, nhịn không được thở dài. Nàng hiện tại nhưng là vô cùng tưởng niệm Lý Bân. Nhà mình sát vách gần nhất chuyển đến một cái tân hộ gia đình, giống như gọi là gì? Chiêm Mộ Tư. Giống như vẫn là cái nội cái. Cũng không biết gia hỏa kia tới nơi này làm gì, Canh Nhã Nam bình thường nhưng là buồn nôn nhất loại người này. Nàng hiện tại, cả đầu đều là Lý Bân. Nhớ lại hai người lần thứ nhất, tại một cái trong phòng. Nam tỷ tỷ ngươi thật là xinh đẹp a, ta yêu thích chết. Trở lại phòng ở, Lý Bân đem Canh Nhã Nam phóng ở trên giường, một bên hôn lấy vành tai của nàng, một bên duỗi tay cởi bỏ bọc lấy nàng khăn tắm. Nam Nam tỷ a, ngươi thân thể này thật. Bị Lý Bân lột ra khăn tắm bao bọc, Canh Nhã Nam ngọc thể ngang dọc tại giường lớn phía trên, trâu tròn ngọc sáng thân thể chiếu rọi Lý Bân ánh mắt. Hắn biết Canh Nhã Nam dáng người giỏi vô cùng, nhưng là tuyệt đối không nghĩ đến gia các của nàng phu là đẹp như vậy mê người. Canh Nhã Nam tinh tế tuyết trắng làn da, giống như nhuyễn trượt trong suốt ngưng nhũ, ẩn ẩn hiện ra dưới da tinh tế thanh thanh gân mạch, tại dưới ánh đèn lóe lên mỹ ngọc vậy mê người sáng bóng. Lý Bân, tỷ tỷ xem được không? Canh Nhã Nam má phấn hồng nhuận, đôi mắt đẹp tỉnh táo hướng về Lý Bân hỏi. Tốt, thật tốt. Đối mặt Canh Nhã Nam trắng ngần băng cơ ngọc cốt, Lý Bân có chút lắp bắp. Ha ha, người cái tiểu chứng thối, nói, tỷ tỷ nơi nào tốt? Nhìn Lý Bân chỉ độn si giảng, Canh Nhã Nam lay động mềm mại sung túc thân thể cười vui vẻ, giơ chân lên dùng mũi giày tại Lý Bân rắn chắc lồng ngực phía trên một chút. Cái kia nữ nhân không hy vọng, chính mình ngưỡng mộ trong lòng nam nhân đối với chính mình yêu muốn ngừng mà không được đâu. Tỷ tỷ thiên sinh lệ chất, ôn nhu hiền thục, hương cơ ngọc phu, xinh đẹp tuyệt luôn a. Lý Bân bắt lấy đưa qua đến chân nhỏ, phùng tại trong tay, hôn môi vuốt ve trơn bóng tinh tế bắp chân, nịnh bợ giống như nước sông cuồn cuộn liêm miên không dứt, rất có vi tiểu bảo di phong. Hì hì, người cài trứng thối, miệng đầy lời ngon tiếng ngọt. Canh Nhã Nam đầy đặn tròn trịa một đôi ngọc nhũ liên tục không ngừng phập phồng, đối với Lý Bân yêu kiều rên rỉ. Hảo tỷ tỷ am miệng của ta không chỉ có lời ngon tiếng ngọt, còn có một chỉ lưỡi thơm đâu. Lý Bân cúi người ghé vào Canh Nhã Nam trên người, miệng chống đỡ cằm của nàng nói. Ha ha ha, ngươi còn lưỡi thơm, ta. Ôm Lý Bân đầu, Canh Nhã Nam vừa nói phân nửa đã bị Lý Bân bắt được cơ hội, đem đầu lưỡi đưa vào miệng của nàng bên trong. Ta. Thật dài hôn nồng nhiệt làm hai người nhiệt độ cơ thể rất nhanh lên cao, hô hấp tăng nhanh, Canh Nhã Nam một đôi tay mềm gắt gao ôm Lý Bân cổ, thân thể bất an vặn vẹo, chân cũng chậm chậm vỉnh đến Lý Bân mông. Một đầu mỹ diệu lưỡi thơm, càng là sung sướng con cá vậy cùng Lý Bân tại lẫn nhau trong miệng chơi đùa. Lý Bân tại cuồng hôn dưới người xinh đẹp nữ nhân đồng thời, tay cũng không có nhàn rỗi, kỹ xào chảo, nhu, vỗ về chơi đùa. Canh Nhã Nam thay đổi cứng rắn, phồng lên một đôi vú, khi thì mãn đem bắt lấy vuốt ve vân vê, khi thì dùng ngón tay niệp ở đầu vú thoáng dùng sức lôi kéo, xe xe, khiến cho nữ nhân xinh đẹp bát hình ngọc nhũ, thay đổi càng thêm dáng người như tượng ngọc. Cuối cùng hai người bởi vì có chút sự khó thở, tất cả khó bỏ rời đi lẫn nhau miệng, Lý Bân một bên thở gấp lưu nước miếng, một bên nhìn dưới người mỹ nhân. Ân, Lý Bân, người nói, người làm sao lại như vậy chọc nhân yêu thích đâu này. Ta hiện tại lòng tràn đầy đều là ngươi. Lý Bân nội tâm có chút đắc ý. Đó là đương nhiên, hiện tại ta nhưng là công lược tiến độ 99, đối với loại người như ngươi nữ nhân, chỉ cần công lược xong thành, vậy còn không là tay đến cầm đến. Hảo tỷ tỷ, ta cũng nhớ ngươi a, ngươi là xinh đẹp như vậy hoa quý, chỉ là của ta chưa từng có nghĩ tới, chúng ta sẽ có một ngày như vậy. Lần trước nhìn thấy ngươi khi chỉ cảm thấy ngươi như là một cái cao cao tại thượng tiên nữ. Một cái xinh đẹp công chúa, là như vậy mong muốn không thể thành, ta lúc ấy có muốn đem ngươi bắt lại. Lý Bân chân bảo vậy nâng Canh Nhã Nam má phấn, thật sâu người thành thục nữ nhân trên người đặc hữu hương thơm, một bên nhẹ nhàng xoa lấy vành tai của nàng, một bên ca ngợi dưới người nữ nhân. Dưới hông dương vật cách hai tầng vải dệt, gắt gao đỉnh tại trên người của nàng, muốn không phải là bởi vì trước mắt nữ nhân còn không có hoàn toàn công lược. Hắn đã sớm làm đi vào bắt đầu điên cuồng phát tiết. Hiện tại, hắn cần để cho đối phương chủ động. Nếu không, hết thảy đều khả năng thất bại trong gang tấc. Thật vậy chăng, ngươi thật, đã ở lần thứ nhất nhìn thấy ta liền yêu thích ta sao? Canh Nhã Nam mắc cỡ đỏ mặt thấp giọng hỏi nói. Bảo bối, ngươi thật yêu ta sao? Tuy rằng đối với dung mạo của mình cùng dáng người phi thường tự tin, nhưng là tại Lý Bân cái này làm chính mình ý loạn tình mê cậu bé trước mặt, Canh Nhã Nam còn là hơi có chút lo lắng. Dù sao tuổi của mình không nhỏ, trước kia cả ngày đối với chính mình mê đắm nhưng là kinh đô những lão gia hỏa đó. Bây giờ nghe Lý Bân thổ lộ, Canh Nhã Nam có vẻ dị thường hưng phấn, có thể có được chính mình ngưỡng mộ trong lòng cậu bé sủng ái, nghe được hắn đối với chính mình ca ngợi, Canh Nhã Nam hạnh phúc có chút ngất xỉu. Kìm lòng không được có chút hoa chân múa tay vui sướng, không chút nào chú ý tới chính mình mặc lấy giày cao gót thon dài gót giày, trêu chọc Lý Bân mông quần ngủ. Dĩ nhiên Nam Nam tỷ, chính là khi đó cảm thấy ngươi cách xa ta là xa như vậy, chỉ có thể nhìn ngươi kiều diễm xinh đẹp khuôn mặt, đẫy đà thân thể thành thục, tại trong lòng lặng lẽ cảm nhận mỹ mạo của ngươi cùng mị lực. Ngày đó tại lúc ăn cơm thật giống như đem ngươi đặt tại trên bàn ăn cùng ngươi ân ái, chiếm giữ ngươi, được đến ngươi, dùng mình cùng ta cùng một chỗ bay lượn, vĩnh viễn quan tâm ta, chiếu cố ta, Nam Nam tỷ, ta yêu ngươi. Yêu phát cuồng. Chương này miệng liền đến lời ngon tiếng ngọt là Lý Bân trời sinh liền có khả năng cường hạng, lại tăng thêm lần này Lý Bân nói đều là lời nói thật, Canh Nhã Nam xinh đẹp dung mạo cùng khí chất cao quý, xác thực làm Lý Bân mê muội, điên cuồng mê muội. Bảo bối, tỷ tỷ cũng yêu ngươi, tỷ tỷ cho ngươi, Lý Bân, muốn ta đi, ta là của ngươi, ta phải vĩnh viễn cho ngươi. Canh Nhã Nam kích động cả người đánh run rẩy, duỗi tay cởi bỏ bao vây tại trên người khăn tắm, làm trong suốt lóng lánh tuyết trắng thân hình bại lộ tại Lý Bân trước mặt, chân dùng sức đem treo tại Lý Bân mông quần ngủ đạp đi xuống. Xóa trói buộc đại dương vật chân chân thiết thiết chìa vào Canh Nhã Nam xương mu phía trên, thiêu đốt vậy độ ấm, làm Canh Nhã Nam khó nhịn nhúc nhích lên. Lý Bân nhìn dưới người giống như tiên tử xinh đẹp nữ nhân, mượt mà thơm ngon bờ vai, sung túc tràn đầy vú, không khỏi nhịp tâm đập nhanh, rốt cuộc không nhẫn nại được chiếm giữ nàng dục hỏa, cúi đầu nhất miệng ngậm chặt hiện lên màu hồng thiếu nữ vậy run rẩy đầu vú, điên cuồng liếm láp, hút mút. Tay cũng phủ hướng về phía quy đầu chống đỡ thành thục phồng lên vùng mu, kỹ xảo sờ sờ, rất nhanh Canh Nhã Nam huyệt dâm thủy liền do lúc trước tích tích chảy ra, biến thành liên tục không ngừng chảy xuôi. A, ân, không muốn a, đừng, đừng như vậy a, tiến đến, tỷ tỷ muốn ngươi tiến đến nha. Về sau đều là ngươi được rồi, có chính là thời gian sở a, đến mau đến a. Canh Nhã Nam trên mặt lộ ra ngọt ngào mỉm cười, tay nắm Lý Bân cánh tay yêu cầu, nam nữ ở giữa tư tình, chỉ cần đem tầng này quan hệ đâm phá rồi, liền đem lúc trước cái gì tuổi, thân phận, cẩn thận, e lệ đều đã quên. Tại Lý Bân điều khiển phía dưới, Canh Nhã Nam thẳng thắn yêu cầu lên. Lý Bân dùng môi thật chặt kẹp chặt một cái đầu vú ngậm, ngẩng đầu đem toàn bộ vú kéo đến dài nhất hạn độ thẳng đến ba một tiếng, theo trong miệng bắn ra đi mới đối với Canh Nhã Nam nói. Thoải mái sao? Ân, tỷ tỷ ngươi cho ta bỏ vào, được không? Hoại tử rồi. Canh Nhã Nam nói đã nói, ngoan ngoãn mở rộng ra chính mình một đôi trắng nón, thon dài chân ngọc, đưa ra tay nhỏ, cầm chặt Lý Bân loạn kiều thô đại dương vật, vặn vẹo mượt mà rắn chắc mông mập điều chỉnh tư thế, đem quy đầu chống đỡ tại miệng âm đạo. Hai chân vòng tại Lý Bân mông dùng sức xuống phía dưới lặc, non mềm thích trực tiểu huyệt chậm rãi đem Lý Bân dương vật nuốt vào. Thứ 1868 chương ngượng ngùng cái kia khi. À, tùy theo cự đại dương vật chậm rãi cắm vào chặt khít tiểu huyệt bên trong, tuyệt vời khoái cảm làm hai người đồng thời rên rỉ lên. Chậm rãi sẽ đến a. Lý Bân, chậm một chút, nha, ngươi như thế nào, a, như thế nào lớn như vậy a? Đại sao, là tỷ tỷ quá nhỏ, ta còn không có toàn bộ đi vào đâu. Gặp Canh Nhã Nam có chút nhíu mày, Lý Bân cố nhịn, dừng lại ôn nhu nói. Ân trước đợi, ta có một chút không chịu nổi. Canh Nhã Nam còn không có theo hai người chỗ kết hợp hút ra tay, lại lần nữa cầm Lý Bân dương vật gốc rễ, không cho hắn lại tiếp tục xâm nhập. Tại sao có thể như vậy? Gia hỏa kia tuổi nhỏ lại có một cái khổng lồ như vậy đồ vật, tựa như Âu Mỹ phim chéo trung nam diễn viên như vậy to dài, trách không được nên nam lúc nào cũng là cùng chính mình sách muốn hay không hai người cùng một chỗ đến đâu. Canh Nhã Nam tại trong lòng cảm thán, tương đối này giữa người với người thật lớn sai biệt. Chậm một chút, ta, bảo bảo ta, ta có một chút chịu không nổi. Người qua lớn. Canh Nhã Nam nũng nịu rên gì. Vậy ta đây dạng chậm rãi động có thể chứ? Hảo tỷ tỷ. Ân, nhẹ một chút a. Canh Nhã Nam biết lúc này nam nhân cố nhịn trạng thái, nếu không phải làm hắn động là cỡ nào khó chịu. Ta hết thảy đều nghe tỷ tỷ. Lý Bân vừa nói một bên lấy đã cắm đi vào chiều sâu, bắt đầu chậm rãi chấn động mông. A, Tốt Lý Bân, thân đệ đệ thật tốt, nha, chướng chết, đẹp quá a. Huyệt nuốt vào hơn nửa dương vật canh Nhã Nam, âm đạo bị chống đỡ lái một chút, chưa từng có nhanh phồng cảm giác, mãnh liệt kích thích thần kinh của nàng, tại Lý Bân ôn nhu quất cắm chung phát ra sung sướng rên rỉ âm thanh, hai tay cũng thật chặt ôm lấy Lý Bân eo, mong có tiết tấu trên dưới phối hợp, híp lấy xinh đẹp ánh mắt, hạnh phúc đối với Lý Bân mỉm cười. Lý Bân ngươi, ta, thật tốt a, tỷ tỷ yêu ngươi chết mất, nha, tỷ tỷ, ta chưa từng có như vậy cảm nhận, ta, tốt thô, thật to, ta, bị ngươi đẩy lên tràn đầy, thoải mái chết, ta, Lý Bân nha, bảo bối đừng có ngừng, ta muốn ngươi vĩnh viễn tiếp tục như vậy. Canh Nhã Nam huyệt dâm thủy tại đại dương vật ma sát cùng lần đầu ân ái song trọng dưới sự kích thích, không ngừng hướng ra phía ngoài chảy xuống, rất nhanh liền làm ướt canh Nhã Nam mông. Lý Bân cũng không có giống canh Nhã Nam cảm nhận cái kia dạng chính là đơn giản chậm rãi quất cắm, mà là áp dụng lần đầu làm việc nhà nữ nhân lỗ đít khi phương pháp xử lý tiến hành theo chất lượng, đang không ngừng địt làm bên trong, tùy theo nữ nhân tính khoái cảm làm sâu sắc cùng âm đạo thích ứng từng chút xâm nhập. Nam Nam tỷ, ta, tiểu huyệt của ngươi có thể thật chặt a, kẹp chặt dương vật của ta có thể thật sự sảng khoái. Nga hảo tỷ tỷ lại dùng lực kẹp a, tiểu huyệt của ngươi thật đẹp. Thật nộn, ta. Đừng, ta, đừng nói như vậy, ta, thoải mái chết Lý Bân cuối cùng, ta, cuối cùng cùng ngươi, ta, thật to, tốt ăn no, ta nghe được Lý Bân tại chính mình bên tai tiểu huyệt, dương vật rên rỉ, canh Nhã Nam nguyên bản liền phiếm hồng mặt phấn lập tức biến đỏ bừng lên. Ta liền nếu như vậy nói, ta, nói như vậy chúng ta đều thoải mái, ta, Nam Nam tỷ, ta huyệt của ngươi chính là thực nhanh a, nếu như ngươi tại dùng sức cho ta kẹp. Dương vật của ta thoải mái hơn a, dùng sức kẹp. Ta, bảo bối làm lão công dương vật thoải mái hơn một chút. Không nên nói như vậy. Ta, chừng thôi canh Nhã Nam vẫn có một chút không buông ra, cũng may trước đó có Nghe Nam nhắc nhở, hiện tại chỉ là làm nàng nghe đều có một chút chịu không nổi, nếu để cho nàng kêu thân ca ca không biết nàng có khả năng hay không đem Lý Bân đá xuống giường đi. Tuy rằng canh Nhã Nam tại Lý Bân dưới người còn không có thả ra khúc mắc, nhưng là Lý Bân dâm từ lãng điều vẫn là nhắc nhở nàng, nàng canh Nhã Nam còn thực sự có hạng nhất hầu hạ nam nhân tuyệt chiêu đặc biệt không có sử dụng. Đúng là Lý Bân yêu cầu kẹp chặt. Đây chính là nhờ vào canh Nhã Nam đặc thù thân thể, có thể làm được co lại chính mình hạ thân. Từ nhỏ đến lớn đều không hữu dụng quá kỹ năng này, hiện tại xem như tiện nghi Lý Bân. Cùng với Lý Bân dương vật dần dần mãnh liệt quất cắm, canh Nhã Nam mang cho Lý Bân một loại hoàn toàn mới trải nghiệm. Thì phải là âm đạo của nàng tùy theo Lý Bân dương vật tiến vào mà buông lỏng, tùy theo rút ra mà kẹp chặt. Loại này mỹ diệu, nhiều lần vừa đúng phối hợp là Lý Bân sở hữu nữ nhân đều không thể làm được, kích thích Lý Bân điên cuồng lên. Ta, bảo bối, ta, thật tốt, ta, tiểu quai quai, tiểu huyệt dâm, ta, ngươi có thể, ta, có thể thật kẹp a, thân ca ca thoải mái chết tiếp tục tiếp theo. Ta, tiểu huyệt nam nam, ca ca thoải mái chết. Thân ca ca hôm nay, ta, hôm nay muốn làm chết ngươi, làm phi ngươi thích, ta. Lý Bân đột nhiên thăng cấp dâm đãng kêu la, làm canh Nhã Nam nghe thân thể vừa dừng lại, có chút không biết làm sao, nhưng là lập tức nàng đã bị Lý Bân đột nhiên thật sâu cắm vào đại dương vật làm đau đớn, không để ý tới tự hỏi Lý Bân rên gì, kịch liệt dãy dụa gào thét lên. Nhẹ chút, ta, bảo bối Lý Bân, ta, ngươi làm đau đớn ta, á, dừng một cái a, rất đau a. Không được, ta, cắm vào mặt, ta, đến, rốt cuộc không chịu nổi. Bị canh Nhã Nam kẹp làm cho lại cũng không để ý tới ôn nhu cùng săn sóc Lý Bân, bắt đầu lần lượt mãnh liệt đem dương vật triệt để toàn bộ rốt cuộc cắm vào, đem canh Nhã Nam huyệt cuối cùng một điểm nguyên thủy đất hoang hoàn toàn khai khẩn cùng khám phá đi ra. To dài cứng rắn dương vật mang theo nóng bỏng nhiệt độ, xuyên qua canh Nhã Nam lão công sử dụng quá địa phương, thẳng đến hoang vu âm đạo chỗ sâu nhất. Chạm được tử cung. Cắm vào cổ tử cung, miệng tử cung miệng nhỏ giống nhau gắt gao đem quy đầu ngậm, tăng thêm tiểu huyệt mở miệng chỗ, như là hai cái miệng gắt gao ngậm Lý Bân dương vật gốc rễ cùng quy đầu, mà thân cây tác nhận được âm đạo bức tường ma sát, thoải mái Lý Bân quên mất toàn bộ, chỉ lo không dứt thật sâu cắm vào. Tiểu huyệt nam nam a, lại cho ca ca dùng sức kẹp a, tiểu huyệt của ngươi thật chặt, thoải mái chết rồi, kẹp a, thân ca ca hôm nay muốn làm chết ngươi, làm choáng váng ngươi. Tiểu huyệt của ngươi làm ca ca thật sự sảng khoái a. Van cầu ngươi, dừng lại, ta không chịu nổi. Đau quá ha. Lý Bân chậm một chút. Nha, không muốn. Rốt cuộc, ta, thụ, chịu không nổi a. Bụng bị ngươi đỉnh mặc. Lý Bân. Thứ 1869 chương quá kích thích. Cả người bốc lên đổ mồ hôi canh Nhã Nam dãy dụa thân thể tính toán dãy dụa, nhưng cuối cùng chính là làm đầy đặn bộ ngực ra tốc phập phồng cùng rung động mà thôi. Nhìn dưới người mỹ nhân cùng với thở gấp bất đắc dĩ uyển chuyển rên rỉ, Lý Bân dục hỏa càng là tràn đầy, cúi người ghé vào canh Nhã Nam trên người, hai tay theo dưới nách ta của nàng xuyên qua gắt gao ôm bả vai của nàng, tại tai của nàng một bên thở gấp rên rỉ nói. Bảo bối, của ta thân ái tiểu huyệt Nam Nam, thật tốt hưởng thụ a. Thân ca ca hôm nay muốn làm chết ngươi. Làm choáng váng ngươi, cho ngươi hưởng thụ một chút chưa từng có cao trào, ta muốn cho ngươi phun ra, cho ngươi hưởng thụ không dứt cao trào. Bị giam cầm ở canh Nhã Nam hiện tại duy nhất có thể làm đúng là, ngoan ngoãn nằm ở nam nhân dưới người, mặc cho Lý Bân dùng cái kia thô to dương vật tùy ý tháo nước, gian dâm. Đại dương vật mỗi một lần thật sâu cắm vào đều thắng đến tiểu huyệt chỗ sâu nhất, trọi vào miệng tử cung bên trong, làm dương vật tràn ngập toàn bộ âm đạo. Làm nàng trải nghiệm chưa từng có phong phú cùng căng đầy. Mặc dù có một chút đau đớn nhưng cùng với đau đớn cũng là lớn hơn nữa, càng nhiều, chưa từng có khoái cảm. Tùy theo Lý Bân động tác, hai người bụng phát ra ba ba tiếng vang, nam nhân xương mờ u cũng hung hăng xung kích canh Nhã Nam che kín lông mờ u, đầy đặn lồi ra xương mờ u phía trên, hình như giống như là muốn đem nàng đụng nát. Mỗi một lần dùng sức quất cắm, đều thật giống như là muốn đem nàng huyệt bên trong toàn bộ lật hướng về phía bên ngoài, giống như đem huyệt sở hữu đồ vật đều mang đến đi ra, sau đó lại đưa trở về. Canh Nhã Nam âm đạo cơ bắp đã ở vừa phải đau đớn cùng tính dưới sự kích thích, gắt gao bọc lấy dương vật của hắn, đã hoàn toàn thói quen nộn huyệt, phản xạ có điều kiện lại lần nữa tùy theo dương vật ra vào gắp lên Lý Bân. Lý Bân cũng lớn tiếng rên rỉ, quất cắm càng ngày càng hữu lực, canh Nhã Nam chỉ cảm thấy chính mình bên trong thân thể dương vật càng ngày càng thô. Phồng tiểu huyệt cơ hồ đến khó có thể chịu đựng tình cảnh. A, Lý Bân, a, của ta Lý Bân, nha, thật đẹp, a, tại sao có thể như vậy a? Lý Bân, nha, bảo bối của ta a, ta thật to, thật thoải mái a. Theo thời gian trôi qua cùng âm đạo đối với dương vật dần dần thích ứng, mới đầu cái loại này thân thể thật giống như là muốn bị sinh động tê vỡ thành hai mảnh đau đớn cảm giác, hiện tại phản hóa thành thoải mái, sung sướng nguồn suối. Tùy theo trên người nam nhân đại dương vật ra vào, lửa cháy hôi hổi, tia lửa văng khắp nơi thiêu đốt, phun trào. Thoải mái tiểu huyệt, kêu vài tiếng dễ nghe, ca ca cho ngươi thoải mái hơn, cho ngươi bay lên. Lão công, a, thân ái tốt lão công, nam nam đẹp quá, thật thích ha, lão công cho ngươi, a, cho ngươi hại chết rồi. Như thế nào cái mỹ pháp, a, nói cho ta nói mau, a, tiểu huyệt nam nam tuy rằng Lý Bân không ngừng dẫn đường. Nhưng là canh Nhã Nam dù sao không có trải qua nghe nam các nàng cái loại này giọng, lần thứ nhất Lý Bân lại có chút không dám thẳng thắn nói ra, làm nàng kêu thân ca ca con dế, cho nên nhậm canh Nhã Nam suy nghĩ nát óc cũng không gọi ra Lý Bân muốn nghe. Ân, tốt lão công đem nam nam bỏ vào thì tốt hơn, tốt mãn, ta, ta yêu ngươi, nha, lão công ta muốn tới á. Canh Nhã Nam thân thể một trận kịch liệt rung động. Nam nhân dương vật thật dài a, tháo nước trung đại dương vật nhiều lần có thể đến hoa tâm của nàng chỗ sâu nhất, canh Nhã Nam liều lĩnh vặn vẹo, dâm đãng kêu la, trên mặt tràn ngập hưng phấn mà vui sướng thần sắc, đạt tới cao trào. Lão công, nha, thân Lý Bân, bảo bối, a. Canh Nhã Nam tại Lý Bân dương vật lại một lần nữa địch tiến tử cung thời điểm, nàng làn da trong chốc lát căng thẳng, phát ra khóc vậy rên rỉ, dâm thủy liên tục không ngừng mà trào ra, con mắt đảo một vòng liền bất động. Lần thứ nhất cao trào tiến đến làm nàng rơi vào nửa hôn mê trạng thái. Lý Bân cũng không có bởi vì canh Nhã Nam cao trào mà đình chỉ chấn động, tương phản trải qua vừa rồi một trận điên cuồng làm lớn về sau, hắn lại trở nên có chút thanh tỉnh, nghĩ đến dặn dò hắn chi đứng dậy, đem canh Nhã Nam hai chân nâng lên gánh tại trên vai. Tại canh Nhã Nam tiểu huyệt, còn tại cao trào dư ba co lại thời điểm hắn huy động đại dương vật lại lần nữa không nhanh không chậm làm. Không đồng nhất canh Nhã Nam cũng từ từ tỉnh lại. Nàng vừa mở mắt liền lập tức cảm nhận được tiểu huyệt, vẫn như cũ sinh long hoạt hổ thô đại dương vật, hơn nữa bởi vì hai chân kiều tại Lý Bân trên vai, khiến cho dương vật tiến vào càng sâu, không chỉ có kêu, khoái chết ta. Lý Bân ngươi thực sự là vô cùng cường a, bảo bối ngươi còn chưa tới sao? Thế nào lại là cái bộ dạng này? Hảo tỷ tỷ, ta, tiểu huyệt của ta Nam Nam, nha, ta nói rồi muốn cho ngươi bay lên, cho ngươi phun ra nha, thoải mái sao bảo bối. Lý Bân một tay vuốt ve, bóp làm Hiểu Nam nhô ra mông, một bên liếm một cái đá rơi xuống giày chân nhỏ nói. Ân, ngươi thật tốt, Lý Bân, ta nguyện ý vĩnh viễn như vậy, thật đẹp. Ta, chưa từng có cảm giác, cực kỳ thoải mái. Cùng với canh nhã nam như trước không ngừng chảy ra, Lý Bân đút vào tốc độ dần dần tăng nhanh. Đừng có ngừng, ta, Lý Bân, Nam Nam, ta, Nam Nam giống như lại muốn tới rồi. Thứ nhất sóng cao trào vẫn chưa có hoàn toàn rút lui canh nhã nam, tại Lý Bân chiêu đùa hạ hình như lại muốn đi ra tiểu huyệt dùng sức cấp ca ca kẹp. Mau, thân ca ca cũng nghĩ ra, ta, làm Nam Nam thật sự sảng khoái a. Canh nhã nam tuy rằng bị làm được thân thể yêu kiều loạn chiến mắt đẹp mê ly, nhưng ở toàn thân cực độ khoái cảm bên trong, cũng không quên sử dụng chính mình học trộm bí kỹ, dùng nàng đã luyện được thuần thục nộn huyệt co lại công phu, tận tình kẹp lấy, hút mút trên người cậu bé to dài cứng rắn đại dương vật hồi báo Lý Bân. Đến đây đi, tốt lão công, Nam Nam, ta, Nam Nam dùng sức cấp Lý Bân lão công kẹp, làm lão công thoải mái. Làm lão công thích, ta, bảo bối, nha. Chúng ta cùng một chỗ đến a. Tùy theo Lý Bân càng lúc càng nhanh mãnh liệt quất cắm, canh nhã nam thật cao nhếch lên hai chân, hai tay gắt gao nắm lấy chính mình hai bên mông bự, mông lúc lên lúc xuống tùng, phối hợp. Thứ 1870 chương canh nhã nam bị bắt đi. Lão công, Lý Bân, ta không có bao lâu canh nhã nam rít một tiếng, trong miệng dường như rất khó chịu tựa như một mực ô ô buồn kêu, trong mắt chảy ra nước mắt, cả người phát run mông liều mạng lắc lư bãi đến bãi đi. Lại một lần nữa đạt tới cao trào, dâm thủy nước tiểu giống nhau kích bắn ra. Lý Bân tại cảm nhận được canh nhã nam cuồng phun dâm thủy sau đó, bay nhanh rút ra dương vật, đỡ lấy hai chân của nàng, cúi đầu thưởng thức thân thể nàng mỹ diệu run rẩy cùng vặn vẹo. Chỉ thấy canh nhã nam mông thúc một cái lay động, cái bụng cùng lỗ đít cũng nâng lên hạ xuống co lại, dâm thủy suối phun vậy hướng ra phía ngoài phun trào, bay lên thật cao bắn tung tóe ướt Lý Bân lồng ngực, thuận theo bụng chảy tới trên bắp đùi. Nhìn thấy dưới người cái này nguyên bản cao quý nữ nhân, tại chính mình dưới hông rên rỉ, run rẩy, Lý Bân dục hỏa thăng chức, thô to dương vật tại không trung nhảy đằng, tăng lên nhu cầu cấp bách phát tiết, vì thế liền mặc kệ canh nhã nam vẫn ở chỗ cũ chảy xuống dâm thủy tiểu huyệt, xì một tiếng hung hăng cắm vào, dùng sức địt. Ai nha, ta sẽ bị ngươi hại chết rồi. Sẽ chết nha, Lý Bân, ta, bảo bối, nhà canh nhã nam tóc dài bay lên, hai má đỏ bừng nhắm mắt vong tình rên rỉ. Ý thức sớm rời đi thân thể, choáng váng toàn trung đầu trống rỗng, bay lượn tại không trung canh nhã nam quên mất toàn bộ, trượng phu không có, đứa nhỏ không có, Lý Bân không có, toàn bộ thế giới cũng không có, có chính là tiểu huyệt, căn kia nóng thô cứng dương vật. Còn đang không ngừng quất đánh, một lớp lại một lớp khoái cảm tại toàn thân nổ mạnh. Nàng vừa mới thổi qua cao trào tối đỉnh phong dâm dục lại lần nữa bị thiêu đốt, bắt đầu kịch liệt giãy giụa thân thể lớn tiếng kêu. Lực độ chi đại sứ được Lý Bân cũng không thể nắm chặt chân của nàng. Đến đây đi, Lý Bân, đến chơi ta, tốt lão công, ta một người tiểu bảo bối, Nam Nam thân thể, vĩnh viễn đều hoan nghênh Lý Bân lão công, cắm vào chơi ta canh nhã nam khàn cả giọng quát to. Lý Bân ghé vào trên thân thể của nàng một cái, dùng sức hung hăng địt, cảm nhận nàng huyệt thiêu đốt vậy nhiệt độ cùng kẹp chặt, sướng mỹ rên rỉ, hảo tỷ tỷ, tiểu huyệt Nam Nam. A, lão công cấp, cho ngươi. Lý Bân đem dương vật thật sâu cắm vào canh nhã nam trong huyệt, thô to quy đầu trực tiếp đâm vào tử cung, núi lửa vậy phun trào đi ra. Canh nhã nam cảm giác cỗ này tinh dịch giống như là bắn vào chính mình tâm lý, toàn thân nóng hầm hập, ấm áp run run hôn mê tới, nguyên bản gắt gao ghìm chặt Lý Bân eo hai chân cũng tùng thì xuống. A, khi đó, canh nhã nam nhớ lại một lần kia. Liền nội tâm nhịn không được một trận vui thích. Ai, không biết khi nào thì mới có thể tiếp tục cùng Lý Bân như vậy. Cái này đàn ông phụ lòng. Đốc đốc đốc. Đột nhiên, canh nhã nam nhớ lại bị một trận tiếng gõ cửa cắt đứt. Ai à. Canh nhã nam một trận nghi hoặc, mở cửa. Mà mở cửa về sau, đập vào mi mắt, là một cái hắc người cao to. Ngươi là. Canh nhã nam nhận đi ra. Cái này người. Là sát phách Chiêm Mộ Tư. Ngượng ngùng tiểu thư, lão đại ta muốn gặp ngươi. Chiêm Mộ Tư cười hắc hắc, theo sau liền đem trong tay khăn mặt che ở tại canh nhã nam mũi. Bất quá, phát sinh tại phía xa Trung Quốc đây hết thảy, Lý Bân trước mắt còn không biết. Xe tăng kho hàng nổi. Hạ Hải đang ngồi ở xe tăng phía trước, ánh mắt có chút ngưng trọng. Lần này xe tăng trận đấu sai lầm. Đối với hắn mà nói, đả kích rất lớn. Tại Long Binh nghiên cứu vũ khí viện xác định chế tạo MT-200 thời gian. Tuy rằng Lý viện sĩ vì tổng kỹ sư, nhưng là, Lý viện sĩ càng nhiều trọng tâm, đều đặt ở sản phẩm trong nước tự chủ nghiên cứu phát triển chính thức xe tăng trên người. Mà MT-200, chủ yếu người phụ trách, kỳ thật chính là hắn. Thậm chí liền chế tạo buôn bán bên ngoài xe tăng, giảm bớt tổn thất ý tưởng, cũng là từ hắn đề nghị. Đơn giản tới nói, chính là bởi vì có hắn, mới có MT-200 sinh ra. Mặc dù là bình chế tạo buôn bán bên ngoài xe tăng mà mới có MT-200. Nhưng là Hạ Hải, đối với này phê xe tăng, lại không chút nào giải đãi ý tưởng, vậy cũng là chính mình dốc hết tâm huyết chế tạo. Nhưng là, tâm huyết của mình, chẳng những tại trường đua thượng thất lợi. Quan trọng hơn chính là, hiện tại liền Ngoạn Thành nó buôn bán bên ngoài sứ mệnh đều làm không được rồi. Này song trùng đả kích, làm hắn căn bản không mặt mũi nào trở lại Long Binh nghiên cứu vũ khí viện đi. Ai, có lẽ ta từ vừa mới bắt đầu chính là sai. Hạ Hải thở dài một hơi, theo trên người móc ra một phong thư, liền chuẩn bị kêu phó công tiến đến, đem phong thư này giao cho hắn, sau đó liền một mình rời đi nơi này. Chỉ thấy kia phong thư bên trên, rõ ràng chính viết đơn xin từ chức hai chữ. Bất quá, hắn còn chưa mở miệng đem phó công kêu tiến đến. Nhân đột nhiên chính mình tiến vào. Ở giữa hắn có chút thờ hồn hển nói tổng công, quân bán bộ Lý Bân muốn gặp ngài. Ai, nên đến vẫn phải tới. Chuyện này là lỗi của ta, đơn giản liền là muốn cho ta tìm Lý viện sĩ cầu tình thôi. Người nói cho hắn, nhân ta đã không thấy tăm hơi. Nhưng là cầu tình sự tình, ta sẽ đi làm, chuyện này đều là theo ta đi qua, không nên từ bọn hắn quân bán bộ gánh vác. Hạ Hải đã sớm nghĩ đến quân bán bộ sẽ tìm đến hắn một chuyện. Cho nên, sớm sớm đã đem gánh vác sai lầm sự tình, viết ở tại đơn xin từ chức bên trong. Phó công sau khi nghe xong, cũng là lắc đầu nói không phải là cầu tình sự tình, mà là nói có thể giúp chúng ta đem xe tăng đều bán đi, nhưng là cần phải nói chuyện điều kiện. Hạ Hải không khỏi sửng sốt. Lập tức, trừng lớn mắt, giống như nghe được không thể tưởng tượng nổi sự tình hắn nói có thể đem xe tăng đều giúp chúng ta bán đi. Giống như, phó công rất là khẳng định đến. Hạ Hải cả người không khỏi chấn động vậy ngươi làm hắn tiến đến. Bất quá, lập tức hắn cảm thấy như vậy có chút chậm. Nhưng lại trực tiếp đứng dậy, lại đem phong thư bỏ vào trở lại túi nói quên đi, ngươi dẫn ta đi thấy hắn. Nói xong, liền vô cùng lo lắng đi ra ngoài cửa. Mà lúc này, Lý Bân ở ngoài cửa sớm xin đợi lâu ngày. Hạ Hải tại nhìn thấy người khác về sau, không có cái gọi là hàn huyên. Mà là trực tiếp nói ngay vào điểm chính ngươi xác định có thể giúp chúng ta đem xe tăng đều bán đi. Lý Bân cũng không ướt át bẩn thỉu trước mắt có biện pháp, nhưng là cần phải phối hợp của các ngươi. Hạ Hải cũng không tỉ mỉ hỏi biện pháp, mà là quyết đoán nói giá cả sự tình, ta không làm chủ được, đó là Lý viện sĩ quyết định, cái khác ta đủ khả năng, cố hết khả năng phối hợp ngươi. Vậy thì thật là tốt, giá cả sự tình, ta cũng không làm chủ được, đều là do chúng ta bộ trưởng quyết định. Lý Bân mang theo nhàn nhạt ý cười nói cho nên ta không phải là tới hỏi ngươi giá cả, mà là hướng ngươi đòi hỏi một đám quân hỏa. Đòi hỏi quân hỏa. Hạ Hải có chút hơi khó tuy rằng ta có quyền lợi, vận dụng một chút quân hỏa xử lý, nhưng là quyền lợi cũng không phải rất lớn, chỉ sợ bang không lên ngươi. Lý Bân cũng là lơ đễnh nói yên tâm, ta muốn đồ vật, cũng không cần ngươi bao lớn quyền lợi. Hạ Hải nghi ngờ nói vậy ngươi muốn là cái gì? Viên đạn. Vẫn là B-56 súng trường viên đạn. Hạ Hải ánh mắt hiện lên một tia nghi hoặc cùng không hiểu. Hắn không nghĩ tới, này Lý Bân tìm đến chính mình phối hợp muốn vật tư, dĩ nhiên cũng làm là viên đạn. Thứ 1871 chương liền này. Theo ta được biết, 56 súng trường hiện tại quốc gia sớm đã không ở sử dụng. Nhưng là căn cứ ta tra được thông tin, viên đạn xem như quân sự dự trữ vật tư, tiến hành cất giữ, hơn nữa có thể bảo tồn 20 năm trái phải. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, hiện tại kho hàng bên trong, hẳn là còn có A. Lý Bân trước khi tới, tự nhiên làm bài tập, cho nên tràn đầy hy vọng nhìn về phía Hạ Hải. Chính là, Hạ Hải sắc mặt thập phần chi cổ quái. Lý Bân thần sắc lo lắng nói không cần nói cho ta, đã không có a. Hạ Hải có chút giờ khóc giờ cười nói không phải là không có, chỉ là của ta vốn cho rằng, người muốn cái gì, ta khó có thể làm được sự tình, có thể không nghĩ đến dĩ nhiên là viên đạn. Lý Bân lập tức mắt sáng lên thì phải là thực sự có rồi hả? Hạ Hải gật gật đầu xác thực, tại chúng ta Long Binh tập đoàn bên trong, có B-56 súng trường viên đạn. Hơn nữa ta cũng có quyền điều động sử dụng. Bất quá, ta không biết có hay không quá thời hạn, nếu là quá thời hạn lời nói, dựa theo yêu cầu, có thể là cần phải thủy nấu nhét đầy xử lý. Lý Bân lập tức vội vàng nói vậy ngươi nhanh đi hỏi a. Đừng thật cấp nước nấu a, ta có trọng dụng. Hạ Hải ân một tiếng, liền mạnh mẽ vang dội cầm điện thoại lên. Lý Bân kiên nhẫn đợi vài phút. Còn có một qua tuổi kỳ. Hạ Hải cuối cùng cúp điện thoại, cho một cái khẳng định trả lời thuyết phục. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lý Bân thở phào một hơi. Hạ Hải nói bổ sung tuy rằng còn kém một năm, nhưng là loại này lâm kỳ viên đạn, cũng không đề nghị sử dụng, chẳng những độ chính xác kém, còn dễ dàng tạc nòng. Lý Bân cũng là khoát tay áo không sao cả, dù sao không phải chúng ta người mình dùng. Hạ Hải. Hắn nói bổ sung đúng rồi, ngươi muốn bao nhiêu? Lý Bân hỏi lại các ngươi có bao nhiêu? Hạ Hải thừa được không nhiều lắm, vừa vặn 100 triệu khỏa trái phải. 100 triệu, này còn không nhiều. Lý Bân tâm lý nhịn không được chửi bậy. Bất quá trên mặt cũng là nói đạn này cũng không sẽ rất quý a. Mà Hạ Hải hình như cũng biết Lý Bân ý đồ vậy, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nếu như ngươi có thể giúp chúng ta đem này phê xe tăng toàn bộ bán đi, này phê viên đạn. Chỉ cần là tại hợp pháp con đường phía dưới, người tùy ý an bài. Đương nhiên, người cũng không cần có gánh nặng trong lòng, mau hơn kỳ viên đạn. Mặc dù có giá cả, nhưng là tuyệt đối quý không đi nơi nào. Lý Bân lập tức vui vẻ đây chính là ngươi nói, ta đây sẽ dùng hả a. Đến lúc đó ngươi nhưng đừng không nhận sổ sách. Hạ Hải bất đắc dĩ thở dài một hơi ta còn không đến mức như vậy không có giữ chữ tín a. Lý Bân lập tức cười ta đây trước đi thôi. Nói xong, cũng không đợi Hạ Hải tiếp tục hỏi tiếp, liền hấp tấp chiếu ước định tốt phòng họp đi qua. Mà cùng lúc đó, Diệp Lăng Nguyệt tìm phòng họp nội. Này Lý Bân rốt cuộc hồ lô bên trong mua thuốc gì? Hà Mã ngoại giao đại sứ Lưu Dũng ngồi ở phòng họp bên trong, Triệu Đồng Dạng ngồi ở một bên Diệp Lăng Nguyệt hỏi. Diệp Lăng Nguyệt cũng đã lười hỏi, này Lưu Dũng vì sao lại xuất hiện ở nơi này? Mà là tâm tình cực độ khó chịu nói ta cũng không biết gia hỏa kia rốt cuộc là muốn làm gì, trong chốc lát bảo ta tìm phòng họp, trong chốc lát lại bảo ta đi hỏi để giá trị, hiện tại lại bảo ta đương tiếp đãi. Ta đều sắp bị hắn sai xử thành nha hoàn rồi. Lưu Dũng lập tức cười tô sông dài cũng không dám sai xử ngươi, không nghĩ tới bị một cái mới đến cấp sai xử, ngươi đây là vừa ý hắn. Diệp Lăng Nguyệt nghe được chính mình lão ca ca tên, lập tức tức giận nói Vương Thúc, vậy có thể giống nhau nha. Ca ca ta đó cũng không là sai xử, mà là trưởng khống ta nhân sinh, hơn nữa. Này Lý Bân đừng nói đỉnh xuất, lại rất có mị lực, nhất là hắn lúc nói chuyện, nói không chừng ta còn thật vừa ý hắn. Lưu Dũng chế nhạo nói vậy ngươi phải cẩn thận, tính là ngươi coi trọng. Kia tô sông dài cũng không nhất định có thể vừa ý. Diệp Lăng Nguyệt lập tức hừ một tiếng ta mới mặc kệ hắn. Lưu Dũng vốn là muốn tiếp tục mở miệng. Đúng lúc này. Ngượng ngùng. Ta hỏi một chút, Lý tiên sinh nói phòng họp là nơi này sao? Một cái mặc lấy quần đùi, đại dép lê Hà Mã, đi đến phòng họp nội nhìn chung quanh hỏi. Lý tiên sinh, phòng họp, nghe thế vài cái chữ mấu chốt Diệp Lăng Nguyệt, tự nhiên minh bạch là Lý Bân an bài mà đến người. Lập tức liền đứng dậy tiếp đãi lên. Bất quá, hiển nhiên đối phương là có chuẩn bị mà đến, giảng chính là tiếng Anh. Mặc dù có một chút sứt sẹo, nhưng còn có thể nghe hiểu. Cho nên Diệp Lăng Nguyệt cũng có thể thoải mái cùng đối phương trao đổi. Tại dàn xếp tốt đối phương sau, Diệp Lăng Nguyệt lại nhớ tới nguyên lai chỗ ngồi. Lưu Dũng sớm đã không kịp chờ đợi hỏi là đến mua xe tăng sao. Diệp Lăng Nguyệt gật gật đầu. Mà Lưu Dũng có chút vui vẻ nói tiểu tử này có bản lĩnh a, nhưng lại thật tìm tới hộ khách. Diệp Lăng Nguyệt cũng là tạt một chậu nước lạnh nói nhân ra chỉ nói là đến cố vấn, cũng không có nói nhất định phải bán. Hơn nữa ngươi nhìn hộ khách vẻ ngoài cùng mặc lấy quần đùi dép lê, còn có kia hàng năm không tắm bẩn biển. Ngươi cảm thấy này Hà Mã, thật mua được chúng ta kia đắt đỏ xe tăng sao? Lưu Dũng lập tức có chút hoạt ghê. Xác thực, vấn đề lại trở về đến khởi điểm. Tính là nghĩ bán vũ khí cấp những phần tử võ trang này, nhưng là đối phương cái kia một chút hà khắc yêu cầu, thật quá khó thực hiện. Hắn như vậy càn rỡ đi xuống, cũng không phải là chuyện này, ta muốn gọi điện thoại, thật tốt hỏi hỏi rõ, bằng không thật muốn làm chậm trễ công phu, kia Ôn Đào bộ trưởng nói không trừng phạt được nặng hơn. Ngay tại Diệp Lăng Nguyệt chuẩn bị cấp Lý Bân gọi điện thoại thời gian. Đột nhiên, cửa xuất hiện lần nữa một vị hà mã. Đồng dạng là quần đùi, đại dép lê, còn có một món rửa đến trắng bệch ngắn tay. Ngượng ngùng, ta hỏi một chút, Lý tiên sinh nói phòng họp là nơi này sao? Diệp Lăng Nguyệt có chút kỳ quái, không nghĩ tới tại sao lại đến đây một vị so với trước còn muốn nghèo hơn chua hàm mã. Bất quá, làm sư ngày nào, gõ mõ ngày ấy. Nàng vẫn là đứng dậy đi tiếp đãi. Mấy phút sau, tiếp đãi hoàn nàng, vừa thở một hơi khí, chuẩn bị lúc nghỉ ngơi. Lúc này đây, cửa lại xuất hiện một vị hàm mã. Không đúng, chuẩn xác tới nói, không chỉ một vị hàm mã, mà là hết lần này đến lần khác xuất hiện một mảng lớn ô minh mông hàm mã. Bọn hắn đều là địch miệng đầy sứt sẹo tiếng Anh. Dò hỏi Lý tiên sinh, nói phòng họp là nơi này sao? Vù vù vù, phòng họp xó xỉnh. Diệp Lăng Nguyệt một tay chống lấy ván cửa, một tay chính cầm lấy một chai nước, tấn tấn tấn không ngừng uống. Lúc này, hắn sắc mặt đỏ hồng, thái dương sợi tóc cũng theo mồ hôi, dán tại huyệt thái dương phía trên. Mệt chết ta, sớm biết rằng ta liền không đáp ứng hắn nương tiếp đãi, nào có để ta tiếp đãi nhiều người như vậy. Một bên Lưu Dũng, lúc này cũng không có tốt hơn chỗ nào. Vốn cho rằng lần này phòng họp đến người không có khả năng nhiều, cho nên, cũng không có thông chi nhân viên công tác khác. Cho nên tại nhân thủ không đủ tình huống, Diệp Lăng Nguyệt tự nhiên đem Lưu Dũng cũng kéo thượng làm việc. Hai người đồng tâm hiệp lực, mới đem đến nhóm người này hà mã tiếp đãi xong. Lưu Dũng thở gấp nói có thể, nhưng là, như thế nào sẽ đến nhiều như vậy cố vấn chúng ta xe tăng hà mã? Này, ta đây cũng không biết ha. Diệp Lăng Nguyệt ngẩn người, cũng là không nghĩ ra. Nếu như nói, một cái, hai cái địa phương võ trang quân hỏa phần tử dễ tìm. Cần phải tìm mãn toàn bộ phòng họp, gần 100 hào nhân võ trang quân hỏa phần tử, thì phải là thật sự là thần. Đương nhiên, có ý hướng hộ khách, là tìm tới. Nhưng vấn đề lại tới nữa. Lưu Dũng có chút không hiểu nói nhân gia nhận lấy chịu được chúng ta xe tăng giá cả sao. Mặc dù nói, bọn hắn hỏi giá bắt đầu là bát gấy. Nhưng điều kiện tiên quyết là muốn đem xe tăng toàn bộ đóng gói a. Có thể cái nào võ trang phần tử có thực lực này. Ngay tại hai người không hiểu thời điểm. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Lý Bân cuối cùng đi đến phòng họp. Người ra hỏa kia, còn biết trở về a? Diệp Lăng Nguyệt tức giận nói. Lý Bân, ngươi làm sao tìm được, có thể tìm đến nhiều như vậy không hộ khẩu, ặc, hẳn là mục tiêu của chúng ta hộ khách. Những cái này vừa nhìn liền đầy mặt nghèo kiết hủ lậu hà mã, tự nhiên cũng không phải là quân chính quy. Cho nên tại Lưu Dũng trong mắt, tự nhiên là không hộ khẩu. Bất quá, tuy nói là hộ, cũng là Lưu Dũng cũng lòng biết rõ, những thứ này đều là bọn hắn Trung Quốc tiêu thụ mục tiêu chủ yếu. Phía trước ta tại triển thời điểm tâm lý yên lặng nhớ kỹ những cái này muốn mua xe tăng không chính thức nhân viên. Cho nên, ta đem hắn nhóm đều triệu tập đến cùng một chỗ. Lý Bân tự nhiên không có khả năng nói cho Lưu Dũng, đây là chính mình dùng hệ thống quan sát mà đến mục tiêu. Đúng vậy. Lý Bân mặc dù có thể tìm đến nhiều người như vậy. Tự nhiên là phát động kỹ năng vọng hư chi nghe. Tại người khác trong mắt đen tuyền, mà không phân rõ ai là ai hà mã nhân chủng. Nhưng là tại Lý Bân thế giới bên trong, kia một chút mục tiêu hà mã, nhưng lại như là cùng đêm khuya đom đóm vậy, chiếu lấp lánh. Dễ dàng liền có thể tìm tới. Đây là hệ thống giao cho năng lực, có thể theo phát ra âm thanh bên trong, nghe ra đối phương nhu cầu. Kỹ năng này dùng quá tốt, về sau nhất định phải nhiều cấp Lâm Nguyệt sáng tác bài hát. Lý Bân tâm lý Mỹ tự tư nghĩ. Thứ 1872 chương tại sao có thể như vậy? Kia đây là biện pháp của ngươi. Thông qua chiến thuật biển người, sừng sốt giống muốn từ hà mã đôi bên trong, lấy ra có thể đánh bao chúng ta xe tăng người. Diệp Lăng Nguyệt trầm tư hỏi. Làm sao có khả năng, các ngươi tất cả nói đây là không hộ khẩu rồi, làm sao có khả năng bọn hắn có thể đánh bao. Tuy rằng không phải là khinh bỉ những cái này mục tiêu hộ khách, nhưng điều này cũng thật là lời nói thật. Kìa biện pháp của ngươi, rốt cuộc là cái gì? Diệp Lăng Nguyệt tiếp tục truy vấn. Bất quá, đúng lúc này. Lý tiên sinh, chúng ta thời gian có hạn, ngươi nói tốt lợi ích thực tế xe tăng đâu này? Một tên hà mã tại phát hiện Lý Bân sau khi xuất hiện, không khỏi lớn tiếng nói. Vấn đề này, các ngươi chờ chút sẽ biết. Còn có đại tiểu thư, đem lời đồng cho ta. Lý Bân tự nhiên cũng sẽ không đang cùng Diệp Lăng Nguyệt các nàng tán gẫu đi xuống. Người sau đâu? Tuy rằng đầy mặt không tình nguyện, nhưng vẫn là đem microphone, đưa. Lập tức, Lý Bân cũng đi lên phòng họp bục giảng. Hắn thứ nhất thời, không có mở miệng nói chuyện, mà là sâu hít mấy hơi. Trong lòng tình dần dần vững vàng sau. Thật hắn trên mặt mang theo ý cười, chậm rãi nói các vị tiên sinh, nữ sĩ buổi chiều tốt. Tùy theo âm thanh truyền ra, nguyên bản có chút huyên náo phòng họp. Lập tức, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Một bên nhìn Lưu Dũng, có chút bội phục tiểu tử này khoan hãy nói chuyện âm thanh, thực sự có sức cuốn hút, nghe được hắn âm thanh, lòng ta đều yên tĩnh lại, cũng chỉ muốn nghe hắn tiếp tục nói tiếp. Diệp Lăng Nguyệt cũng là ánh mắt sáng rực nhìn về phía bục giảng. Nói thật, hắn là thực sự có một chút không hiểu. Lý Bân thân thế thực bình thường, tính là đọc đại học, cũng chỉ là một cái cao đẳng. Cũng không biết vì sao, hắn trên bục giảng bày ra tự tin và mị lực, hoàn toàn có thể cùng hắn đang nhận thức cái kia một chút nhân sĩ thành công sở so sánh. Nhưng người sau, đó là bởi vì công thành danh toại, mới có loại này tự tin. Có thể người trước Lý Bân, trước đó, vẫn chỉ là một cái thường thường không có gì lạ người bình thường a. Chẳng lẽ đây là thiên phú sao?